Chương 2051, Đông Cung Phủ. Tối nay Lâm Thục Nhi mặc vào một bộ sáng do nghe váy, cách ăn mặc đẹp đẽ, giống như một viên quang huy lập lòe dạ minh châu, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tô Tỉnh cũng có loại kinh diễm cảm giác, nhưng thuần túy chỉ là một loại đối với mỹ lệ sự vật thưởng thức, không có ý nghĩ xấu. Một chiếc khổng lồ lâu thuyền, dừng sát ở Lâm Thị Sơn Trang chỗ hòn đảo bên cạnh, trên lâu thuyền đứng đầy hộ vệ, Thạch Kiên Thành bên trong Lâm Thục Nhi gặp nạn, để Công Tôn Hạc đối với nàng an nguy, đặc biệt coi trọng. Dù là thân ở Hoàng Thành, lần này lại chỉ là đi Đông Cung Phủ dự tiệc, không có nguy hiểm gì, nhưng Công Tôn Hạc hay là rất dụng tâm, giúp Lâm Thục Nhi sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tô Mộc huynh đệ, tiểu thư an nguy, liền nhờ ngươi. Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi đi vào lâu thuyền một bên, đã sớm chờ đợi ở đây Công Tôn Hạc, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay một cái. Ta biết. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có đi miệng đầy cam đoan cái gì, nhưng này phó bình tĩnh tự dung dáng vẻ, lại khiến người ta không khỏi làm cho lòng người ăn. Nương theo lấy Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi cùng một chỗ leo lên lâu thuyền, khổng lồ lâu thuyền cũng là rất nhanh khởi động, hướng phía trong bầu trời đêm bay đi. Đông Cung Phủ ở vào trong Hoàng Cung. Mà phần Dương Hoàng Cung tọa lạc tại Cửu Dương Phong trung ương nhất khu vực, treo cao thiên khung, khu kiến trúc liên miên chập trùng, vân hải núi non trùng điệp, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Ban đêm phần Dương Hoàng Cung, tản ra vĩnh hằng hào quang, thần thánh phi phàm. Rất khó tưởng tượng, tại như vậy thần thánh mặt ngoài dưới, sẽ ẩn giấu đi cực đoan hắc ám cùng mục nát. Lúc này, tại Hoàng Cung khu vực biên giới, đỗ lấy rất nhiều tráng lệ lâu thuyền, dùng ngựa xe như nước hình dung cũng không đủ. Mà lâu thuyền chủ nhân, đều là bị thần thái tử mời tham gia dạ yến, tự nhiên là không phú thì quý. Lâm thị lâu thuyền đỗ về sau, Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi sánh vai cất bước đi ra. Về phần trên lâu thuyền hộ vệ, thì không có quyền lợi tiến vào hoàng cung, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Trước hoàng cung đứng đấy rất nhiều hoàng thất cấm vệ, bốn phía có không ít đội tuần tra, ngoài ra hoàng cung thủ hộ đại trận, cũng một mực ở vào mở ra trạng thái. Không hổ là hoàng cung. Sức mạnh thủ hộ viễn siêu Cửu Dương Phong, liền nói tòa này thủ hộ hoàng cung đại trận, cho dù là thần chủ cảnh nhất giai đại năng, cũng rất khó xé mở. Tô Tỉnh âm thầm quan sát đến cả tòa hoàng cung. Trước hoàng cung, những người khác phần lớn cần đưa ra thái tử thư mời, mới có thể bị hoàng thất đám cấm vệ cho đi. Bất quá Lâm Thục Nhi hoàn toàn không cần, hoàng thất đám cấm vệ hướng nàng sau khi hành lễ, nàng liền cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ cất bước đi vào hoàng cung. Sớm có hoạn quan ở sau cửa chờ đợi, gặp được Lâm Thục Nhi, vội vàng quỳ lạy hành lễ, sau đó ở phía trước dẫn đường. Đông Cung Phủ đèn đuốc sáng trưng, chiếm diện tích bao la. Trong phủ đệ bóng người đông đảo, phần lớn là một đám người trẻ tuổi, lẫn nhau phàn đàm, ăn uống linh đình, bọn hắn hoặc là thiền tư phi phàm, hoặc là thân phận hiển quý, đại biểu cho phần Dương thần quốc tương lai. Lâm Thục Nhi đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhất là những cái kia các thanh niên tuấn kiệt. Đều bày ra tự nhận là nhất khiêm tốn, mê người nhất dáng tươi cười. Lâm Thục Nhi không chỉ có tướng mạo ngọt ngào, mà lại thân phận tôn quý, phụ thân là Trấn Nam Đại Thần Hầu, mẫu thân là Đường Triều Trưởng Công Chúa, chính thống hoàng thân quốc thích. Ai nếu như có thể ôm mỹ nhân về, tự nhiên là được cả danh và lợi, nhân sinh mỹ mãn. Lâm Thục Quận Chúa, nghe nói ngươi đến đây hoàng thành trên đường, tại Thạch Kiên Thành tao ngộ thập bát trưởng lang Dương Nghiệt, vạn hạnh ngươi an toàn không ngại. Nếu không ta nhất định phải rút kiếm ra hoàng thành, huyết tẩy thập bát trưởng lang Dư Nghiệt bọn họ. Một tên thiên tư phi phàm thanh niên tuấn kiệt, đi tới Lâm Thục Nhi trước người, lòng đầy căm phẫn nói. Quận chúa người hiền tự có thiên tướng, chúng ta xem như không công lo lắng một trận. Lại một vị thân phận hiển quý thanh niên tuấn kiệt đi tới, biểu đạt ra đối với Lâm Thục Nhi quan tâm. Quận chúa lần này tới hoàng thành, ứng ở thêm một chút thời gian. Đúng vậy a. Tu hành cũng coi trọng một cái căng chặt có độ, mấy ngày nữa, để cho chúng ta cùng đi quận chúa, đi dạo một vòng hoàng thành danh thắng cổ tích, phong cảnh thánh địa. Một vị tiếp lấy một vị thanh niên tuấn kiệt tiến lên, cùng Lâm Thục Nhi bắt chuyện. Bọn hắn lễ phép mà hàm xúc, phong độ nhẹ nhàng, nhưng ở trong đáy lòng, tất nhiên là đều muốn thắng được Lâm Thục Nhi ưu ái. Chỉ là Lâm Thục Nhi đối trước mắt những thanh niên này tuấn kiệt bọn họ, mảy may không làm sao có hứng nổi. Không nói đến. Nàng tối nay đi vào Đông Cung Phủ có mục đích khác, liền xem như ngày thường, nàng cũng không thích cùng những thanh niên này tuấn kiệt bọn họ liên hệ, cho rằng đây bất quá là một đám hoa trồng trong nhà ấm, tự cho mình siêu phàm thôi. Liền nói vị kia muốn rút kiếm ra hoàng thành, huyết tẩy thập bát trưởng lang Dư Nghiệt Tuấn Kiệt, nếu thật là bắt gặp thập bát trưởng lang Dư Nghiệt, đoán chừng ngay cả kiếm đều để lên không nổi. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, mới thật sự là địa thiên kiêu yêu nghiệt, nhất là Tô Tỉnh ca ca, những người này ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Lâm Thục Nhi ở trong lòng âm thầm nói, biểu muội, nhìn ngươi giàu di dáng vẻ không vui, chẳng lẽ là Thạch Kiên Thành gặp nạn về sau, còn có chút kinh hồn không chừng sao. Lúc này, Thứ Vương Tử từ trong cung điện đi ra. Lâm Thục Nhi hiển nhiên không thích vị kia Tứ Vương Tử, huống chi đối phương hết chuyện để nói, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, Tứ biểu ca, ngươi là đang cố ý trò cười ta sao? Biểu muội, ngươi là chúng ta Phần Dương Thần Quốc hòn ngọc quý trên tay, ta cũng không dám chê cười ngươi, không phải vậy chẳng phải là có thật nhiều người ở sau lưng ghi hận ta. Tứ Vương Tử trên mặt mang dáng tươi cười, hiển nhiên sẽ không lo lắng bị người ghi hận, căn bản chính là cố ý đang chê cười Lâm Thục Nhi. Thái tử biểu ca đâu? Lâm Thục Nhi không có cùng Tứ Vương Tử nói chuyện với nhau hào hứng, hỏi thăm thần thái tử hạ lạc. Ở bên trong điện đâu, chờ một lúc yến hội chính thức lúc bắt đầu, tự nhiên sẽ đi ra. Tứ Vương Tử không nghi ngờ gì, lại nói, biểu muội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tùy tiện chạy tới nội điện tìm thái tử điện hạ, thế nhưng là rất không có lễ phép một sự kiện. Không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên biết rõ. Lâm Thục Nhi lãnh đạm trả lời một câu. Đừng nóng nội. Tô Tỉnh lo lắng Lâm Thục Nhi hành sự lô mãng, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Biểu muội, đây là vị nào a? Tứ Vương Tử ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, thái tử dạ yến, cũng không phải cái gì người có tư cách tham gia, huống chi còn là một cái trung niên đại thúc. Hắn lời này vừa ra, bốn phía mặt khác các thanh niên tuấn kiệt, cũng nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh. Đại thúc là bằng hữu ta. Lâm Thục Nhi nói. Bằng hữu? Tứ Vương Tử hơi sững sờ, chợt lắc đầu cười một tiếng, biểu muội, ngươi khẩu vị này thật đúng là không giống bình thường. Ta liền nói, đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi đối với vị nào thanh niên tài tuấn nhìn với con mắt khác, nguyên lai là khẩu vị vấn đề a. Lời này dụng tâm hiểm ác, không chỉ có là tại làm bẩn Lâm Thục Nhi thanh danh, còn đem Tô Tỉnh đặt mục tiêu công kích. Tô Tỉnh cảm nhận được không ít địch ý ánh mắt. Những cái kia các thanh niên tuấn kiệt, phần lớn hâm mộ tại Lâm Thục Nhi, cũng cho rằng Lâm Thục Nhi cuối cùng sẽ chọn trong bọn họ một người, đây đều là có thể tiếp nhận kết cục. Thế nhưng là, nửa đường giết ra một cái trung niên đại thúc tính chuyện gì xảy ra. Một đám các thanh niên tuấn kiệt, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Vị đại thúc này, ngươi là ai? Vị kia trước đó tuyên bố, muốn rút kiếm ra hoàng thành, huyết tẩy thập bát trưởng lang Dư Nghiệt thanh niên, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Chương 2052, chui vào nội điện. Lâm Thục Nhi không nghĩ tới, chính mình nói chỉ là một câu bằng hữu, liền cho Tô Tỉnh rước lấy phiền phức. Nàng hung tợn trừng mắt liếc Tứ Vương Tử, sau đó ngăn ở Tô Tỉnh trước người, nhìn chằm chằm người thanh niên kia, Dương Thập, đại thúc chỉ là ta bằng hữu, ngươi không nên nghĩ nhiều. Nàng lời này vừa ra, Tô Tỉnh chính là âm thầm lắc đầu. Thoại bản thân không có tâm bệnh, nhưng đặt ở dưới loại tình huống này, liền có một chút càng che càng lộ hương vị. Quả nhiên, vị kia tên là Dương Thập thanh niên cười nói, quân chúa, ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là cũng muốn cùng vị đại thúc này giao một người bạn thôi, dù sao hắn có thể bị quận chúa ưu ái, tự nhiên không giống bình thường. Dương Tập nói có lý. Kết giao bằng hữu phương thức có thật nhiều người, không đánh nhau thì không quen biết chính là một cái trong số đó. Xin hỏi vị đại thúc này, ngươi là tu vi gì? Một đám thanh niên tài tuấn nhao nhao mở miệng. Bọn hắn trước đó ở trước mặt Lâm Thục Nhi biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, là bởi vì muốn thắng được Lâm Thục Nhi ưu ái. Lúc này phát hiện bị người nhanh chân đến trước, trong lòng tức giận đồng thời, cũng là dần dần tháo xuống ngụy trang. Đại thúc chỉ có thiên thần cảnh ngũ giai, cũng không hứng thú cùng các ngươi không đánh nhau thì không quen biết. Lâm Thục Nhi nóng lòng che chở Tô Tỉnh, có thể câu nói này nói xong, không khỏi đã cảm thấy có chút không ổn. Bên cạnh Tô Tỉnh, cũng là có chút ưu hoán nhìn thoáng qua Lâm Thục Nhi. Vị này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, đồng đội heo. Ngươi như thế trần trụi bại lộ tu vi của chúng ta, những người khác thế nhưng là sẽ không chút kiêng kỵ a. Được rồi, nể tình con heo này đồng đội tướng mạo phi thường đáng yêu phân thượng, Tô Tỉnh cảm thấy cũng không phải không thể tha thứ. Thiên thần cảnh ngũ giai. Phúc! Vị đại thúc này, nhìn ngươi tuổi tác cũng là không nhỏ đi. Làm sao mới thiên thần cảnh ngũ giai? Ông trời của ta, xin hỏi vị đại thúc này, ngài những năm này đều là làm sao vượt qua. Cái này tu vi tiến độ, thế nhưng là so rùa đen bỏ thủ đô lâm thời muốn chấm A. Một đám thanh niên tài tuấn hoàn toàn chính xác không có động thủ, nhưng là, đều ở nơi đó trần trụi trào phúng. Như vậy tư thái, hiển nhiên là cho rằng, Tô Tỉnh ngay cả để bọn hắn động thủ tư cách đều không có, trần trụi miệt thị. Tô Tỉnh không có mở miệng, với hắn mà nói, trước mắt những thanh niên tài tuấn này, đừng nói là để hắn động thủ, liền ngay cả để hắn trào phúng tư cách đều không có. Nhưng hắn như vậy thái độ, lại là để những thanh niên tài tuấn kia bọn họ, nghĩ lầm hắn đã bị hủ không dám nói tiếp nữa. Dương Tập vẻ mặt thành thật nhìn qua Lâm Thục Nhi, thành khẩn nói, Lâm Thục quận chúa, tha thứ ta nói thẳng, vị đại thúc này thật không xứng với ngươi, còn xin ngươi không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn chỗ lừa bịp. Đúng vậy a, quận chúa còn xin cảnh giác cao độ, ngươi nhìn vị đại thúc này, vô luận là tâm cảnh hay là tu vi, đều quá kém, ngay cả cho ngươi sách dạy cũng không xứng. Quận chúa ngươi không phải một mực ngưỡng mộ Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử Tô Tỉnh sao? Ngươi nhìn lại vị đại thúc này, cùng Tô Tỉnh so sánh, đơn giản kém cách xa vạn dặm a. Nếu không quận chúa đem vị đại thúc này giao cho chúng ta, cam đoan để hắn lộ ra nguyên hình. Mặt khác các thanh niên tuấn kiệt, cũng nhao nhao khuyên Lâm Thục Nhi quay đầu là bờ. Càng có người, đáy mắt hiện ra hàn quang nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, đã là động sát cơ. Loại cảm giác này, liền cùng muốn thanh quân chắc một dạng. Lâm Thục Nhi cũng không nghĩ tới tình thế sẽ diễn biến đến nước này, nhưng nàng đương nhiên sẽ không đem Tô Tỉnh giao cho mọi người. Mà khi Lâm Thục Nhi chuẩn bị thay Tô Tỉnh lúc nói chuyện, Tô Tỉnh lại là vượt lên trước một bước nói, Thục Nhi quận chúa, nếu không ngươi cùng mọi người giao lưu một hồi, ta đi địa phương khác dạo chơi đi. Đại thúc, là ta cân nhắc không chu toàn. Lâm Thục Nhi còn tưởng rằng Tô Tỉnh tức giận, không khỏi có chút hoảng hốt, muốn mở miệng giải thích. Không trách ngươi a. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, cũng không cho Lâm Thục Nhi tiếp tục mở miệng cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Biểu muội, ngươi yên tâm đi. Vị đại thúc kia tại Đông Cung Phủ, hay là rất an toàn. Thứ Vương Tử một mực chú ý một màn này, không khỏi nói ra. Mặt khác thanh niên Tuấn Kiệt thấy thế, cũng là vội vàng mở miệng, cam đoan chính mình sẽ không đối với Tô Tỉnh như thế nào. Bọn hắn coi là Tô Tỉnh bị dọa phát sợ, đã biết khó mà lui, cũng lười theo đuổi không bỏ. Dù sao, so sánh Tô Tỉnh mà nói, trọng yếu nhất chính là thu hoạch được cùng Lâm Thục Nhi giao lưu cơ hội. Lâm Thục Nhi không khỏi cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, nhưng cũng không có cưỡng ép đuổi theo bên trên Tô Tỉnh nói rõ, chuẩn bị trở về Lâm Thị Trang Viên về sau, lại cùng Tô Tỉnh cẩn thận giải thích một chút. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, vì sao để ý như vậy Tô Tỉnh ý nghĩ. Đông Cung Phủ phân tiền điện cùng hậu điện. Hậu điện, lại gọi nội điện. Là thái tử tư nhân lãnh địa, cho dù là yến khách, cũng sẽ không cho phép người khác xâm nhập. Tô Tỉnh tự nhiên không phải tại sinh Lâm Thục Nhi khí, cũng không phải cái gì biết khó trở ra, những cái kia thanh niên tuấn kiệt, hắn căn bản không có để vào mắt, mà là muốn mượn lấy cơ hội này thoát thân, đi làm chính mình sự tình. Lâm Thục Nhi đề tài thảo luận đến Đông Cung Phủ cha tìm Hoàng Thất cùng Ma Tông cấu kết chứng cứ, cái này đề tài thảo luận bản thân rất không tệ, nhưng bằng Lâm Thục Nhi năng lực, là căn bản làm không được. Chuyện này, còn cần Tô Tỉnh tự mình đến xử lý. Đi vào một cái góc tối không người, xác định không ai dò xét chính mình, hắn liền thi triển thần thiền cựu biến, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đông Cung Phủ bên trong Hoàng Thất cấm vệ không phải số ít, trong đó còn có không ít, là vị kia thần thái tử chính mình tư nhân hộ vệ, nhất là tới gần nội điện thời điểm, toàn bộ đều do thần thái tử tư nhân hộ vệ trấn giữ. Trong đó, còn có hơn 10 vị bát giai thiên thần. Nguồn lực lượng này đã tương đương cường hãn. Nhưng không có cửu giai thiên thần xuất hiện, cái này cũng rất bình thường. Cửu giai thiên thần dưới tình huống bình thường, là không thể nào cho người ta trông nhà hộ viện, đủ để tọa trấn một phương. Mà lại, Đông Cung Phủ ở vào trong hoàng cung khẳng định có cửu giai thiên thần, đoán chừng số lượng cũng không ít, ngoài ra còn có đại trận thủ hộ. Nếu là Đông Cung Phủ xảy ra vấn đề, lập tức sẽ có người trợ giúp. Dưới tình huống bình thường, Đông Cung Phủ phòng hộ lực lượng đã đầy đủ cường đại, cũng không ai dám ở chỗ này làm loạn. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh là một ngoại lệ. Hắn lặng yên không tiếng động tránh đi những cái kia bát giai thiên thần cảm giác, đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Cả tòa cung điện đều bị trận pháp lực lượng bao phủ, nhưng lại không có chút nào quan mang, bên trong một mảnh đen kịt. Đổi lại người bình thường, đoán chừng là không dám xông vào nhập trong đó. Nhưng Tô Tỉnh không chút do dự, thi triển thần thiền cửu biến, xuyên qua trận pháp kết giới, tiến nhập trong cung điện, cũng tại hắn xông vào cung điện trong nháy mắt, liền có một đạo thần lực ba động hiện lên. Hiển nhiên, trong cung điện người, đã nhận ra Tô Tỉnh. Cái kia thần lực hóa thành một đạo kiếm mang, chém về phía Tô Tỉnh đầu, chỉ là kiếm mang kia còn không có tới gần hắn, liền bị vô hình thiên địa đại thế, nghiền ép vỡ nát. Xuống một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở đối phương trước người. Ngươi chính là cái kia thần thái tử. Tô Tỉnh đánh ra trước mắt vị này, người mặc màu đen mãng phục thanh niên, ngũ quan anh tuấn, lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Nhưng đối phương vừa rồi hiện đang tu luyện, bị Tô Tỉnh xâm nhập cho cưỡng ép gián đoạn về sau, khuôn mặt, cổ, mu bàn tay các loại vị trí ma khí, còn không có triệt để tiêu tán, nhìn qua, nhiều hơn mấy phần yêu dị dữ tợn cảm giác. Chương 2053, ngươi tiếng la cứu mạng thử một lần. Tham gia dạ yến trước, Tô Tỉnh vì phòng ngừa nhận lầm, đã thông qua Lâm Thục Nhi bên kia, nhìn thoáng qua thần thái tử chân dung, cùng thanh niên trước mắt không hai. Hắn cũng có thể xác định, trước mắt vị này không có dịch dung. Như vậy thì là thần thái tử không thể nghi ngờ. Ngược lại là Tô Tỉnh chính mình, tiến vào nội điện liền lựa chọn dịch dung, biến thành đêm đó thích khách bộ dáng. Thần thái tử hiển nhiên là gặp qua thích khách chân dung, đoán chừng là xuất từ vị kia người áo đen thần bí chi thủ, cho nên nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, con ngươi phóng đại, khó nén vẻ khiếp sợ. Lớn mật thích khách, thế mà xâm nhập bản cung phủ đệ, tối nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thần thái tử ngoài mạnh trong yếu nói. Cái kia nếu không, ngươi hô một tiếng cứu mạng thử một lần. Tô Tỉnh thăm dò nói, thần sắc bình tĩnh, không khẩn trương chút nào chi ý, ngược lại thần thái tử, cái chán không tự chủ được toát ra mồ hôi mịn con. Thần thái tử há to miệng, lại một chữ cũng không dám kêu đi ra. Hắn sợ một tiếng cứu mạng còn chưa hô đi ra, chính mình liền đã mất mạng. Tô Tỉnh trên người thiên địa đại thế, tỏ khắp tại thần thái tử bốn phía, tựa như là một thanh thần kiếm, chống đỡ tại thần thái tử trên cổ. Thần thái tử sinh tử, đã hoàn toàn tại hắn một ý niệm. Đã ngươi không hô, vậy chúng ta tâm sự. Tô Tỉnh lại nói. Tốt. Thần thái tử trong đầu hiển hiện một màn rất hoang đường chẳng cảnh. Một tên đao phủ cầm đồ đao, gác ở hình phạm trên cổ, sau đó hỏi một câu, ta chặt đầu ngươi có thể chứ? Hình phạm có thể làm sao, còn có chỗ thương lượng sao? Hình phạm rất tuyệt vọng, thần thái tử cũng rất tuyệt vọng, hắn không gật đầu đáp ứng, đoán chừng sau một khắc chính mình liền lạnh. Tô Tỉnh không thèm để ý thần thái tử suy nghĩ cái gì, trực tiếp hỏi, Hắc Sát cung tông chủ rời đi hoàng thành, là đi làm cái gì rồi? Thần thái tử sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh vừa lên đến, liền hỏi cái này giống như cơ mật vấn đề, nhưng mạng nhỏ bị người ta nắm ở trong tay, vẫn thành thật trả lời nói, đi ám sát Trấn Nam Đại Thần Hầu, đoán chừng lúc này, Trấn Nam Đại Thần Hầu đã chết. Mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng thật đạt được xác thực đáp án, Tô Tỉnh tâm tình hay là trở nên không tốt lắm, chủ yếu là không muốn Lâm Thục Nhi thương tâm tuyệt vọng. Vấn đề thứ hai, Hắc Sát cung hết thể có bao nhiêu người? Tô Tỉnh nói, phổ thông ma chúng hơn 3 vạn, phân bố tại thần quốc các nơi, nhưng thành viên chủ yếu, chính là phụ hoàng cùng mặt khác 9 vị chân truyền sư thúc, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 7 vị sư thúc. Hắc ám liêu thụ cùng người áo đen, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay. Sau đó, Tô Tỉnh lại hỏi thăm không ít vấn đề. Thần thái tử thành thật, biết gì nói nấy. Đồng thời lấy ra không ít, liên quan tới phần dương hoàng thất cùng ma tông cấu kết chứng cứ phạm tội. Cái này so Tô Tỉnh dự liệu muốn nhẹ nhõm. Một là thần thái tử không có giống người áo đen như thế bị hạ cấm chế, hai là thần thái tử tâm cảnh đồng dạng, mặt ngoài cao quý, thực tế cũng rất tham sống sợ chết. Soạn. Tô Tỉnh một chỉ điểm tại thần thái tử chỗ mi tâm, thần lực chui vào thần thái tử thể nội, nhưng không có lập tức làm bị thương thần thái tử. Đạo này thần lực, hẳn là đủ để giết ngươi vài chục lần đi. Tô Tỉnh thu tay lại, thản nhiên nói, chờ một lúc Lâm Thục Nhi tìm ngươi thời điểm, đi tận lực phối hợp. Hiểu chưa? Đương nhiên, ngươi cũng có thể ý đồ phản kháng. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Như vậy không có sợ hãi, không lo lắng chút nào thần thái tử làm loạn, ngược lại là để thần thái tử càng thêm không dám loạn động. Ta có thể hỏi một chút, nếu như ta phối hợp ngươi, có thể sống mệnh sao? Thần thái tử thăm dò tính hỏi. Vấn đề này, hiện tại còn trả lời không được. Tô Tỉnh thân ảnh biến mất, thanh âm trong phòng quanh quẩn. Khẩu khí của hắn giống như có chút buông lỏng thần thái tử ánh mắt lấp lóe, mơ hồ nổi lên một tia chờ mong, thật sự là hắn tham sống sợ chết, lại không có nghĩa là ngu xuẩn. Lần này sở dĩ phối hợp Tô Tỉnh, chính là muốn tranh lấy một cái thẳng thắn sẽ khoan hồng. Từ khi Phần Dương Hoàng thất biết được, Phượng Ngô Phúc Địa bắt đầu chú ý Phần Dương Thần Quốc về sau, tất cả mọi người biết chuyện này người, đều ý thức được một vấn đề, Phần Dương Thần Quốc đã là xong. So với Phượng Ngô Phúc Địa loại kia cự vô phách giống như tồn tại, Phần Dương Thần Quốc cũng tốt, Hắc Sát Cung cũng được, đều không có mảy may sức phản kháng. Vô luận Tô Tỉnh lần này chí tôn khảo hạch, phải chăng có thể thành công, Phần Dương Thần Quốc đều sẽ hủy diệt. Bởi vì Phượng Ngô Phúc Địa từ trước đến nay cửu thị ma tông, không có khả năng bỏ mặc Hắc Sát Cung, tiếp tục tại Phần Dương Thần Quốc nghiệp chướng, sớm muộn sẽ điều động cường giả đến đây. Cũng bởi vậy, Phần Dương Hoàng thất cùng Hắc Sát Cung đều trong bóng tối lấy tay chuẩn bị rút lui sự tình. Chờ đến một tháng sau quốc tế đại điển kết thúc, liền sẽ triệt để rời đi Phần Dương Thần Quốc. Dưới loại tình huống này, thần thái tử vì bảo mệnh, tự nhiên cái gì đều có thể bán, dù sao Phần Dương Hoàng thất cùng Ma Tông cấu kết sự tình, sớm muộn đều sẽ bộc lộ ra đi. Tô Tỉnh trở lại tiên điện, lần nữa dịch dung thành đại thúc bộ dáng. Hắn vừa mới đi đến trong đám người, Lâm Thục Nhi chính là phát hiện hắn. Người sau hiển nhiên vẫn luôn tại nhìn chung quanh tìm kiếm lấy hắn. Đại thúc, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lâm Thục Nhi một mặt ân cần nhìn qua Tô Tỉnh, một màn này, để phụ cận những thanh niên tài tuấn kia bọn họ, trong lòng lại cực kỳ cảm giác khó chịu. Tình cảm vừa rồi Tô Tỉnh không có ở đây thời điểm, mọi người nói nhiều như vậy, cũng chỉ là đang lãng phí nước bọt đâu. Tùy tiện đi dạo, Đông Cung phủ quá lớn, suýt nữa lạc đường. Tô Tỉnh cười nói. Đại thúc, ngươi không có giận ta a? Lâm Thục Nhi mới lười đi quản cái gì Đông Cung phủ lớn không lớn vấn đề, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tô Tỉnh thần sắc. Ngươi thấy ta giống nhỏ mọn như vậy người sao? Tô Tỉnh không khỏi mỉm cười. Hô! Vậy là tốt rồi. Lâm Thục Nhi một mực treo lấy một trái tim, rốt cục rơi xuống, phát giác được chính mình giống như quá để ý Tô Tỉnh cảm thụ, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện hai đóa hồng vân. Một màn này, để phụ cận những thanh niên tài tuấn kia bọn họ, suýt nữa ghen ghét đến phát cuồng. Mà rất nhanh, Tô Tỉnh cũng là cảm nhận được, rất nhiều đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, có thể hiển nhiên, hắn không có khả năng đi để ý. Sau đó không lâu, yến hội chính thức bắt đầu. Thần thái tử một bộ màu vàng mãng phục, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn tú, khí chất cao quý, ngồi ngay ngắn tại trên thủ tọa. Thục Nhi biểu muội, đã lâu không gặp, cô mẫu gần đây thân thể là không an khang. Chờ một lúc chúng ta hai huynh muội cần phải hảo hảo ôn chuyện một phen, không cho phép sớm rời đi. Thần thái tử mang theo vài phần cưng chiều nhìn qua Lâm Thục Nhi, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Nếu là không có trước đó những chuyện kia, thật đúng là có khả năng cảm thấy, bọn hắn đôi này biểu huynh muội ở giữa tình cảm rất tốt, không thể không nói, người của hoàng thất, phần lớn diễn kỹ phong phú. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình, muốn hỏi một câu đại biểu ca, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Thục Nhi giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thần thái tử ngược lại là uống một hơi cạn sạch, lộ ra hào phóng hào sảng. Chỉ là không ai phát hiện, khi thần thái tử nhìn về phía ngồi ở bên người Lâm Thục Nhi Tô Tỉnh lúc, hai tay không tự chủ được run rẩy một chút, đáy mắt bên trong, càng là hiện lên một vòng thật sâu hoảng sợ chi ý. Mặc dù Tô Tỉnh trước đó tiến vào nội điện lúc dịch dung, có thể cuối cùng lúc rời đi, hắn để thần thái tử phối hợp Lâm Thục Nhi lời nói kia, đã làm cho thần thái tử suy đoán ra được thân phận của hắn. Chương 2054, Hồ Lô mở miệng. Tô Tỉnh cũng không lo lắng thần thái tử sẽ bại lộ thân phận của hắn. Hắn tại thần thái tử thể nội lưu lại đạo kia thần lực, đầy đủ tại thần thái tử mở miệng trước, đem nó bóp chết. Yến hội bắt đầu về sau, Tô Tỉnh lại cảm nhận được hoàng thành các thanh niên tuấn kiệt, cái kia vô số song căm thù ánh mắt. Nhưng hắn bình thản ung dung, mảy may không bị đến ảnh hưởng. Yến hội đến trung tuần thời điểm, thần thái tử quả nhiên mời Lâm Thục Nhi, đơn độc một lần. Lâm Thục Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng còn muốn lợi dụng cơ hội này, hướng thần thái tử hỏi thăm một phen, liên quan tới Phần Dương Hoàng thất cùng Ma Tông cấu kết sự tình. Những người khác cũng không để ý. Thần thái tử cùng Lâm Thục Nhi là biểu huynh muội quan hệ, nói chuyện cũ cũng rất bình thường. Mà Lâm Thục Nhi vừa đi, những kia tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, cam thù ánh mắt không còn mảy may thu liễm, như là tháo xuống ngụy trang đàn sói, sắc mặt bao hàm sát ý. Vị đại thúc này, ngươi đừng tưởng rằng có Lâm Thục quận chúa tại, chúng ta liền không thể bắt ngươi thế nào. T. tên là Dương Tập thanh niên tuấn kiệt mở miệng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Lâm Thục quận chúa bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế. Không sai. Gạt ngươi lừa gạt đến Lâm Thục quận chúa trên đầu, vị đại thúc này, ngươi là ngại chán sống rồi sao? Lâm Thục quận chúa chỗ hâm mộ người, là Tô Tỉnh cấp độ kia đỉnh thiên lập địa thiên kiêu yêu nghiệt, vị đại thúc này, xin hỏi một chút, ngươi là cái thá gì? So ra mà vượt người ta Tô Tỉnh một đầu ngón tay sao? Tô Tỉnh vốn đang cảm thấy, những cái kia thanh niên tuấn kiệt mà nói, có chút chói tai. Nhưng này câu nói sau cùng nói ra về sau, hắn quyết định buông tha những thanh niên này tuấn kiệt, dù sao hắn cũng không phải lòng dạ nhỏ hẹp hạng người, không có đạo lý đi tính toán chi ly. Còn tốt Lý Nhất Tiếu không ở nơi này, không phải vậy tránh không được một phen xem thường, ưa thích người ta vướt ngông ngửa cứ việc nói thẳng, nói chuyện gì lòng dạ, muốn hay không dối trá như vậy. Tại một đám thanh niên tuấn kiệt, không ngừng cầm trung niên đại thúc cùng Tô Tỉnh làm sự so sánh bên trong, Tô Tỉnh vượt qua hiến hội nửa đoạn sau thời gian. Tại Lâm Thục Nhi trở về sau, Tô Tỉnh tìm cái cớ rời đi hiến hội hiện trường. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở thần thái tử bên người. Như vậy xuất quỷ nhập thần, lại là đem thần thái tử kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, hắn cũng lười cùng thần thái tử lại nói cái gì, trực tiếp lợi dụng hỗn độn chỉ, đem thần thái tử cho lấy đi. Thần thái tử cho lúc trước tội của hắn chứng, đều là vật chứng. Thần thái tử bản nhân, thì là nhân chứng tốt nhất. Nhân chứng vật chứng tế tiểu, chuyến này kế hoạch kết thúc mỹ mãn. Trở về tới yến hội hiện trường thời điểm, phát hiện không ít các thanh niên tuấn kiệt, đều đã là đứng dậy rời đi, mà Lâm Thục Nhi còn ngồi ở chỗ đó chờ lấy hắn. Đại thúc, ngươi có thể tính trở về, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Thục Nhi tâm tình hiển nhiên không sai, lôi kéo Tô Tỉnh liền hướng bước ra ngoài. Hai người quay trở về tới trên lâu thuyền, Lâm Thục Nhi liền đem cùng thần thái tử nói chuyện với nhau quá trình, nói cho Tô Tỉnh. Đại thể chính là thần thái tử hướng nàng tiết lộ một chút, phần Dương Hoàng thất cùng Ma Tông cấu kết sự tình. Đồng thời có ăn năn chi ý, hy vọng Lâm Thục Nhi có thể khoan dung hắn. Sự tình xa so với Lâm Thục Nhi trong tưởng tượng thuận lợi, chủ yếu là thần thái tử thái độ, tốt không tưởng nổi. Nghĩ không ra đại biểu ca tâm địa tốt như vậy, xem ra trước kia là ta hiểu lầm hắn. Lâm Thục Nhi nói xong, lại là cảm khái một phen. Vậy chúc ngươi kế hoạch thuận lợi. Tô Tỉnh cười cười, đủ khả năng chỗ, hắn hy vọng Lâm Thục Nhi có thể đủ nhiều nở nụ cười, bởi vì không lâu sau. Có lẽ nàng tương nên tiếp cái này đến cái khác tin dữ. Tạ ơn đại thúc. Lâm Thục Nhi ngọt ngào mà cười cười, lộ ra lún đồng tiền nhỏ, mười phần đáng yêu. Nếu không ta lại cùng ngươi nói một giảng, liên quan tới Tô Tỉnh sự tình. Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi. Không cần. Lâm Thục Nhi lắc đầu cự tuyệt, khiến cho Tô Tỉnh cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Trước kia chỉ cần nghe được Tô Tỉnh cái tên này, Lâm Thục Nhi vậy cũng là tương đương hưng phấn kích động. Đại thúc, nếu không ngươi cùng ta giảng một chút, chuyện xưa của ngươi. Lâm Thục Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện xưa của ta. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Tô Tỉnh cách chúng ta quá xa vời, so sánh cùng nhau, ta vẫn là cảm thấy đại thúc, càng thêm thân thiết một chút đâu. Lâm Thục Nhi thẹn thùng giải thích nói. Vậy được rồi. Nhớ năm đó, tay ta xách một thanh dài 80 trượng đại khảm đao, xông vào phỉ ổ bên trong. Đại thúc ngươi lợi hại như vậy đâu. Khu khu. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đều là quá khứ sự tình. Hi hi. Thật sao? Đêm khuya, Lâm Thị Trang Viên. Tô Tỉnh đứng tại gian phòng bên cửa sổ, nhìn qua Lâm Thục Nhi chỗ đỉnh viện phương hướng. Hắn đã dần dần cảm nhận được, Lâm Thục Nhi đối với hắn một phần kia, vi diệu tình cảm. Chỉ là, Tô Tỉnh càng nhiều địa, là coi Lâm Thục Nhi là làm một cái cần quan tâm che chở tiểu muội muội. Mà lại, chờ đến Phần Dương Hoàng thất bị diệt trừ về sau, hắn cuối cùng là phải rời đi Phần Dương Thần Quốc. Có lẽ tại vậy sau này, hai người liền không có cơ hội gặp lại. Hy vọng Lâm Thục Nhi có thể gắng gượng qua cửa này. Tô Tỉnh thu liễm cảm xúc, lòng bàn tay quang mang lóe lên, cái kia thần bí hồ lô xuất hiện, bị hắn đặt ở trên mặt bàn. Giang Đông Lưu xuất hiện, để thần bí hồ lô cùng Tô Tỉnh ở giữa, phảng phất có một tầng ngăn cách, có điểm giống hờn dỗi hương vị. Dẫn đến lá bài tẩy này, cơ hồ đã mất đi tác dụng. Mà bây giờ, Tô Tỉnh chuẩn bị nếm thử, cùng thần bí hồ lô câu thông một phen. Quốc tế đại điển bên trên, Phần Dương Hoàng thất hắn sẽ đích thân động thủ diệt trừ, mà Hắc Sát Cung thì giao cho Hoán Hoa Pháp Quân, nhưng này vị Kim Quỳ Sơn chủ phái tới người áo đen thần bí, lại là một vấn đề. Có được thần thiền cửu biến, Tô Tỉnh không sợ người áo đen thần bí, nhưng hắn cũng giết không được đối phương. Hắn bây giờ chiến lực, hay là không đạt được thần chủ cảnh cấp độ. Tô Tỉnh chuẩn bị lợi dụng thần bí hồ lô, đi giết vị kia người áo đen thần bí. Ngươi đợi tại bên cạnh ta, tất nhiên là có mưu đồ, nhưng ta tin tưởng ngươi, đối với ta không có mưu hại chi tâm, đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác một phen. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm thần bí hồ lô nói ra. Giang Đông Lưu từng đối với thần bí hồ lô nói qua một phen, tu vi đến Giang Đông Lưu như vậy cấp độ, đã là có thể làm được nói ra pháp đi, nói ra, cũng có đủ loại năng lực khó tin. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh bây giờ cũng không e ngại thần bí, chí ít không có như vậy kiêng kỵ. Soạn. Thần bí trên hồ lô, hiện hiện nhàn nhạt quang mang, dường như tại đáp lại Tô Tỉnh. Nó hẳn là không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng đây cũng là một loại biến tướng mở miệng. Ngươi có hay không chém giết thần chủ cảnh đại năng thực lực? Tô Tỉnh nói bổ sung, nếu có, lại sáng một chút cho ta xem một chút. Hào hào. Rất tốt. Vậy ngươi giúp ta giết một cái thần chủ cảnh đại năng. Thần bí hồ lô lần này không có trả lời, phảng phất là đang nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi. Không bằng ngươi mở điều kiện. Tô Tỉnh cũng không biết thần bí hồ lô cần gì, đành phải thăm dò tính hỏi một câu. Thần quy đà sâm. Thần bí hồ lô mặt ngoài, hiện ra bốn chữ cổ. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, thần quy đà sâm là bất tử thần dược, truyền thuyết có thể khiến người khởi tử hồi sinh, thật giả khó gãy, nhưng hoàn toàn chính xác có được, cực kỳ cường đại chữa trị năng lực. Trước đó tại Thiên Ma Tông Sơn một lúc, Tô Tỉnh tại Hồng Nguyệt Thiên Ma nghe Thường Vũ công kích đến, bị thương nặng, thần quy đà sâm dễ dàng, liền cứu hắn. Chương 2055, Hồng Hoang Cổ Thú Chân Huyết. Tô Tỉnh sắc mặt kinh dị. Hắn không nghĩ tới thần bí hồ lô thế mà cần thần quy đà sâm. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, thần bí trong hồ lô, ở một đạo tồn tại cường đại, nhưng tự thân trạng thái cực kỳ không tốt, cần thần quy đà sâm cứu trợ. Vạn cân hồng hoang cổ thú chân huyết. Cả hai tuyển thứ nhất. Tại Tô Tỉnh lâm vào suy tư thời điểm, thần bí hồ lô mặt ngoài, lại hiện lên một hàng chữ. Vạn cân hồng hoang cổ thú chân huyết, đó là vật gì? Tô Tỉnh cũng không có nghe nói, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu, nhưng chắc hẳn nghe ngóng một phen, không khó lắm đọc hiểu hồng hoang cổ thú chân huyết ý tứ. Thần quy đà sâm cũng không thuộc về ta, hành tung của nó lơ lửng không cố định, lần kia tại Thiên Ma Tông bên trong sân môn, có thể cứu ta một lần, chính ta cũng thật bất ngờ, đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Về phần hồng hoang cổ thú chân huyết, hẳn là có thể thử một chút, ngươi chờ một chút, ta trước tiên phải hiểu một phen. Tô Tỉnh đối với thần bí hồ lô giải thích xong, chính là lấy ra hỗn độn chỉ, sau đó chui vào bên trong. Hỗn độn chỉ bên trong, Tô Tỉnh liếc qua lâm vào hôn mê thần thái tử, sau đó tìm được Hoán Hoa Pháp Quân, hỏi thăm hồng hoang cổ thú chân huyết tin tức. Ngươi bây giờ có bao nhiêu thân gia? Hoán Hoa Pháp Quân cũng không có vội vã trả lời. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Tỉnh không quá lý giải, nhưng dù sao lần này là xin mời Hoán Hoa Pháp Quân trả lời vấn đề. Hắn hay là đem chính mình mấy cái túi chứa vật đem ra. Chỉ sợ đồng dạng thần chủ cảnh đại năng, cũng không có tài sản của ta phong phú a. Tô Tỉnh rất có vài phần đắc ý. Vô luận là tại Thiên Ma Tông bên trong sơn môn thu hoạch tài nguyên tu luyện, hay là về sau giết người lúc thuận tay lấy được túi chứa vật, đều để hắn thân ra, vượt xa đồng dạng thần tu. Chỉ là, Hoán Hoa Pháp Quân lại thờ ơ, thản nhiên nói, ngươi điểm ấy thân ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua được 1-2 giọt hồng hoàng cổ thú chân huyết. 1-2 giọt. Tô Tỉnh trừng lớn hai mắt, ngươi không phải là đang gạt ta à? Muốn tin hay không? Hoán Hoa Pháp Quân thản nhiên nói. Tô Tỉnh bản năng cảm giác được, Hoán Hoa Pháp Quân không có nói láo, cũng hoàn toàn chính xác không cần phải vậy. Thế nhưng là, chính mình vừa mới còn tại khoe khoang xuất thân giàu có đâu, kết quả thế mà chỉ có thể mua được 1-2 giọt hồng hoàng cổ thú chân huyết. Phải biết, thần bí hồ lô mở miệng liền muốn vạn cân hồng hoang cổ thú chân huyết ta. 1-2 giọt so với vạn cân. Được rồi, Tô Tỉnh cảm thấy không thể so sánh. Cái này thần bí hồ lô, quả thực là công phu sư tử ngọc A. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nói, có thể nếm thử đi làm vạn cân hồng hoang cổ thú chân huyết. Tô Tỉnh cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, mặt mũi không chỗ sắp đặt ta. Còn có, từ thái cổ đến nay, hồng hoang cổ thú chân huyết chính là có tiền mà không mua được, bị các đại thế lực gia tộc nắm giữ, bình thường rất khó mua được. Hoán Hoa Pháp Quân lại nói, Tô Tỉnh Đu Hoán sau khi, lại là buồn bực hỏi, cái này hồng hoang cổ thú chân huyết đến cùng là cái gì, làm sao chân quý như vậy? Nghe danh tự liền biết, dùng hồng hoang cổ thú, nấu luyện ra chân huyết. Hoán Hoa Pháp Quân nói ra, chân huyết không như bình thường thần huyết, ẩn chứa bản nguyên chi lực, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn tác dụng. Nấu luyện chân huyết quá trình, cũng không tính cỡ nào phức tạp, mấu chốt ở chỗ, hồng hoang cổ thú quá mức khó tìm. Còn sống hồng hoang cổ thú, bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại, đừng nói nấu luyện bọn hắn, không bị một ngụm nuốt mất coi như vạn hạnh. Mà chết đi hồng hoang cổ thú, phần lớn thân dấu cực kỳ ẩn bí chi địa, một khi bị phát hiện, vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt trống không. Trên thị trường cơ hồ không có hồng hoang cổ thú chân huyết bán, nhất là tại Bắc Thần Giới. Tô Tỉnh nghe xong giải thích, đột nhiên cảm giác được tâm can có chút đau. Hắn trên Hạo Đình chiến trường, gặp phải đầu kia Huyền Vũ Long Quy, không phải liền là một đầu hồng hoang cổ thú sao? Có thể nấu luyện ra bao nhiêu hồng hoang cổ thú chân huyết? Vậy đơn giản là một bút không cách nào tưởng tượng to lớn tài phú a. Kết quả, lại là bỏ lỡ cơ hội. Hắn yên lặng rời khỏi Hỗn Độn Trì. Ánh mắt nhìn chằm chằm thần bí hồ lô, có chút tức giận nói, ngươi đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, chỉ là giết một cái thần chủ cảnh đại năng, cần phải như vậy quá phận sao. Đừng nói vạn cân hồng hoang cổ thú chân huyết, một giọt hồng hoang cổ thú chân huyết, đều đủ để mời người khác, chém giết vị kia người áo đen thần bí. Bởi vì luyện hóa một giọt hồng hoang cổ thú chân huyết, cũng đủ để cho một vị thần chủ cảnh đại năng, trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Phải biết, thần chủ cảnh đại năng đột phá tu vi cảnh giới là rất không dễ dàng một sự kiện, mà mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch đó cũng là phi thường to lớn. Tăng lên một cảnh giới, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai sẽ không vui? Soạn. Thần bí trên hồ lô, liên quan tới vạn cân hồng hoang cổ thú chân huyết chữ viết bị xóa đi, chỉ còn lại có thần quy đà sâm bốn chữ, phảng phất là đang nói, nó cần nhất, kỳ thật chính là thần quy đà sâm. Trước đó không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Ta không biết thần quy đà sâm bây giờ ở đâu, coi như có thể tìm tới nó, cũng không nhất định có thể mời được nó ra tay giúp đỡ. Tô Tỉnh lắc đầu, lại bổ sung một câu, ta chỉ có thể cam đoan, nếu như ngày sau gặp thần quy đà sâm, sẽ mở miệng xin nó hỗ trợ, về phần nó có nguyện ý hay không, vậy thì không phải là ta có thể quyết định. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cùng thần bí hồ lô câu thông, sẽ cuối cùng đều là thất bại. Lại không muốn, thần bí trên hồ lô lại nổi lên hai chữ, thành giao. Cái này thành công. Tô Tỉnh một mặt ngoài ý muốn, cái này thần bí hồ lô chẳng lẽ không sợ hắn dở cho lừa bịp, chỉ là trên miệng hứa hẹn, thấy thế nào cũng không quá thỏa đáng a. Ông. Thần bí hồ lô bỗng nhiên run rẩy một chút, phảng phất là đang nói, ngươi trái với điều ước một cái thử nhìn một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, đáp ứng rồi sự tình, liền sẽ nghiêm túc thực hiện. Tô Tỉnh một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chờ đến thần bí hồ lô triệt để bình tĩnh trở lại, hắn đem đối phương thu vào túi chứa vật về sau, mới vụng trộm vuốt một cái mồ hôi. Cái này thần bí hồ lô trêu chọc không nổi a. Vô luận là phun ra thần huy, hay là thanh phi đao kia, đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch tính mệnh. Nhất là thanh phi đao kia, nhìn như cổ phác vô hoa, nhưng lại không gì sánh được sắc bén. Lúc trước thế nhưng là ngay cả Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức, đều gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Cũng không hỏi đối phương cụ thể tu vi, liền trực tiếp đáp ứng, tự tin như vậy sao? Tô Tỉnh em thầm đoán thầm vài câu, chính là bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ một tháng sau, quốc tế đại điển bắt đầu. Trên thực tế, không cần chờ quốc tế đại điển bắt đầu, hắn cũng có thể động thủ, dù sao hắn chí tôn khảo hạch. Chỉ là diệt trừ phần Dương Hoàng thất là có thể, không có mặt khác quy định. Bây giờ vị kia Hắc Sát cung tông chủ không tại trong hoàng thành, vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào, xuống tay với phần Dương Hoàng thất. Chỉ là, Tô Tỉnh trong đáy lòng, còn tồn lấy một chút ý nghĩ khác. Cùng chí tôn khảo hạch không quan hệ, hắn muốn đem phần Dương Hoàng thất cùng Ma Tông cấu kết chứng cứ phạm tội, trước mặt mọi người công bố ra, tại phần Dương Hoàng thất gặp phỉ nhổ, thanh danh hủy hết về sau, Lâm Thị liền có thể thừa cơ quật khởi. Chương 2056, Quốc tế đại điển. Một tháng thời gian vội vàng mà qua. Trong chớp mắt, liền đến quốc tế đại điển thời gian. Để Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn cũng không nghe thấy, liên quan tới Trấn Nam Đại Thần Hầu tử vong tin tức. Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất, hy vọng Trấn Nam Đại Thần Hầu không ngại. Bài trừ Lâm Thục Nhi nhân tố, Trấn Nam Đại Thần Hầu đủ loại hành động, cũng làm cho Tô Tỉnh đối với hắn, có một cái không tệ giác quan. Đương nhiên, Trấn Nam Đại Thần Hầu phải chăng không ngại, hắn không cách nào đi xác định. Vị kia Hắc Sát Cung Tông Chủ, khẳng định sẽ lựa chọn ám sát phương thức, đi kết thúc Trấn Nam Đại Thần Hầu tính mệnh. Như vậy Trấn Nam Đại Thần Hầu cho dù chết rồi, tin tức cũng sẽ không tiết lộ rất nhanh. Thần tu thường xuyên bế quan tu vi, một tháng vô âm tín, là một chuyện rất bình thường. Tựa như thần thái tử biến mất, liền không có cái gì không tốt nghe đồn xuất hiện. Tô Tỉnh hồn niệm thăm dò vào hỗn độn trì bên trong, thần thái tử một tháng qua, đều ở trạng thái hôn mê, cho dù đến lúc này, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Đương nhiên, đánh thức thần thái tử, chỉ là một kiện sự tình đơn giản. Xác định thần thái tử tính mệnh không lo về sau, Tô Tỉnh hướng phía Lâm Thị ngoài trang viên bước đi. Lâm Thị ngoài trang viên, đỗ lấy ba chiếc to lớn lâu thuyền. Cùng đêm đó tham gia thần thái tử dạ yến khác biệt chính là, hôm nay quốc tế đại điển, Lâm Thị trang viên tất cả mọi người, đều sẽ tiến về tham gia. Lâm Thục Nhi đẹp đẽ cách ăn mặc sau một phen, nhìn qua chói lọi. Dáng người thướt tha thon dài, váy dài lau nhà, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá. Nàng nhìn qua đi tới Tô Tỉnh, lộ ra ngọt ngào vừa đáng yêu dáng tươi cười, đại thúc, liền chờ ngươi á. Tô Tỉnh cười gật đầu, hai người cùng một chỗ leo lên cầm đầu lâu thuyền. Công Tôn Hạc theo sau lưng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, xem bộ dáng là không quá ưa thích, Lâm Thục Nhi cùng Tô Tỉnh quá thân cận, dù sao, trong lòng của hắn, Lâm Thục Nhi tốt nhất phối ngẫu, hẳn là giống Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử như thế thiên kiêu yêu nghiệt. Bất quá lúc này tình huống đặc thù, quốc tế đại điển mở ra sắp đến, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Ba chiếc lâu thuyền hướng phía Hoàng Cung bay đi. Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi song song đứng ở trên bong thuyền, nhìn xanh thẳm bầu trời. Trên bầu trời lâu thuyền xuyên thẳng qua, hết thảy đều là lái về phía Hoàng Cung bay về phía. Quốc tế đại điển cả nước chú mục, trong Hoàng Thành tất cả mọi người, đều cần tham gia, đương nhiên có thể tiến vào Hoàng Cung, hết thảy đều là quan to hiền quý, thân phận hiền hách. Tuyệt đại bộ phận người, đều là đứng tại ngoài Hoàng Cung trên bầu trời, trên đại địa, đi xa khoảng cách mắt thấy, cầu nguyện. Hôm nay Hoàng Cung, so dạ yến một đêm kia, không thể nghi ngờ muốn náo nhiệt vô số lần. Vẹn vẹn đỗ lâu thuyền, liền một chút không nhìn thấy cuối cùng, lộ ra rất là hỗn loạn, bất quá Lâm Thục Nhi thân phận đặc thù, hoàng thất đám cấm vệ sớm thanh lý ra thông đạo, có thể cung cấp Lâm Thị trang viên lâu thuyền thông hành. Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi dẫn đầu đi xuống lâu thuyền, từ Hoàng Cung cửa chính mà vào, đi theo phía sau Công Tôn Hạc, cùng rất nhiều người hầu, chiến trận không nhỏ. Trên đường, Tô Tỉnh cảm nhận được không ít căm thù ánh mắt, nghiêng đầu trông đi qua, phát hiện là những cái kia các thanh niên tuấn kiệt, đi theo nhà mình trưởng bối sau lưng, chính dương mắt lạnh lẽo chính mình. Hoàng Cung quảng trường, do thần ngọc lát thành mà thành, mười phần bao la, cơ hồ một chút không nhìn thấy bờ. Mà tại quảng trường chính giữa vị trí, dựng có một tòa tế đàn to lớn, cao tới vạn trượng, bao la hùng vĩ, toàn thân đen như mực, cho người ta một loại nặng nề, thương lạnh cảm giác. Màu trắng Hoàng Cung quảng trường, màu đen tế đàn. Hắc bạch phân minh, sắc thái đơn nhất. Trên tế đàn có một đầu cầu thang kéo dài hướng phía dưới, lúc này hoàng thất rất nhiều thành viên trọng yếu, cùng một đám quan to hiển quý bọn họ, đều là vây quanh ở tế đàn bốn phía, sắc mặt nghiêm túc mà trang trọng. Tê Hoàng đế giá lâm. Một đoạn thời khắc, hoạn quan bén nhọn tiếng nói, vang vọng cả tòa quảng trường. Trình tê đội nghi trượng mở đường, một vị người mặc màu đen cổ nở phục trung niên, long hành hổ bộ mà tới, chính là Phần Dương thần quốc hoàng đế. Phần Dương hoàng đế thân hình cao lớn, cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác. Khuôn mặt cương nghị, ăn nói có ý tứ, màu đen cổ nở phục ra thân, lộ ra nồng đậm quyền uy cảm giác. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Phần Dương hoàng đế, con ngươi nheo lại, đối phương là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, cũng là Phần Dương thần quốc sinh linh đồ thán kẻ cầm đầu một trong. Trong vạn chúng chú mục, Phần Dương hoàng đế dọc theo trên tế đàn bậc thang hành tẩu, màu đen cổ nở phục lau nhà, khí phái phi phàm. Tô Tỉnh không có tiếp tục chờ xuống dưới, chuẩn bị từ trong đám người cất bước đi ra, lại là phát hiện, góc áo của mình bị người ta tóm lấy. Hắn nghiêng đầu xem xét, Lâm Thục Nhi một tay nắm lấy hắn một góc, một bên hạ giọng nói, đại thúc, quốc tế đại điển mười phần trang trọng, chúng ta không thể đi loạn động. Tô Tỉnh mỉm cười, hướng phía Lâm Thục Nhi mỉm cười, đại thúc có chút chính mình sự tình muốn làm, chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không cần loạn đi lại, biết không? Đại thúc, ngươi muốn làm gì? Lâm Thục Nhi một mặt mê mang. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Tô Tỉnh không có lại giải thích cái gì, một bước phóng ra, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, lại xuất hiện lúc, đứng ở phần Dương Hoàng đế cảng phía trên hơn trên cầu thang. Hoàng đế tổ chức quốc tế đại điển, lại bị người cản đường. Đây là làm tức giận thiên uy tội lớn. Trong lúc nhất thời, cả tòa trên quảng trường vô số vạn người, hết thể nhìn về hướng Tô Tỉnh. Lâm Thục Nhi gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên trắng thương. Những cái kia các thanh niên tuấn kiệt, thấy rõ ràng Tô Tỉnh diện mạo, nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Nhưng càng nhiều địa nhân, hay là không hiểu. Dù sao chỉ cần không phải tên điên, cũng sẽ không ngay tại lúc này làm loạn. Ngược lại là phần Dương Hoàng đế, thần sắc có chút bình tĩnh, nhưng trong hai mắt, cũng là có nồng đậm hàn mang tràn ra, phượng ngô phúc địa đạo tử Tô Tỉnh, người rốt cục hiện thân. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Phượng ngô phúc địa như sấm bên tai, Tô Tỉnh tên đồng dạng đã sớm danh chấn Bắc thần giới. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện tại phần Dương thần quốc, hơn nữa là lấy phương thức như vậy. Soạn. Quang mang lấp lóe, Tô Tỉnh lộ ra chân dung. Nếu thân phận bị nhìn thấu, cũng không có ẩn giấu đi tất yếu. Rất nhiều người đều nhìn qua chân dung của hắn, nhao nhao trước tiên nhận ra được. Lâm Thục Nhi gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ khó tin, cái kia một đôi sáng tỏ lại trong suốt tinh mâu bên trong, có kinh ngạc, kinh hỉ, mê mang. Tâm tình của nàng đã phức tạp đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đơn giản tựa như là một tia chớp, tại trong óc của nàng ầm ầm mà qua. Những cái kia hoàng thành các thanh niên tuấn kiệt, cũng là nhao nhao ngu ngơ tại chỗ, vừa nghĩ tới nhóm người mình, thế mà đối với Tô Tỉnh biểu lộ ra sắc cơ, suýt nữa không có đem ruột hối hận xanh. Lúc này nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, hai chân không tự chủ được như nhũn ra, sợ Tô Tỉnh đối bọn hắn động thủ. Phần Dương Hoàng đế, ngươi cùng Ma Tông Hắc Sát cùng cấu kết, mấy năm liên tục phát động chiến tranh, dẫn đến dân chúng lầm than, càng lợi dụng hoàng quyền chi tiện, bốn chỗ bắt thần tu dùng để tu hành, cực kỳ tàn ác. Cái này quốc tế đại điển, chính là các ngươi thao thiết thỉnh yến. Hôm nay ta đại biểu Phượng Ngô Phúc Địa, diệt ngươi Phần Dương Hoàng thất. Tô Tỉnh đứng tại cao cao trên bậc thang, thần sắc nghiêm túc, giống như thiên đạo đang thẩm vấn kết tội phạt. Chương 2057, chân tướng phơi bày. Trên quảng trường hoàng cung đám người, nhìn qua trên tế đàn Tô Tỉnh. Cả tòa trong hoàng thành, ước vạn thần tu, đồng dạng đang chú ý một màn này. Vô luận là Tô Tỉnh xuất hiện, vẫn là hắn một lời nói, đều đưa tới cực lớn chấn động, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phần Dương Hoàng đế mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, ăn nói bừa bãi, dù là ngươi là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, tùy ý nói xấu hoàng gia thanh danh, hôm nay cũng đừng hòng đi ra hoàng cung. Nói xấu. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, vung tay lên, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, những ánh sáng kia ở giữa không trung trải rộng ra, biến thành một vài bức bức tranh. Mỗi một bức họa quyển bên trong, đều có một đoạn lưu động hình ảnh. Có là Hắc Sát cung ma chúng, ngay tại bắt thần tu. Có là hoàng thất tử đệ đang tu luyện ma công. Còn có Cửu Dương phong bên trong núi thây biển máu tràng cảnh. Càng có phần Dương Hoàng đế cùng vị kia Hắc Sát cung tông chủ, giao lưu hình ảnh. Đây đều là Tô Tỉnh từ thần thái tử nơi đó có được chứng cứ phạm tội, lúc này hết thể đem ra, có thể nói bằng chứng như núi. Phần Dương Hoàng đế sắc mặt, cũng là có chút biến đổi. Nhưng hắn rất nhanh chấn định tâm thần, cười lạnh nói, rất cao minh ngụy chứng, nhưng cũng chỉ là ngụy chứng thôi. Đây là liều chết không thừa nhận, đem Tô Tỉnh xuất ra chứng cứ, nói thành là chế tạo ra ngụy chứng. Thật sao? Tô Tỉnh cũng không đi giải thích, đem thần thái tử từ trong hỗn độn trí bắt đi ra, giải trừ trên người đối phương cấm chế. Thần thái tử lập tức tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt một màn này chẳng cảnh, thần thái tử cũng là toàn thân chấn động, có chút khẩn trương. Soạn. Tô Tỉnh một trưởng theo ở trên người thần thái tử, nhất thời, đối phương thể nội ma khí quần cuộn bừng lên, tràn đầy hắc ám, tà ác hương vị. Thần thái tử là một nước chi chữ quân, một màn này nhìn qua, rõ ràng đã nhập ma. Một nước chi chữ quân đều nhập ma, để nguyên bản nửa tin nửa ngờ hoàng thành các thần tu, lập tức tin hơn phân nửa. Thần thái tử tự biết không cách nào giấu giếm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lựa chọn phối hợp Tô Tỉnh. Nhìn qua phần Dương Hoàng đế nói ra, phu hoàng, sự tình đã bại lộ, chúng ta đừng lại chấp mê bất ngộ đi xuống. Im miệng. Phần Dương Hoàng đế sắc mặt, đã trở nên tương đương khó coi. Thần Thái Tử những lời này, chẳng khác gì là không đánh đã khai. Phần Dương Hoàng đế, ngươi còn có lời gì có thể nói? Những này chứng cứ phạm tội, đều là Lâm Thục quận chúa vất vả sưu tập đi ra, lại thêm Thần Thái Tử, đã là nhân chứng vật chứng đều đủ. Tô Tỉnh nói ra. Lâm Thục Nhi không khỏi thân thể mềm mại chấn động, nàng không rõ Tô Tỉnh vì sao muốn đem công lao đưa cho chính mình. Ha ha ha. Phần Dương Hoàng đế chợt cười to. Tô Tỉnh, ngươi tìm được chứng cứ phạm tội thì như thế nào? Tiết lộ chân tướng thì như thế nào? Chúng ta vốn cũng không chuẩn bị tiếp tục tại Phần Dương Thần Quốc ở lại. Tại thực lực vi tôn thần giới, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi lực lượng. Hôm nay không chỉ có là ngươi, cái này cả tòa hoàng thành người, hết thể đều phải chết. Phần Dương Hoàng đế sung trời mà lên, cuồn cuộn ma khí từ hắn thể nội khuếch tán ra, lực lượng hùng hồn ba động sôi trào mãnh liệt, tại hắn phụ trợ, giống như một tôn cái thế đại ma đầu. Như vậy đồng thời, trong hoàng thành chín tòa cửu dương phong, mãnh liệt run rẩy lên, huyết quang tán giật, hóa thành chín đạo to lớn vô cùng cột ánh sáng màu máu, trực kích thương khung chỗ sâu nhất. Càng có một đạo không gì sánh được to lớn màn sáng màu đỏ, đem trọn tòa hoàng thành, hết thể bao phủ ở bên trong. Mà hoàng cung giữa quảng trường tế đàn, cũng là cùng cái kia cửu dương phong hô ứng lẫn nhau, cột máu trùng thiên, ma khí gào thét. Như là tận thế giống như chẳng cảnh, gần như trong nháy mắt liền giáng lâm. Cả tòa hoàng thành đều biến thành một tòa to lớn địa ngục lồng giam, thân ở trong đó thần tu, như là đợi làm thịt dê con. Trong lúc nhất thời, hoàng thành vang lên vô số hoảng sợ tiếng kêu ré. Trên bầu trời, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh hiện hiện, đầu tiên là đã nhập ma hoàng thất tử đệ, sau đó chính là hát sát cung ma chúng, quần ma loạn vũ, cảnh tượng dọa người. Phần Dương Hoàng đế đứng tại hoàng đế tử đệ cùng hát sát cung ma chúng trước người, quan sát hoàng thành vô số thần tu. Cái này nguyên bản trong lòng mọi người kính ý hoàng đế, lúc này ở dưới vạn chúng chú mục, hóa thân thành đại ma đầu. Ánh mắt của hắn cuối cùng lại rơi vào Tô Tỉnh trên thân, cười gần nói, ta để cả tòa hoàng thành ức vạn thần tu cho ngươi trốn cùng, có phải hay không rất xứng đáng thân phận của ngươi? Lòng ngươi bàng hoàng, Phần Dương Hoàng đế còn không có phát động công kích, trong hoàng thành các thần tu, liền đã trong lòng đại loạn, thấp thỏm lo âu. Có người ý đồ thoát đi ra ngoài, kết quả đụng đầu vào trên màn sáng huyết sắc kia, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, bị màn sáng màu đỏ hấp thu. Thị huyết thần lôi, rơi. Phần Dương Hoàng đế khẽ quát một tiếng, màn sáng màu đỏ bên trong, lập tức chui ra rất nhiều huyết sắc lôi quang, tốc độ cực nhanh, hướng phía trong hoàng thành các thần tu lao đi. Huyết sắc lôi quang chui vào thần tu thể nội, thần tu lập tức thân thể nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ, bị huyết sắc lôi quang hấp thu, lại tái giá đến màn sáng màu đỏ bên trong. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo. Phần Dương Hoàng đế cử động lần này là muốn tổ chức một trận trước nay chưa có thao thiết thịnh yến, muốn để lần này quốc tế đại điển quy mô, trở nên chưa từng có trọng thể. Chết! Tô Tỉnh xông về Phần Dương Hoàng đế. Thời gian quý giá, mỗi kéo dài một phần, trong hoàng thành liền có không biết bao nhiêu thần tu sẽ chết. Liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi cái này Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đến cùng có bao nhiêu bản sự. Phần Dương Hoàng đế không sợ chút nào. Cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái nắm đấm to lớn, đánh về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có đón đỡ, mà là lợi dụng thần thiền cựu biến tránh đi, thẳng hướng Phần Dương Hoàng đế bản thể. Với hắn mà nói, đây không phải cái gì luận bàn giống như thực lực so đấu, mà là liều mạng tranh đấu. Nếu là liều mạng tranh đấu, như vậy mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là kỹ thuật giết người. Tô Tỉnh nương tựa theo quỷ thần khó lường thân pháp ưu thế, vây quanh Phần Dương Hoàng đế sau lưng. Một cái chỉ kiếm điểm giết mà ra, kiếm khí như sấm, gào thét trào lên. Phần Dương Hoàng đế thực lực, cũng đã tới gần thần chủ cảnh. Nhưng là, Tô Tỉnh vừa ra tay này, hắn liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cuồn cuộn ma khí từ hắn sau lưng mãnh liệt mà ra, lại hóa thành chỉ một quyền cương, va chạm tại Tô Tỉnh kiếm chỉ bên trên. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, từ giữa hai người phát tiết mà ra. Sau đó Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Công kích lần nữa hướng về phía Phần Dương Hoàng đế. Hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, Phần Dương Hoàng đế căn bản không dám động đậy thân thể, chỉ có thể đứng tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến, quanh người hắn ma khí có chút huyền diệu, phảng phất có thể tự phát hộ chủ, giúp hắn cản lại Tô Tỉnh một lần lại một lần công sát. Xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, người áo đen thần bí hiện thân. Bàng bạc uy áp bao phủ lại bầu trời, công kích của hắn cơ hồ là trong nháy mắt đến, thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh sớm có sở liệu, thi triển thần thiền cựu biến tránh đi. Đối thủ của ngươi là ta. Người áo đen thần bí đứng ở Phần Dương Hoàng đế bên người, thần sắc đạm mạc nhìn lướt qua cách đó không xa Tô Tỉnh. Thần chủ cảnh uy áp, tại thân thể của hắn bốn phía quanh quẩn xuyên thẳng qua, cái này khiến nhìn qua một màn này các thần tu, không khỏi vì đó tuyệt vọng. Chương 2058, bảo bối xin mời giết người. Nguyên bản, trong hoàng thành ức vạn thần tu, đều chờ mong lấy Tô Tỉnh có thể chém giết Phần Dương Hoàng đế, đem mọi người từ tòa này địa ngục trong lao tù kéo ra ngoài. Có thể người áo đen thần bí xuất hiện, để mọi người cơ hồ tuyệt vọng. Phần Dương thần quốc chưa bao giờ có người tu luyện thành một vị thần chủ cảnh đại năng, cũng bởi vậy, trong mắt bọn hắn, thần chủ cảnh đại năng cao cao tại thượng, không thể chiến thắng. Chúng ta phải tin tưởng đại thúc. Hắn nhất định có thể diệt trừ hoàng thất, còn chúng ta một cái càn khôn tươi sáng. Lâm Thục Nhi hướng phía bốn phía hô to, ngày bình thường ngọt ngào đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp, lúc này tràn đầy vẻ kiên nghị. Tu vi của nàng không cao, nhưng thân phận rất đặc thù, nói ra, cũng tràn ngập tin phục lực. Công tôn bà bá, chúng ta nhất định phải chống đỡ, chờ đến đại thúc diệt trừ hoàng thất, mọi người liền an toàn. Lâm Thục Nhi tinh mâu lộ ra tỉnh táo. Nàng bắt đầu chỉ huy công tôn hạc cùng Lâm Thị Trang Viên bọn người hầu, đem người xung quanh tụ lại đến cùng một chỗ. Mọi người theo ta đi. Chờ đến dương tập các loại các thanh niên tuấn kiệt, cùng rất nhiều quan to hiển quý, tụ tập tại Lâm Thục Nhi bên người về sau, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời Tô Tỉnh, sau đó mang theo mọi người xông ra Hoàng Cung. Hoàng Cung là chiến trường chính, quyết định thắng bại thành bại, cũng chính là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Nghĩa tử, đi chết đi. Tại Tô Tỉnh cùng người áo đen thần bí rằng co thời điểm, Phần Dương Hoàng đế ánh mắt rơi trên người thần thái tử, sau đó hóa thành một đạo khói đen, xông về thần thái tử. Thần thái tử tu vi, kỳ thật cũng không yếu, đã đạt đến thiên thần cảnh cửu giai. Thế nhưng chỉ là vừa mới đi vào cảnh giới này, thuộc về thiên thần cảnh cửu giai bên trong, yếu nhất đám người này, mà Phần Dương Hoàng đế, chiến lực lại tới gần thần chủ cảnh. Thần thái tử căn bản không phải Phần Dương Hoàng đế đối thủ. Nhìn thấy Phần Dương Hoàng đế đằng đằng sát khí vọt tới, lập tức bị hù mặt không còn chút máu. Ầm ầm. Giao phong bất quá ba chiêu, thần thái tử liền bị Phần Dương Hoàng đế chém giết. Hổ dữ không ăn thịt con, câu nói này hiển nhiên không thích hợp dùng tại Phần Dương Hoàng đế trên thân, không nói đến hoàng gia vốn là vô tình, nhập ma Phần Dương Hoàng đế, càng là cực kỳ tàn bạo huyết tanh. Người cho rằng, tìm được Phần Dương Hoàng thất cùng Hắc Sát cung cấu kết chứng cứ phạm tội, liền có thể lợi dụng Phần Dương thần quốc những đại tộc kia cùng các thần tu lực lượng, đi diệt trừ hoàng thất sao. Thật sự là quá ngây thơ rồi, thần tu thế giới, vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Cho dù tốt như kế, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng như giấy giống như không chịu nổi một kích. Người áo đen thần bí nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, đạm mạc nói. Hắn muốn nhìn đến Tô Tỉnh tại trong tuyệt vọng chết đi, tựa hồ có thể từ đó thu hoạch được khoái cảm. Thế nhưng là hắn thất vọng. Tô Tỉnh thân sắc bình tĩnh như trước, nhưng đồng tử chỗ sâu, có từng tia hàn mang đang cuộn trào lấy, ngươi nói xong đi. Cái kia có thể chết đi. Soạn. Thần bí hổ lô xuất hiện. Tô Tỉnh đem đỉnh cái nắp nổ, hô một câu, bảo bối xin mời giết người. Thần bí hổ lô rung động nhẹ nhẹ một chút, tiếp lấy một đạo hoa mị thần huy dâng lên mà ra, đem người áo đen thần bí bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, người áo đen thần bí thân thể. Chính là như băng tuyết cấp tốc tăng dã, cho đến tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Một vị thần chủ cảnh đại năng, cứ như vậy tại trong chớp mắt chết mất. Cái này làm cho người sợ hãi. Phần Dương Hoàng đế sắc mặt, không khỏi hung hăng biến đổi, lập tức hướng phía thiên khung gào thét. Sư tôn, trên người hắn có một kiện đại sát khí. Ầm ầm. Trên bầu trời, hiện lên mảng lớn huyết vân, đem trọn tòa hoàng thành bao phủ. Một cố không gì sánh được đáng sợ uy áp, cấp tốc tỏ khắp mà ra. Loại cảm giác này, giống như là một đầu tuyệt thế ma vương, từ trong vực sâu đi ra. Hoán hoa pháp quân. Tô Tỉnh cũng là sắc mặt biến hóa, vội vàng lấy ra hỗn độn chỉ, theo một đạo quang mang nổi lên, hoán hoa pháp quân thân ảnh, vọt vào trên bầu trời huyết vân bên trong. Sau một khắc, trong huyết vân truyền đến kinh thiên tiếng nổ mạnh. Tô Tỉnh không còn đi quản trong huyết vân chiến đấu. Hắn tin tưởng lấy hoán hoa pháp quân thực lực, đối phó vị kia Hắc Sát cung tông chủ, cũng không tại nói xuống. Tô Tỉnh trông coi một chút cả tòa hoàng thành. Hoàng thất nhập ma tử đệ, cùng Hắc Sát Cung ma chúng, tại Hắc Sát Cung tông chủ cái kia 7 vị đệ tử chân truyền xuất lĩnh dưới, phối hợp với màn sáng màu đỏ bên trong sông ra thị huyết lôi quang, ngay tại 4 chỗ cướp giết trong hoàng thành các thần tu. Những thị huyết lôi quang kia là nhận lấy Phần Dương hoàng đế thúc đẩy, trước hết giết hắn. Thị huyết lôi quang số lượng rất nhiều, mà lại sát tính cực nặng, đối với trong hoàng thành các thần tu, tạo thành uy hiếp lớn nhất. Bắt giặc trước bắt vua. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào Phần Dương hoàng đế trên thân. Mà lúc này Phần Dương hoàng đế đứng ở hoàng cung giữa quảng trường, tòa tế đàn kia đỉnh. Hắn phảng phất cùng cả tòa tế đàn sắp hòa làm một thể, khí thế đang không ngừng kéo lên lấy. Hắn tự biết không phải Tô Tỉnh đối thủ, liền ý đồ lợi dụng tế đàn, cùng Tô Tỉnh một trận chiến. Ầm ầm. Thần Loan trọng kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, cấp tốc phóng đại, nặng nề bàng bạc khí tức tán giật mà ra. Tô Tỉnh đứng lặng ở trên Thần Loan trọng kiếm, quanh thân 365 loại pháp tắc ý chí lượn lờ xuyên thẳng qua, một kiếm nện như điên mà xuống, đem Phần Dương hoàng đế tính cả tòa tế đàn, hết thảy bao phủ ở bên trong. Một kích này, bá đạo vô song. Phần Dương hoàng đế quanh thân ma khí cuồn cuộn, cùng cả tòa tế đàn tán phát huyết quang sen lẫn tương liên, giống như màu nâu đậm huyết vụ đang cuộn trào lấy, mấy chục đạo quyền cương cấp tốc ngưng tụ mà hình, nện như điên hướng về phía uy áp xuống Thần Loan trọng kiếm. Ầm ầm. Hai cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn ở giữa không trung đụng vào nhau. Cái kia mãnh liệt kinh khủng dư uy, cũng là tùy theo tàn phá bừa bãi mà ra, cả tòa hoàng cung quảng trường đều dưới một kích này tan thành mây khói. Tính cả hậu phương vô số dãy cung điện, đều bị nhanh chóng san bằng ma diệt. Chỉ có cao tới vạn trượng tế đàn, vẫn như cũ đứng lặng ở giữa không trung. Nhưng ở trên tế đàn, cũng hiện lên từng tia thật nhỏ vết rách, mà đứng tại trên tế đàn Phần Dương hoàng đế, khỏe miệng thì là tràn ra vết máu, trên mặt càng là khó nén vẻ khiếp sợ. Tô Tỉnh mang theo Thần Loan trọng kiếm nện xuống, nguồn lực lượng kia cường hãn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thiên thụ thần khí. Phần Dương hoàng đế hai mắt nhìn chòng chọc vào Thần Loan trọng kiếm, ánh mắt khó nén ghen tị và tham lam. Thiên thụ thần khí không gì sánh được hiếm thấy, đừng nói là hắn, liền ngay cả Hắc Sắt cung tông chủ, cũng chưa từng có được. Mắt trần có thể thấy bên trong, trên tế đàn vết rách cấp tốc khép lại. Tế đàn phảng phất có được sinh mệnh, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Tô Tỉnh ánh mắt như điện, tế đàn kia là một kiện chí tôn thần khí, bây giờ bị xem như bao phủ hoàng thành đại trận một tòa trận nhãn. Có thể từ trong đại trận hấp thu lực lượng chữa trị tự thân. Ầm ầm. Tô Tỉnh khống chế Thần Loan trọng kiếm, lần nữa nện như điên xuống. Hắn sát ý đã quyết, hôm nay chuẩn bị đem tế đàn, Phần Dương hoàng đế, thậm chí Hắc Sát cung ma chúng, hoàng thất nhập ma tử đệ bọn họ, một mẻ hốt gọn. Nặng nề lực lượng vô địch lần nữa mãnh liệt mà tới, giống như một mảnh lớn lục gáp xuống dưới. Phần Dương hoàng đế không dám rời đi tế đàn, chỉ có thể đón đỡ. Khi hắn thật vất vả, đỡ được Tô Tỉnh kích thứ hai, cái kia Thần Loan trọng kiếm cơ hồ không có gì chậm ngừng, liền lại là nhất cổ tác khí ném ra kiếm thứ ba. Chương 2059, Trấn Nam Đại Thần Hầu cái chết. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Kiếm thứ năm. Tô Tỉnh một hơi ở giữa, liên tiếp vung chém ra 9 kiếm. 9 kiếm rơi xuống về sau, nguy nga hoàng cung, đã triệt để phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía bay ra ngoài. Mà tòa kia cao tới vạn trượng trên tế đàn, cũng là hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng ầm vang nổ tan. Phần Dương hoàng đế miệng phun máu tươi, hướng về hậu phương bay ngang ra ngoài. Hắn nhìn qua hung mãnh không gì sánh được Tô Tỉnh, lại là hướng chính mình truy kích tới, không khỏi quá sợ hãi. Giống. Phần Dương hoàng đế phát ra tiếng gào thét, những cái kia rời rạc ở trên bầu trời thị huyết lôi quang. Cấp tốc hướng hắn hội tụ tới, dung nhập trong cơ thể của hắn, thương thế của hắn phi tốc chuyển biến tốt đẹp, khí thế không ngừng kéo lên. Một tiếng ầm vang, Thần Loan trọng kiếm lần nữa chém bổ xuống. Phần Dương hoàng đế không dám cứng đối cứng, lúc này cũng không cần một mực đợi tại trên tế đàn, hắn cấp tốc hướng phía sau lao đi. Thấy thế, Tô Tỉnh trực tiếp nhảy xuống Thần Loan trọng kiếm. Thần Loan trọng kiếm có thể làm cho hắn có được nặng nề không gì sánh được lực lượng, nhưng lấy trước mắt hắn tu vi. Khống chế Thần Loan trọng kiếm tốc độ phi hành cũng không nhanh, không thích hợp tiến hành truy kích. Bạch. Phía sau hắn hiện hiện một đôi gần như trong suốt cánh ve, thần thiền cửu biến thi triển ra, tốc độ lập tức tăng lên trên diện rộng, thân ảnh ở trên bầu trời cấp tốc lấp lóe, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Muốn chết. Phần Dương hoàng đế gặp Tô Tỉnh thoát ly Thần Loan trọng kiếm, không khỏi nhe răng cười một tiếng. Sau đó hắn không còn lui lại, đống nhiên quay người, một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh. Nơi lòng bàn tay hắc vụ quay cuồng, càng có thị huyết lôi quang xuyên thẳng qua bay vút lên, lực lượng hùng hồn ba động tùy theo tỏ khắp mà ra. Tô Tỉnh cũng không né tránh, đồng dạng một trưởng vô ra ngoài. Tại lòng bàn tay của hắn chỗ, ba loại khác biệt ấn pháp xen lẫn xuyên thẳng qua, khí tức hòa làm một thể, chính là bát hoang cổ thần ấn bên trong, ba thức ấn pháp hợp nhất. Trên bầu trời vang lên bắn nổ thanh âm, giống như kinh lôi lấp lóe không yên. Hai cô cùng manh trưởng kình, hung ác đụng vào nhau. Sau một khắc, Phần Dương Hoàng đế trưởng kình chôn vùi, cái kia thị huyết lôi quang hóa thành bột mịn, tính cả Phần Dương Hoàng đế cũng bị quét bay ra ngoài. Làm sao có thể? Phần Dương Hoàng đế trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ không thể tin. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh thoát ly thần loan trọng kiếm, trên lực lượng thế tất có chỗ suy giảm, lại không muốn. Ba thức ấn pháp hợp nhất uy năng, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Phúc! Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, lười nhác hướng Phần Dương Hoàng đế giải thích cái gì. Hắn thừa thắng truy kích, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cướp đến Phần Dương Hoàng đế bên người, trưởng ấn oanh sát mà ra. Ầm ầm! Phần Dương Hoàng đế liên tục bại lui. Nhưng hắn cuối cùng có tới gần thần chủ cảnh chiến lực, thế mà tại Tô Tỉnh thay nhau công kích đến, sống tiếp được. Chỉ là quanh người hắn thủng trăm ngàn lỗ. Khí tức hể vải suy sụp, cũng đã là đến nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy, Tô Tỉnh nơi lòng bàn tay, lại hiện hiện ba loại ấn pháp, Phần Dương Hoàng đế lập tức cảm nhận được lớn lao nguy cơ, phảng phất như là tử thần bóng dáng, ngay tại bao phủ hướng mình. Chờ một chút. Phần Dương Hoàng đế vội vàng hô to một tiếng, vung tay lên, một bóng người hiện lên ở bên cạnh hắn. Đó là một vị trung niên, bộ mặt hình dáng đường cong rõ ràng, thân hình cao lớn, nhưng thần sắc hể vải. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, người mặc chiến giáp, cũng là tàn phá không chịu nổi, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ cảm giác tử vong. Trấn Nam Đại Thần Hầu. Tô Tỉnh không khỏi híp mắt lại, hắn từ Lâm Thục Nhi nơi đó, gặp qua Trấn Nam Đại Thần Hầu chân dung, người trước mắt, mặc dù cùng trong chân dung vị kia uy vũ bất phàm Trấn Nam Đại Thần Hầu, có rất lớn khác biệt, nhưng diện mạo cực kỳ tương tự. Không sai. Hắn chính là Trấn Nam Đại Thần Hầu, Tô Tỉnh. Ngươi dám giết ta, ta liền giết Trấn Nam Đại Thần Hầu, để hắn cho ta chôn cùng. Phần Dương Hoàng đế một tay bắt lấy Trấn Nam Đại Thần Hầu cổ, sắc mặt dữ tợn uy hiếp nói. Tô Tỉnh cùng Phần Dương Hoàng đế ở giữa tranh phong, vạn chúng chú mục. Vô số thần tu, đều chú ý tới một màn này. Phụ thân. Lâm Thục Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn cực lực nhìn xuống, có thể nước mắt hay là bất tranh khí chảy xuống, cái kia ngày bình thường cao lớn thẳng tắp phụ thân. Lúc này đầy người chật vật, để nàng tim như bị đau cắt. Thục Nhi. Cha con liên tâm, Trấn Nam Đại Thần Hầu nhìn phía dưới Lâm Thục Nhi, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ngươi không có việc gì, vi phụ liền yên tâm. Đến giờ khắc này, hắn quan tâm nhất, không phải là của mình an nguy, mà là Lâm Thục Nhi. Phần này tình thương của cha, để Tô Tỉnh thật sâu bị xúc động. Ha ha ha. Tô Tỉnh, thả ta đi, ta liền thả Trấn Nam Đại Thần Hầu. Phần Dương Hoàng đế tự cho là chiếm cứ chủ động, không khỏi cất tiếng cười to. Trên thực tế, Tô Tỉnh lúc này xác thực khó mà lựa chọn. Hắn không muốn Lâm Thục Nhi thương tâm, liền không thể không chú ý Trấn Nam Đại Thần Hầu an nguy. Tô Tỉnh đạo tử, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Trấn Nam Đại Thần Hầu nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, bởi vì Lâm Thục Nhi sùng bái Tô Tỉnh nguyên nhân, hắn đối với Tô Tỉnh cũng là có không ít hiểu rõ, gặp qua chân dung. Thần Hầu qua giảng. Tô Tỉnh đạo tử không cần khiêm tốn, ta thường nghe Thục Nhi nói đến sự tích của ngươi. Trấn Nam Đại Thần Hầu rách nát trong thân thể, một cỗ lực lượng cường hãn ba động chậm rãi hiện lên, đem hắn cùng Phần Dương Hoàng đế hết thảy bao phủ ở bên trong. Lâm Trấn Nam, ngươi muốn làm gì? Phần Dương Hoàng đế vừa kinh vừa sợ, nhưng hắn tại cùng Tô Tỉnh giao phong thời điểm, cũng nhận trọng thương, lúc này thế mà không cách nào tránh thoát Trấn Nam Đại Thần Hầu. Trấn Nam Đại Thần Hầu cũng không để ý tới Phần Dương Hoàng đế, nhìn qua chuẩn bị tiếp cận gần qua tới Tô Tỉnh, lắc đầu nói, Tô Tỉnh đạo tử, đây là lựa chọn tốt nhất, xin mời thành toàn ta. Ta cùng Phần Dương Hoàng đế, trên triều đình là quân thần, ngoài triều đình tay chân. Bây giờ hắn rơi vào ma đạo, vô luận là thân là thần tử, hay là thân là tay chân, ta đều có khó có thể dùng trốn tránh trách nhiệm, liền để ta đến kết thúc đây hết thảy đi. Thần xác hắn quyết tuyệt. Thể nội hiện lên lực lượng ba động càng ngày càng cường thịnh, đây là đang thiêu đốt thần nguyên, đem suốt đời tu luyện đoạt được, tại thời khắc này hoàn toàn phóng xuất ra, cuối cùng cùng Phần Dương Hoàng đế đồng quy vu tận. Trước khi chết, có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tô Tỉnh đạo tử giúp ta chiếu cố một chút Thục Nhi. Trấn Nam Đại Thần Hầu một mặt thành khẩn nhìn qua Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Đa tạ. Trấn Nam Đại Thần Hầu hướng phía Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu, sau đó nhìn về hướng phía dưới Lâm Thục Nhi. Lâm Thục Nhi nước mắt rơi như mưa, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, hướng phía Trấn Nam Đại Thần Hầu không ngừng lắc đầu, hy vọng Trấn Nam Đại Thần Hầu kết thúc loại này tự sát thức hành vi. Thục Nhi ngoan, đây là vì cha chức trách, hảo hảo sống sót. Trấn Nam Đại Thần Hầu mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn qua Lâm Thục Nhi, quanh thân quang mang trở nên càng sáng chói. Ở bên cạnh hắn, Phần Dương Hoàng đế kinh sợ không gì sánh được, có thể bất luận cái gì hắn như thế nào hành động, cũng vô pháp tránh thoát Trấn Nam Đại Thần Hầu. Một tiếng ầm vang, nương theo lấy một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, Trấn Nam Đại Thần Hầu cùng Phần Dương Hoàng đế, cùng một chỗ tan thành mây khói. Cái kia bạo tạc nhấc lên quang mang, không gì sánh được sáng chói lộng lẫy, như là tỏa ra sinh mệnh chi quang, so trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh càng mỹ lệ hơn, nhưng cũng càng thêm ngắn ngủi. Khi quang mang kia chôn vùi, cả tòa hoàng thành lâm vào yên tĩnh. Chương 2060, Lâm Thục Nữ Hoàng. Đối với Trấn Nam Đại Thần Hầu mà nói, từ hắn bị Hắc Sát Cung tông chủ bắt sống một khắc này, hắn liền ôm lấy lòng quyết muốn chết. Nhưng đối với trong hoàng thành vô số thần tu mà nói, đối với Lâm Thục Nhi mà nói, đây hết thể đều quá mức đột nhiên. Nhìn qua trong hư không, cái kia cấp tốc chôn vùi quang mang. Trong hoàng thành vô số thần tu, cũng lâm vào an tĩnh, sắc mặt nghiêm túc, tay phải đặt trước ngực, phảng phất tại tổ chức lấy một trận tiễn đưa nghi thức. Trấn Nam Đại Thần Hầu lấy tự bạo phương thức, cùng Phần Dương Hoàng đế đồng quy vu tận. Hắn hoàn thành tâm nguyện của mình, cũng cứu vớt Phần Dương thần quốc, không thể bắt bẻ. Tiếng giết lại nổi lên, Lâm Thục Nhi cái thứ nhất liền xông ra ngoài, phía sau nàng đi theo vô số hoàng thành thần tu, mang bi tráng chi tâm, cùng hoàng thất nhập ma tử đệ, cùng Hắc Sát Cung ma chúng, chém giết ở cùng nhau. Tô Tỉnh đứng lặng ở trên bầu trời, nhìn Lâm Thục Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tâm thần xúc động. Có công tôn hạc bảo hộ, Lâm Thục Nhi an nguy tạm thời không có vấn đề, những thị huyết lôi quang kia mới là uy hiếp lớn nhất, nhất định phải giải quyết hết. Tô Tỉnh ánh mắt phân biệt từ 9 tòa cửu dương phong phía trên lướt qua. Hoàng thành mở ra to lớn trận pháp, chính là lấy 9 tòa cửu dương phong là trụ cột trận nhãn, phá đi cửu dương phong, trận pháp tự phá, những thị huyết lôi quang kia tự nhiên cũng sẽ tiêu tán rơi. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời huyết vân, bàng bạc uy áp thanh thế nhỏ dần, Hoán Hoa pháp quân cùng vị kia Hắc Sát Cung tông chủ giao phong, đã tới kết thúc rồi. Có thể cùng Hoán Hoa pháp quân đối kháng lâu như thế, vị kia Hắc Sát Cung tông chủ, thực lực cũng không tầm thường. Tô Tỉnh có chút may mắn, nếu là không có Hoán Hoa pháp quân xuất thủ, lần này chí tôn khảo hạch, hắn cơ hồ không thể nào hoàn thành. Hắn không còn do dự, phi thân đứng đang bay tới thần loan trọng kiếm phía trên. Sau một khắc, hắn khống chế lấy thần loan trọng kiếm, dẫn đầu bay về phía Bính Tự Hào Cửu Dương Phong. Ầm ầm. Hắn vung chém thần loan trọng kiếm, quyết đoán, đem Bính Tự Hào Cửu Dương Phong bốn phía cấm chế lực lượng cấp tốc nghiền nát, sau đó hắn đứng ở trong hư không, thần lực từ trong cơ thể chen trúc mà ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời, đem Bính Tự Hào Cửu Dương Phong bắt lấy. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, Bính Tự Hào Cửu Dương Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lực ba sơn hà khí cái thế. Tô Tỉnh thời khắc này thân ảnh, lộ ra đặc biệt vĩ ngạn thần thánh. Theo nếp bào chế, Tô Tỉnh bay về phía còn lại 8 tòa Cửu Dương Phong. Hắc Sát Cung tông chủ 7 vị đệ tử chân truyền cùng nhau mà tới, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh, lại không khác châu chấu đá xe, hắn huy động thần loan trọng kiếm, cái kia cố bàng bạc nặng nghề lực lượng nện như điên xuống. Nhất thời, cái kia 7 vị đệ tử chân truyền, nhao nhao miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Trong đó có 3 người thân thể, trực tiếp nổ thành huyết vụ. 4 người khác cũng tận đều là bị thương nặng. Một kiếm chi huy, khủng bố như vậy. 9 tòa Cửu Dương Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thần lực liên lụy dưới, bay về phía bầu trời, cuối cùng đứng tại nguyên bản hoàng cung vị trí, sau đó Tô Tỉnh lấy đại pháp lực, đem 9 tòa Cửu Dương Phong khép lại cùng một chỗ. Từ đó về sau, cũng chỉ còn lại có 1 tòa Cửu Dương Phong. Làm xong đây hết thảy, trong hoàng thành vô số thị huyết lôi quang nhao nhao chôn vùi, bao phủ cả tòa hoàng thành màn sáng màu đỏ, cũng là như là băng tuyết đồng dạng cấp tốc dáng tươi cười. Tòa này vô cùng to lớn trận pháp, ngạnh sinh sinh bị Tô Tỉnh nổ trận nhãn phá hủy mất rồi. Trên bầu trời, huyết vân dần dần tán đi. Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Tô Tỉnh trên người hỗn độn chỉ bên trong. Vị kia Hắc Sát Cung tông chủ chết rồi, nhưng nguyên nhân cái chết bị Tô Tỉnh che giấu đi. Hắn không muốn bại lộ Hoán Hoa Pháp Quân, dù sao mang theo trong người Thiên Ma Tông 12 đại hộ giáo Pháp Quân một trong, một khi bị người hữu tâm phát giác, rất có thể nói xấu hắn cùng Ma Tông cấu kết, đến lúc đó có lý cũng rất khó nói đến rõ ràng. Thôn vệ vị kia Hắc Sát Cung tông chủ, Hoán Hoa Pháp Quân thực lực, hẳn là có thể khôi phục không ít. Tô Tỉnh quan sát cả tòa hoàng thành, hoàng thất tử đệ cùng Hắc Sát Cung ma chúng, đã biến thành chuột chạy qua đường, tứ tán bỏ trốn, lại bị rất nhiều thần tu ngăn lại, cuối cùng từng cái chém giết. Cái kia bốn vị bị thương nặng Hắc Sát Cung tông chủ đệ tử chân truyền, cũng là sớm đã bị một đám quyền quý liên thủ hoành sát. Ánh nắng từ chân trời chiếu xuống, mọi người đứng tại hoàng thành cảnh hoàng tàn khắp nơi trên phế tích, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được sinh mệnh mỹ hảo, không khỏi phát ra reo hò. Mà khi mọi người ánh mắt rơi vào trong hư không đứng lặng đạo kia, tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạn bên trên, lại không khỏi toát ra sùng bái, kính ngưỡng, lòng cảm kích. Hoàng thất tuy bị diệt trừ, nhưng Ma Tông dư nghiệt vẫn còn tồn tại, các ngươi Phần Dương thần quốc muốn thu hoạch được chân chính yên ổn, còn cần tiêu diệt toàn bộ tất cả địa Ma Tông dư nghiệt. Tô Tỉnh thanh âm từ trên bầu trời vang lên, truyền khắp cả tòa Phần Dương thần quốc. Mọi người nhìn qua Tô Tỉnh sau lưng, tòa kia một lần nữa tạo dựng lên Cửu Dương Phong, đã là minh bạch hắn tâm tư. Mới hoàng thất, mới hoàng cung, sẽ sừng sững ở đó tòa mới Cửu Dương Phong phía trên, quan sát hoàng thành, khống chế Phần Dương thần quốc. Cung thỉnh Lâm Thục quận chúa, vào chô đăng cơ. Lâm Thục nữ hoàng. Tiếng gọi ầm ĩ vang vọng hoàng thành, kéo dài không thôi. Luận thân phận, tại hoàng thất bị diệt trừ, Trấn Nam đại thần hầu vẫn lạc về sau, Lâm Thục Nhi đã là Phần Dương thần quốc địa vị cao nhất người kia. Luận công hân, Trấn Nam đại thần hầu dùng đồng quy vu tận phương thức, giết chết Phần Dương hoàng đế, công lao cũng là cực lớn. Luận bối cảnh, Lâm Thục Nhi sau lưng, đứng đấy chính là Tô Tỉnh. Ngoài ra, trong trận đại chiến này, Lâm Thục Nhi tổ chức quyền quý, tụ tập thần tu hình thành phản kích, cũng là biểu hiện chắc tuyệt. Trong bất chi bất giác, nàng trở thành hoàng đế duy nhất nhân tuyển, cũng là người thích hợp nhất. Lâm Thục Nhi không có cự tuyệt, luân phiên biến cố, để nàng thương tâm gần chết, cũng là phi tốc đạt được trưởng thành, nàng thần sắc bình tĩnh, từng bước một bước lên trời. Cuối cùng, đứng ở Cửu Dương Phong chi đỉnh. Tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn thành thần tu quỳ xuống lạy, cao giọng la lên. Lâm Thục Nhi quan sát toàn thành, trong lòng có vô tận cảm khái, một ngày này ở trong kinh lịch sự tình, so với nàng cả đời kinh lịch đều càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nàng nguyên bản liền muốn có muôn màu muôn vẻ nhân sinh, có thể hôm nay kinh lịch, nàng lại cũng không muốn có. Hoàng quyền cũng tốt, địa vị cũng được, đều không phải là nàng muốn. Nàng tình nguyện làm về cái kia, tại phụ thân bảo vệ dưới, khoái hoặc không lo Lâm Thục quận chúa, mà không phải nữ hoàng. Chư Khanh xin đứng lên. Cuối cùng, Lâm Thục Nhi bình tĩnh mở miệng. Sau đó nàng lại để cho trong hoàng thành hiển quý bọn họ tiến lên, bắt đầu ra lệnh. Một bộ phận người dùng để chữa trị hoàng thành, kiến tạo hoàng cung. Một bộ phận người thì tiến về Phần Dương thần quốc các nơi, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Ma Tông dư nghiệt. Đâu vào đấy, đợi cho một loạt chỉ lệnh phát hào xuống dưới, sắc trời đã tối. Lâm Thục Nhi nhìn trong hoàng thành bận rộn mọi người, có chút xuất thần, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, chính mình có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Sau khi chiến đấu hoàn thành, thậm chí cả tòa Phần Dương thần quốc, có quá nhiều chuyện cần phải đi xử lý, quả thực là một đoàn đầy rối. Đổi lại người bình thường, đâu đoán chừng sẽ một đoàn bột nháo. Có thể một ngày này xuống tới, tại Lâm Thục Nhi phát ra rất nhiều chỉ lệnh về sau, hết thể thế mà trở nên đâu vào đấy. Chương 2061, nói lại một cái cố sự. Phần Dương hoàng thất diệt vong, đưa tới một loạt ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ Phần Dương thần quốc, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Ngoại hoạn ngược lại là thứ yếu, dù sao Phần Dương thần quốc mấy năm liên tục chinh chiến về sau, quốc lực đã trở nên 10 phần cường thịnh, xa so với chung quanh mặt khác thần quốc, tông môn các thế lực cường đại. Chủ yếu là nội ưu, bởi vì Phần Dương thần quốc quật khởi thời gian quá ngắn, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, như là thập bát trưởng làng các loại bị tiêu diệt tông môn dư nghiệt. Trong lòng đối với Phần Dương hoàng thất, oán hận cực lớn. Tuy nói Phần Dương hoàng thất hủy diệt, có thể khó đảm bảo bọn hắn sẽ không thừa dịp Phần Dương thần quốc hư nhược thời điểm, thừa cơ bốn chỗ làm loạn, y đồ một lần nữa quật khởi. Ngoài ra, chính là tiềm ẩn ở các nơi ma tông dư nghiệt, cần kịp thời tiêu diệt toàn bộ. Những vật này Tô Tỉnh hơi suy nghĩ một phen, chính là cảm giác có chút đau đầu, cảm thấy quá phiền phức, để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Thục Nhi biểu hiện. Trở thành nữ hoàng về sau, Lâm Thục Nhi ngay cả đăng cơ đại điển nghi thức, đều không có đi tổ chức, nói một câu ngày sau bổ sung về sau, chính là lựa chọn toàn lực đi xử lý, Phần Dương thần quốc một đoàn đay rối cục diện. Tô Tỉnh không có vội vã rời đi, hắn đã đáp ứng Trấn Nam đại thần hầu, muốn thay chiếu cố Lâm Thục Nhi, mà lại khoảng cách Chí Tôn khảo hạch kết thúc thời gian, coi như dư giả. Nhưng hắn cũng không có lại lộ diện, mà là núp trong bóng tối, quan sát đến Lâm Thục Nhi mỗi tiếng nói cử động. Mặc dù do Tô Tỉnh ra mặt, có thể uy hiếp đạo trích, có thể càng nhanh trợ giúp Lâm Thục Nhi, thành lập uy tín của mình, ổn định Phần Dương thần quốc cục diện, nhưng bởi như vậy, mọi người nhớ kỹ càng nhiều hơn là Tô Tỉnh, sẽ che giấu Lâm Thục Nhi quang hoàn. Hắn cuối cùng là phải rời đi Phần Dương thần quốc. Hắn muốn cho Lâm Thục Nhi đi nở rộ thuộc về mình quang hoàn. Mà hắn chỉ cần đứng tại phía sau màn là đủ. Bởi như vậy, dù là hắn rời đi Phần Dương thần quốc, Lâm Thục Nhi cũng có thể chính mình đứng vững theo hầu, thống ngự tứ phương. Hơn nửa tháng đi qua, hoàng thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các thần tu kiến tạo năng lực kinh người. Tại nguyên bản trên phế tích, từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên bầu trời, cũng xuất hiện rất nhiều đảo lơ lửng. Tính cả hộ thành đại trận, cũng tại vốn có trên cơ sở, một lần nữa tu kiến hoàn tất. Nhất chú mục, hoàng thành trung ương nhất trên bầu trời, tòa kia nguy nga rộng rãi Cửu Dương Phong. Cửu Dương Phong bên trên, cung điện san sát, chi chít khắp nơi, tòa kia mới tinh hoàng cung, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà tại ngoài hoàng thành cả tòa Phần Dương thần quốc, vô số châu, vượt bên trong, ma tông bị cấp tốc tiêu diệt toàn bộ, đại cục triệt để ổn định lại. Hôm nay, trong hoàng thành vô số thần tu đi ra cửa chính, càng nhiều rất nhiều người bay về phía trên bầu trời Cửu Dương Phong, đi tham gia gạ dỉn thuộc nữ hoàng đăng cơ đại điển. Tại cái kia trong vạn chúng chú mục, Lâm Thục Nhi khoác hoàng bào, thức tha huyển chuyển thân thể, nhiều hơn một cỗ uy nghiêm cảm giác, cái kia bình tĩnh nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp, khắc lấy tỉnh táo cùng bình tĩnh, cao cao tại thượng, kinh diễm vô song. Đêm, trăng sáng sao thưa. Lâm Thục Nhi đứng tại hoàng cung chi đỉnh, tòa kiến trúc cao nhất đỉnh, quan sát cả tòa hoàng thành. Nàng phảng phất là tháo xuống ngụy trang, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, không có chút nào uy nghiêm cảm giác, hai mắt xuất thần, thần sắc réo rắt thảm thiết. Nàng lòng có cảm giác ngẩng đầu, một đạo lưu tinh vừa vặn xẹt qua chân trời. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trong trời đêm, cất bước hướng phía Lâm Thục Nhi đi tới. Đại thúc. Mặc dù Tô Tỉnh không tiếp tục dịch dung, tướng mạo thanh tú tuổi trẻ, nhưng Lâm Thục Nhi hay là quen thuộc trước đó xưng hô, chỉ là nàng cùng Tô Tỉnh ở giữa, phảng phất cũng là lạnh nhạt không ít. Chí ít thời khắc này dáng tươi cười, thận trọng chiếm đa số, không có ngày xưa như vậy sán lạn không lo. Tô Tỉnh có thể lý giải Lâm Thục Nhi. Với hắn mà nói, lần này bất quá là một lần chí tôn khảo hạch. Nhưng đối với Lâm Thục Nhi mà nói, cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày, lại đã trải qua nhân sinh trầm đổng chập trùng, chí thân vẫn lạc, nàng có thể ổn định đại cục, làm một cái hợp cách nữ hoàng, đã là rất không dễ dàng. Nữ hài tử này, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn bền hơn mạnh. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Lâm Thục Nhi chân thành tha thiết nhìn qua Tô Tỉnh, nàng rất rõ ràng, mình có thể thuận lợi trở thành nữ hoàng. Có thể cấp tốc ổn định cục diện, Tô Tỉnh làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc nào học được khách khí với ta? Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Trước kia đại thúc cũng chỉ là đại thúc, tự nhiên có thể không tim không phổi, nhưng là bây giờ. Hiện tại đại thúc, cũng chỉ là đại thúc ca. Thật sao? Lâm Thục Nhi ánh mắt sáng rất nhiều, đen nhánh đồng tử nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Thật! Tô Tỉnh cười một tiếng. Ánh trăng như nước, vung vãi ở trong thiên địa. Phảng phất một tầng mông lung xa y đi, tựa như ảo mộng. Hoàng cung chi đỉnh, Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi song song ngồi tại nóc nhà bên trên, bóng dáng ở dưới ánh trăng kéo dài. Đại thúc, ngươi là hướng ta từ biệt sao? Lâm Thục Nhi nhìn qua bầu trời đêm, tiếng nói mông lung, nàng mười phần thông minh, đã đoán được Tô Tỉnh ý đồ đến. Đúng vậy a. Tô Tỉnh có chút gian nan gật gật đầu. Hắn hiểu được Lâm Thục Nhi tâm tư. Cũng thực tình không nguyện ý tổn thương đến cái này cô gái đáng thương nhi, cẩn thận từng ly từng tí muốn bảo tồn ở giữa hai người hữu nghị, từ biệt nói như vậy, khó mà mở miệng. Nguyên lai tưởng rằng đại thúc sớm đã rời đi, có thể đến đây hướng Thục Nhi từ biệt, Thục Nhi đã rất vui vẻ. Lâm Thục Nhi vừa cười vừa nói. Tô Tỉnh vì đó trầm mặc, hắn cái này hơn nửa tháng bên trong, đều không có lộ mặt qua, Lâm Thục Nhi cho là như thế, cũng rất bình thường. Đại thúc, không bây giờ muộn ngươi lại cho ta kể chuyện xưa a? Rằng ai cố sự? Rằng đại thúc, lần trước cái kia dài 80 trượng đại khảm đao, cuối cùng chém chết bao nhiêu sơn phỉ? Khu khu. Chặt một tổ sơn phỉ. Hì hì, thật sao? Mặt trăng lặn tây sơn, ánh nắng ban mai hơi say rượu. Phần Dương thần quốc nữ hoàng, Lâm Thục Nhi đứng tại hoàng cung chi đỉnh, tay trái nắm nuốt một cái túi chữ vật, tay phải hướng về phương xa bầu trời dùng sức huy động, tấm kia đẹp đẽ hoàn mỹ trên gương mặt, nước mắt không cầm được trượt xuống. Mà tại phương xa kia trên bầu trời, một bóng người dần dần thu nhỏ, hóa thành một hạt điểm đen, cuối cùng ngay cả điểm đen kia, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đại thúc, bảo trọng. Lâm Thục Nhi đình chỉ phất tay, ở trong lòng mặc niệm lấy. Nàng mở ra coi như chân bảo túi chữ vật, bên trong tài nguyên tu luyện, không khỏi đưa nàng sợ ngây người. Ánh bình minh đỏ đầy trời, rực rỡ màu sắc. Tô Tỉnh phi hành ở trên bầu trời, bình tĩnh trong thần sắc, cũng lộ ra vẻ bất nhẫn. Hắn không thuộc về Phần Dương thần quốc, cuối cùng muốn rời khỏi. Một cái kia trong túi chữ vật, có hắn tỉ mỉ là Lâm Thục Nhi chuẩn bị tài nguyên tu luyện, trong đó trọng yếu nhất là 10 cái phẩm chất cực tốt chí tôn thần khí, cùng một bộ thiên thụ thần thuật. Mà cái kia bộ thiên thụ thần thuật, chính là thần thiền cửu biến. Lâm Thục Nhi mặc dù ổn định đại cục, nhưng thực lực bản thân thấp, lại là một cái rất lớn tai hại. Thần quốc không giống với phàm tục quốc gia, người cầm quyền tự thân, cần phải có thực lực cường đại, mới có thể uy chân tứ phương. Mà có Tô Tỉnh đưa tặng tài nguyên tu luyện, tại tương lai không lâu, Lâm Thục Nhi thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, trở thành Phần Dương thần quốc người mạnh nhất, bước vào thần chủ cảnh, cũng không phải việc khó gì. Chương 2062, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Bắc thần giới mặc dù lớn, nhưng Tô Tỉnh cũng không phải là phổ thông thần tu, vãng lai thuận tiện. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, ngày sau còn có cùng Lâm Thục Nhi gặp nhau cơ hội, như thế tưởng tượng, trong lòng cái kia một tia hâm hực, chính là dần dần tiêu tán mất rồi. Tiêu sư huynh chẳng biết lúc nào trở về, muốn đối phó Kim Quỷ Sơn chủ, thế nhưng là không thể rời bỏ hắn. Tiêu Độ sau khi rời đi, lưu lại một khối bản mệnh hồn bài, giao cho Tô Tỉnh, cho nên Tô Tỉnh có thể biết được Tiêu Độ vấn đề an toàn, vẫn luôn không có lo lắng tính mạng. Nhưng là, muốn tại mênh mông Bắc thần giới bên trong tìm tới Tiêu Độ, cơ hồ không cách nào làm được. Vậy cũng chỉ có thể các loại Tiêu Độ chính mình quay trở về. Lần này Kim Quỷ Sơn chủ, điều động vị kia người áo đen thần bí đến đây giết Tô Tỉnh, tự nhiên là để Tô Tỉnh trong lòng cũng khơi dậy sát ý, nhưng muốn đối phó Kim Quỷ Sơn chủ, không phải một hai câu sự tình. Lần này ta hoàn thành chí tôn khảo hạch, phá hết Kim Quỷ Sơn chủ tất sát kế hoạch, chắc hẳn hắn biết được tin tức về sau, sắc mặt khẳng định rất khó coi a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh tâm tình không khỏi chuyển biến tốt đẹp. Khoảng cách chí tôn khảo hạch kết thúc, còn có hơn 20 ngày, đầy đủ hắn trở về Phượng Nô Phúc Địa. Tính toán thời gian, sinh tử luân hồi lộ khảo hạch, cũng hẳn là không sai biệt lắm kết thúc, có Lôi trưởng lão hỗ trợ, Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên đám người, hẳn là đều có thể thành công thông quan. Nghĩ đến Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên đám người, Tô Tỉnh không khỏi nhếch miệng lên. Những bằng hữu kia, thế nhưng là rất lâu đều không có gặp mặt, bây giờ rốt cục có thể một lần nữa tụ họp cùng một chỗ. Từ khi Lý Nhất Tiếu sau khi đi, Côn Khư Phong trở nên an tĩnh rất nhiều, để Tô Tỉnh ngược lại có chút không thích ứng, lần này lại là tốt, lại có thể náo nhiệt lên. Sau mười mấy ngày, Tô Tỉnh rốt cục quay trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa. Trên đường, hắn liền đã biết được, sinh tử luân hồi lộ khảo hạch kết thúc sự tình, cho nên trước tiên, không có tiến về Hạo Đỉnh Thần Sơn, mà là quay trở về Côn Khư Phong. Côn Khư Phong trước, tụ tập mười mấy người. Xa xa nhìn lại, Tô Tỉnh liền thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Tướng mạo tuấn lãng Cơ Trường Không, thánh khiết hoàn mỹ Tuyết Sơn Thần Hồ Tuyết Linh, dáng người cường tráng Khôi Ngô Tiểu Thạch Vương, Tùy Long Xảo, Lý Trụ Tinh các loại. Mà tại mọi người đối diện, thì là vênh váo tự đắc Hoàng Kim Man Nhu. Hoàng Kim Man Nhu đứng thẳng người lên, ánh mắt bệ nghệ liếc nhìn Cơ Trường Không bọn người, giá đỡ cực lớn. Chúng ta thật là Tô Tỉnh bằng hữu, còn xin các hạ không cần tận lực làm khó dễ. Cơ trưởng không sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Nhu. Nơi này không có cái gì Tô Tỉnh, các ngươi tìm nhầm địa phương. Hoàng Kim Man Nhu thản nhiên nói. Lôi trưởng lao chính miệng nói cho chúng ta biết, Tô Tỉnh đạo tràng tại Côn Khư Phong, chúng ta trên đường đi nghe ngóng không ít đạo tử, cũng có thể xác định nơi này chính là Côn Khư Phong. Cơ trưởng không nhẫn mại tính tình nói ra. Trường không, chớ cùng hắn nói nhảm. Con trâu này nói rõ chính là cố ý làm khó dễ chúng ta. Tiểu Thạch Vương tính tình nóng nảy, hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Nhu. Bọn hắn đi vào Côn Khư Phong phía trước đã nhanh sau 3 canh giờ, hết lời ngon ngọt, kết quả con trâu kia chính là không để cho bọn hắn tiến Côn Khư Phong, cả đám đều có mấy phần hỏa khí. Làm khó dễ các ngươi thì thế nào? Chỗ nào đụng tới một đám người, cũng nghĩ tùy ý leo lên Tô Tỉnh. Hoàng Kim Man Nhu vênh váo tự đắc nói: Cái này đầu trâu thật ngông cuồng, để cho ta đánh cho hắn một trận. Tùy Long Xảo cắn răng nói. Ta cũng tới. Tô Tỉnh nếu thật là trách tội xuống, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Lý Trụ Tinh nói. Không biết tự lượng sức mình. Không bằng các ngươi cùng lên đi. Hoàng Kim Man Nhu một mặt phong khinh vân đạm nói ra. Vậy liền cùng tiến lên. Cơ trưởng không lên tiếng, hắn mơ hồ cảm nhận được Hoàng Kim Man Nhu bất phàm, không dám khinh thường. Một đám người có chủ ý, liền 10 phần quả quyết xông về Hoàng Kim Man Nhu. Nhưng mà sau một khắc, khi quần quận thần lực từ Hoàng Kim Man Nhu thể nội mãnh liệt mà ra, nhất là cái kia đáng sợ pháp tắc ý chí giáng lâm, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn chợt phát hiện, chính mình liên hành động đều trở nên 10 phần khó khăn, chớ nói chi là cùng Hoàng Kim Man Nhu đối kháng. Thiên thần cảnh. Một con trâu, lại có thiên thần cảnh tu vi. Ta dựa vào. Hôm nay muốn cắm. Đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Nhưng mà trong tưởng tượng, Hoàng Kim Man Nhu ra tay đánh nhau, hung hăng giáo huấn mọi người chẳng diện, cũng không có xuất hiện, ngược lại là cái kia cỗ pháp tắc ý chí bỗng nhiên tiêu tán, tính cả cái kia quần cuộn thần lực, cũng là cấp tốc về tới Hoàng Kim Man Nhu thể nội. Sau đó mọi người chính là trông thấy, Tô Tỉnh mặt đen thui, hư không cất bước mà tới. Tô Tỉnh. Mặc dù thời gian qua đi 10 năm không thấy, nhưng thần tu tướng mạo không có cái gì cải biến, mọi người đối với Tô Tỉnh, lại là không gì sánh được quen thuộc, tự nhiên là một chút nhận ra được, nhao nhao lộ ra nụ cười vui vẻ. Các ngươi chờ một chút. Tô Tỉnh hướng phía đám người khoát khoát tay, sau đó mặt đen thui, nhìn về hướng Hoàng Kim Man Nhu. Hoa! Chủ nhân ngươi trở về á? Đây thật là quá tốt rồi. Hoàng Kim Man Nhu cảm giác một cỗ ý lạnh từ dạ dày bò bên trong truyền ra, quét sạch hướng quanh thân. Lập tức liền biết không ổn, vội vàng vượt lên trước mở miệng, hung hăng tán dương Tô Tỉnh. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Đây là Ngọc Hoàng cây dạy dỗ hắn đạo lý. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, cảm thấy mình có cần phải đi tìm Ngọc Hoàng cây hảo hảo trò chuyện chút. Đây đều là bằng hữu của ta, thấy rõ ràng chưa? Tô Tỉnh hung hăng trừng Hoàng Kim Man Nhu một chút, hắn có chút may mắn chính mình thông minh quyết định, nếu là đi trước Hạo đỉnh thần sơn mà nói. Đoán chừng cơ trường không bọn người, ít nhất phải mặt mũi bầm dập một hồi. Ha ha ha. Nguyên lai là người một nhà A. Vậy thật đúng là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu A. Hoàng Kim Man Nhu gặp Tô Tỉnh hết giận, âm thầm cảm kích Ngọc Hoàng kê dạy cho hắn bước ngông ngựa đồng thời, lại là hướng phía cơ trường không bọn người cười ha hả, rất có vài phần không đánh nhau thì không quen biết hương vị. Cơ trường không bọn người, ngược lại là không có không buông tha truy cứu Hoàng Kim Man Nhu. Mà là một mặt kinh dị nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bọn hắn trước đó rõ ràng cảm nhận được, Hoàng Kim Man Nhu trên thân cố này đáng sợ uy áp, bình thường thiên thần đều là căn bản vô pháp so sánh, nhưng mà đầu kia Hoàng Kim Man Nhu gặp được Tô Tỉnh, đơn giản cùng chuột thấy mèo mở dạng. Cái kia Tô Tỉnh bây giờ thực lực tu vi, lại nên đến dạng gì cấp độ? Ngươi cái tên này, càng ngày càng biến thái a. Hoàn toàn xem không hiểu. Trong lòng mỗi người đều 10 phần cảm khái. Tô Tỉnh cười cười, dẫn đám người đi vào Côn Khư Phong. Không thể nghi ngờ, Côn Khư Phong ưu việt điều kiện tu luyện, lại là để đám người chấn động vô cùng, mà kinh ngạc đằng sau, thì là cuồng hỉ, tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện, tuyệt đối có thể cho tu vi của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều, một hai câu cũng giải thích không rõ ràng, theo thời gian chuyển rời, mọi người tự nhiên sẽ từ từ hiểu rõ. Các ngươi trước tiên ở Côn Khư Phong đợi, ta muốn đi Hạo đỉnh thần sơn một chuyến, đem chí tôn nhiệm vụ khảo hạch nộp đi lên. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là bay ra ngoài. cái gì khảo hạch? Cơ trưởng không bọn người một mặt mê mang, mơ hồ là minh bạch cái gì, nhưng lại không dám xác định. Chí tôn khảo hạch ra. Hoàng Kim Man Nhu giải thích nói, Tô Tỉnh đã hoàn thành chí tôn khảo hạch, lập tức liền sẽ trở thành chí tôn đạo tử. Chí tôn đạo tử. Cơ trưởng không bọn người, không khỏi thân thể chấn động. Chương 2063, Cơ Vũ Nguyệt rời đi. Ban đêm Côn Khư phòng, dâng lên đống lửa. Để ăn mừng Cơ trưởng không, Tuyết Linh, Tiểu Thạch Vương, Tùy Long Xảo, Lý Trụ Tinh bọn hắn đến, Tô Tỉnh đem Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điệ, cùng trên Thạch Sơn đám người, hết thể mời tới. Vừa vặn cũng có thể để mọi người lẫn nhau quen thuộc một phen, nhất cử lưỡng tiện. Cơ trưởng không bọn người vốn là cùng Đinh Khê quen thuộc, mà Diệu Khả Nhi am hiểu giao tế, Thạch Sơn đám người hào khí vượt mây, rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Ngược lại là Lôi Tuyết Ý Điệ, cơ trưởng không bọn người hơi có chút kiến kỵ. Dù sao đây chính là một vị thần chủ cảnh tam huyền thiên trưởng lão. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Lôi Tuyết Y cùng những trưởng lão khác không giống với, một chút kiêu ngạo đều không có, ưu nhã thông dong, cùng Tô Tỉnh bọn hắn quan hệ, cũng là vô cùng tốt. Nhìn qua ngồi vây quanh tại bên đống lửa, tâm tình lấy tương lai đám người, Tô Tỉnh ý cười nồng đậm. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đồng tử kia chỗ sâu, lại là lóe lên một tia thống khổ. Hắn trải qua thăm dò, phát hiện cơ trường không bọn người, phảng phất là quên đi Lạc Thanh Tuyết. Nhân quả chi đạo, đến cùng huyền diệu vô địch. Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm khái sau khi, ánh mắt chỗ sâu, lại có tia tia lệ mang tiềm lược, Thanh Liên đạo tổ lợi dụng nhân quả đại đạo, để Lạc Thanh Tuyết từ mọi người trong sinh hoạt thoát ly, để hắn ghi hận trong lòng. Trường không, Vũ Nguyệt làm sao không đến? Tô Tỉnh nhìn qua bên người cơ trường không, do hỏi. Cơ thị huynh muội. Tất cả đều thiên tư phi phàm. Ca ca cơ trường không, danh xưng cơ gia thần tử, tại thánh đạo lĩnh vực lúc, liền bước vào cửu cấm. Đây đối với thần giới mà nói, không coi là bao nhiêu lợi hại một sự kiện, có thể hạ giới cằn cỗi, có thể bước vào cửu cấm người lắc đắc không có mấy, đều thiên tư cực cao. Cơ trường không còn phản cảnh trùng tu qua, tu vi căn cơ cực kỳ vững chắc. Cơ trường không cũng là cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, nhóm đầu tiên phi thăng tới người thần giới. Bây giờ tu vi đạt đến chân thần cảnh ngũ giai, đồng thời bước vào ngũ kiếp lĩnh vực. Là lần này tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa nhóm người này bên trong, người thực lực mạnh nhất. Hiển nhiên, hắn 10 năm này, cũng là tiến bộ rất lớn. Mà muội muội cơ Vũ Nguyệt, vậy thì càng thêm phi phàm. Cơ Vũ Nguyệt có được thiên cốt thần thể, dung hợp hôm khác cấp thần chủng, chỉ có thể nói tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng đi. Cơ trưởng không sắc mặt có một tia ảm đạm, mấy năm trước. Nàng liền rời đi Thiên Tỉnh Thần Sơn, một mình ra ngoài sông sáo đi, nói muốn đi ra một đầu, thuộc về mình khang trang thần đạo. Bên cạnh Nam Cung Di, bắt lấy cơ trường không tay, quăng tới an ủi ánh mắt. Nam Cung Di cũng là hạ giới thần nữ, thiên tư rất cao, so với cơ trường không, cũng kém không được quá nhiều, mà lại trước đó liền có truyền ngôn, hai người bọn họ hô sinh tình cảm. Lúc này xem ra, đã là xác định quan hệ. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Tô Tỉnh sắc mặt trở nên nặng nề rất nhiều, trong lòng của hắn mơ hồ đoán được, cơ Vũ Nguyệt rời đi trốn đi, hơn phân nửa cùng mình có quan hệ. Hắn minh bạch cơ Vũ Nguyệt tâm tư, nhưng hắn lòng có sở thuộc, không có cách nào cho cơ Vũ Nguyệt muốn. Bất quá, nhất định phải cam đoan cơ Vũ Nguyệt an nguy. Thần giới thế lực rắc rối phức tạp, cơ Vũ Nguyệt một người ở bên ngoài, quá nguy hiểm. Đa tạ. Cơ trưởng không chân thành nhìn một cái Tô Tỉnh. Hắn để ý nhất. Chính là cô em gái kia. Đó cũng là cơ trường không tu hành động lực lớn nhất, không cầu cử thế vô địch, chỉ cầu có thể cho cơ Vũ Nguyệt che gió che mưa. Đây là ta phải làm. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong lòng đang tự hỏi một chuyện khác, hắn muốn tìm được cơ Vũ Nguyệt, biện pháp tốt nhất, chính là xin mời số 12 hỗ trợ. Ngoài ra, hắn còn muốn hỏi thăm liên quan tới Lý Nhất Tiếu sự tình. Kể từ đó, đi tìm số 12, chính là bắt buộc phải làm. Sau đó, Tô Tỉnh lại hỏi thăm một phen, Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên tình huống, đại thể mạnh khỏe, diệt trừ đạo thần cùng ngự thiên quan thường xuyên cãi nhau, đương nhiên, cơ bản đều là đạo thần cuối cùng đều là thất bại. Lao ra hỏa. Tô Tỉnh nghĩ đến đạo thần, không khỏi nết miệng lên. Sau đó Tô Tỉnh xuất ra thiên toàn cấp liệt ma lệnh, để Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, mang theo mọi người ngày mai đi tàng huyền điện, lựa chọn sử dụng thích hợp bản thân thiên thụ thần thuật. Thiên toàn cấp liệp ma lệnh kiếm lấy điểm thần công tốc độ rất nhanh, mặc dù trước đó bị Hoàng Kim Man Ngưu nuốt lấy không ít, nhưng vẫn như cũ có chỗ còn thừa, ngoài ra cái này hơn 4 năm xuống tới, cũng là góp nhặt ra rất nhiều. Bây giờ Tô Tỉnh điểm thần công số lượng, đạt đến 5 triệu nhiều. Hắn căn bản không thiếu điểm thần công, hoàn toàn có thể cho mọi người, tùy tâm sở dục lựa chọn, tốt nhất tài nguyên tu luyện. Sau đó, Tô Tỉnh hỏi thăm một chút Tiểu Thạch Vương ý kiến, tự mình tự viết một phòng, để Tiểu Thạch Vương tiến về trên Thạch Sơn, bái Thạch Tôn Vi Sư. Tiểu Thạch Vương là nhục thân thần tu, hắn lao tổ Thạch Hạo Thiên, đã từng giúp hắn tái tạo qua căn cơ, đồng thời tu luyện là hỏa luyện tố thần pháp, nhục thân căn cơ cực dai. Lại có Tô Tỉnh giới thiệu, Thạch Tôn sẽ không cự tuyệt tên đệ tử này. Mà Tuyết Linh thì đi theo Diệu Khả Nhi rời đi. Tuyết Sơn thần hồ 10 phần hy hữu, thuộc về hồn tu, nhất là tại huyễn thuật một đạo bên trên thiên phú dị bẩm, thích hợp đi theo tại U Minh trưởng lao thân bên cạnh tu luyện. U Minh trưởng lao vốn là cùng Tô Tỉnh quan hệ giao hảo, lại thêm có Diệu Khả Nhi tại, Tuyết Linh đãi ngộ tự nhiên cực cao. Mặc dù ta không thể trở thành Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lao đệ tử, nhưng cho bọn hắn giới thiệu hai cái thiên phú cực tốt đệ tử, cũng coi là trả bọn hắn lúc trước, đối ta thưởng thức chi tình. Đáng nhắc tới chính là, cơ trường không trên sinh tử luân hồi lộ, đạt được sinh tử đàn châu. Mà lần này để đạt sinh tử đàn châu, là Tam Đại Sơn chủ một trong Ngọc Sơn chủ. Nói cách khác, cơ trường không có thể trở thành Ngọc Sơn chủ thân truyền đạo tử. Đây là một phần rất lớn cơ duyên. Ba vị Sơn chủ bên trong, Ngọc Sơn chủ xưa nay thần bí nhất, thực lực cũng cường đại nhất, đi theo Ngọc Sơn chủ tu hành, lại có Tô Tỉnh đưa tặng đại lượng tài nguyên tu luyện, cơ trường không tương lai không gì sánh được rộng lớn. Hôm sau, Côn Khư Phong lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Cơ trường không cùng Nam Cung Di cùng nhau đi tới Hạo Đỉnh Thần Sơn, cơ trường không ý đồ để Ngọc Sơn chủ nhận lấy Nam Cung Di là thân truyền, dạng này hắn liền có thể cùng với Nam Cung Di tu hành. Tuyết Linh đã đi theo Diệu Khả Nhi rời đi. Tiểu Thạch Vương bị trên Thạch Sơn đám người mang đi. Tùy Long Xảo cùng Lý Trụ Tinh các cái khác người, thì lưu lại, không có lựa chọn bái sư, nhưng lấy Tô Tỉnh bây giờ đạo pháp cảnh giới, chỉ điểm hai người cũng là không có vấn đề gì cả. Sau đó, Tô Tỉnh cũng rời đi Côn Khư Phòng, tiến về Thiên Võ Tháp. Người đã đến. Thiên Võ Tháp bên trong, số 12 đối với Tô Tỉnh đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hướng phía hắn khẽ gật đầu một cái. Tiên bối, Lý Nhất Tiếu bây giờ ra sao? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đã thoát ly nguy hiểm, từng bước ổn định lại. Số 12 dừng một chút, lại nói, Mộ Dung Yến bỏ ra không ít. Vất vả đại sư tỷ. Tô Tỉnh biết lấy số 12 tính cách, nếu như Mộ Dung Yến không phải bỏ ra rất nhiều, hắn sẽ không nói thêm một câu như vậy. Mặc kệ như thế nào, Lý Nhất Tiếu thoát ly nguy hiểm, cái này khiến Tô Tỉnh một viên nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Tiên bối, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết ngươi có thể hay không tìm được. Chương 2064, Thấn Thăng Chí Tôn. Nói đi. Số 12 đơn giản nói. Nàng gọi Cơ Vũ Nguyệt, là của ta hảo bằng hữu, mấy năm trước từ Thiên Tỉnh Thần Sơn rời đi Tô Tỉnh đem Cơ Vũ Nguyệt tình huống, cẩn thận miêu tả một lần. Hắn vốn không cảm thấy, số 12 có thể lập tức nói ra tin tức liên quan tới Cơ Vũ Nguyệt. Dù sao số 12 thần thông quảng đại nữa, có thể nghĩ muốn tại mênh mông bắc thần giới bên trong tìm tới một người, cũng là mò kim đáy biển, 10 phần khó khăn. Lại không muốn, số 12 không có làm sao cân nhắc, chính là một tay ở giữa không trung vùng một chút, sau đó quang mang chính là cấp tốc ngưng tụ ra Cơ Vũ Nguyệt thân ảnh, là nàng sao? Đúng. Tô Tỉnh nhìn qua giữa không trung quang ảnh, vừa mừng vừa sợ, tiền bối làm sao lại biết Vũ Nguyệt? Nàng đã không tại bắc thần giới, mà là đi nam thần giới. Số 12 không có trả lời Tô Tỉnh vấn đề, mà là trực tiếp cấp ra Cơ Vũ Nguyệt hạ lạc. Nam thần giới. Tô Tỉnh khẽ giật mình, cái này sao có thể? Nam bắc thần giới khoảng cách xa xôi, ở giữa còn có một tòa rộng lớn giới hải. Chính là phổ thông thần chủ, đều khó mà an toàn vượt tới, lại tốn thời gian thật dài. Mà lấy Cơ Vũ Nguyệt tu vi, muốn đến nam thần giới, càng là thiên phương dạ đảm một sự kiện. Tình huống của nàng tương đối đặc thù. Số 12 trên khuôn mặt, hiếm thấy toát ra một vòng vẻ phức tạp, nàng bái một vị thần tổ vi sư, tóm lại an nguy phương diện, ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi ngày sau đến nam thần giới, tự nhiên có thể gặp nhau. Tô Tỉnh có thể nhìn ra, số 12 không nguyện ý nói chuyện nhiều, hắn cũng không có cưỡng cầu, hướng phía số 12 từ biệt, rời đi Thiên Võ Tháp. Số 12 tiền bối, nếu nói không cần lo lắng Vũ Nguyệt an nguy, vậy hẳn là liền thật không có vấn đề. Đi ra Thiên Võ Tháp, Tô Tỉnh thấp giọng nhỉ non một câu. Đối với số 12, hắn 10 phần tín nhiệm. Đối phương nhiều lần cứu được tính mạng của hắn, ân tình rất nặng, mà lại lấy số 12 cao thâm mạt chắc thực lực, cũng là hoàn toàn không cần thiết, đi lừa gạt hắn. Bái thần tổ vi sư, nghĩ không ra Vũ Nguyệt có cơ duyên này. Tô Tỉnh trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, thay cơ Vũ Nguyệt cảm thấy vui vẻ. Quay trở về tới Côn Khư phòng, lần nữa nghênh đón một tin tức tốt. Ngọc Sơn chủ đã đồng ý, đồng thời thu cơ trưởng không cùng Nam Cung Di là thân truyền đạo tử. 3 ngày sau, đám người lần nữa tụ họp Côn Khư phòng. Đồng thời lần này, ngay cả Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, cũng là hết thể chạy tới. Bởi vì hôm nay, chính là Tô Tỉnh tấn thăng trở thành chí tôn đạo tử thời gian. Một đoàn người đi ra Côn Khư phòng, hướng phía Hạo Đỉnh Thần Sơn bay đi. Hạo Đỉnh Thần Sơn, hôm nay lộ ra đặc biệt náo nhiệt, bóng người đông đảo, âm thanh triều huyên náo, diệt trừ đi ra ngoài lịch luyện đạo tử, cơ hồ tất cả thân ở trong Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, hết thể đều đến nơi này, thấy Tô Tỉnh tấn thăng làm chí tôn đạo tử toàn bộ quá trình. Tại vô số đạo chú ý trong ánh mắt, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, cất bước đi vào Phượng Hoàng Điện. Đây là hắn lần thứ 2 đi vào Phượng Hoàng Điện. Lần trước, hắn là đến đây nhận lấy chi tôn khảo hạch nhiệm vụ, lần này, hắn đến đây tấn thăng. Ngọc Sơn chủ nói hy vọng tại sau 3 tháng, còn có thể nơi này nhìn thấy Tô Tỉnh. Bây giờ thật gặp được. Ngọc Sơn chủ cũng là không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hướng phía Tô Tỉnh gật gật đầu. Duy nhất cùng lần trước khác biệt chính là, Bạch Vân Phi lần này, cũng tới đến Phượng Hoàng Điện bên trong, đồng thời trong tay bưng lấy một cái khay, đứng ở 3 vị Sơn chủ phía dưới. Dựa theo Phượng Ngô Phúc Điệu tập tục, đều là do giả trí tôn đạo tử, đem trí tôn Phượng Ngô lệnh các loại thân phận bằng chứng, giao cho mới trí tôn đạo tử. Phượng Ngô Phúc Điệu nguyên bản có 3 vị trí tôn đạo tử, Lưỡng Minh Nhất Ám, Hai Minh, theo thứ tự là Mộ Dung Yến cùng Bạch Vân Phi. Về phần cái kia tối, Tô Tỉnh bây giờ cũng đã biết được, chính là Lý Nhất Tiếu. Mà bây giờ, Lý Nhất Tiếu cùng Mộ Dung Yến đã song song rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, như vậy tập tục bên trên sự tình, tự nhiên chỉ có thể do Bạch Vân Phi đi làm. Đây là Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi, tại Thiên Ma Tông Sơn môn đóng lại về sau, lần thứ nhất gặp mặt. Trong 4 năm này, Vân Minh biểu hiện rất an tĩnh, Bạch Vân Phi cũng không có tìm Tô Tỉnh phiền phức, nhưng đó là bởi vì, Tô Tỉnh cái này 4 năm đều không có rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, Bạch Vân Phi bắt không được cơ hội. Mà lại, Bạch Vân Phi tại Thiên Ma Tông bên trong sơn môn, lấy được cơ duyên cũng không phải số ít, trong 4 năm, cũng đang tiêu hóa cơ duyên. Áo trắng không nhuốm bụi trần, phong thần như ngọc, khí chất cao quý. Diệt trừ bề ngoài cực dai, Bạch Vân Phi tu vi khí tức, so với ban đầu ở Thiên Ma Tông sơn môn thời điểm, cũng lộ ra càng sâu không lường được. Nhưng lúc này, vô luận là Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi, đều không có biểu hiện ra cái gì để ý. Hai người quan sát lẫn nhau đối phương, thần sắc đều rất bình tĩnh. Nhưng ở một phần kia bình tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi cực kỳ lăng lệ sát ý. Hai người đều rất rõ ràng, quan hệ của song phương, đã sớm đến không chết không thôi cục diện. Khả năng lần sau chạm mặt thời điểm, liền sẽ trực tiếp phân sinh tử. Tô Tỉnh, chí tôn đạo tử bình thường đều là xuất từ sơn chủ thân truyền, ngươi có thể thông qua tự thân tu hành, trở thành chí tôn. Cái này tại Phượng Ngô Phúc Địa trong lịch sử, cũng là 10 phần hiếm thấy. Ngọc Sơn chủ mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, không còn che giấu đối với Tô Tỉnh thưởng thức. Ngọc Sơn chủ quá khen rồi. Tô Tỉnh khiêm tốn cười một tiếng. Mà đứng tại hắn đối diện Bạch Vân Phi, con ngươi không tự chủ được hơi híp một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngọc Sơn chủ một lời nói, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng tại khoa trương Tô Tỉnh đồng thời, nhưng cũng biến tướng, gièm pha Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi là Kim Quỳ Sơn chủ thân truyền, nhận lấy Kim Quỳ Sơn chủ trọng điểm vung trồng. Mà Tô Tỉnh lại là một mình tu hành. Mặc dù hai người bây giờ đều là chí tôn đạo tử, nhưng Tô Tỉnh loại này dựa vào tự thân trưởng thành, lộ ra càng thêm không dễ, tự nhiên cũng liền càng thêm xuất sắc một chút. Tô Tỉnh cố ý nhìn thoáng qua Kim Quỳ Sơn chủ, người sau sắc mặt, hoàn toàn chính xác rất khó coi. Một là Bạch Vân Phi bị giáng chức thấp, hai là hắn ám sát Tô Tỉnh kế hoạch thất bại, liên đối lấy vị kia người áo đen thần bí, cũng táng thân tại Phần Dương Thần Quốc. Thần chủ cảnh đại năng tâm phúc, là rất khó bồi dưỡng ra được, người áo đen thần bí chết, đối với Kim Quỷ Sơn chủ mà nói, là một cái tổn thất không nhỏ. Vân Phi đạo tử, đem Chí Tôn Phượng Ngô lệnh, giao cho Tô Tỉnh đạo tử đi. Ngọc Sơn chủ mở miệng lần nữa. Chí Tôn đạo tử tấn thăng nghi thức, cũng không có cỡ nào rườm rà cùng sốc nổi, tương phản rất là đơn giản, mà ở cái kia nhìn như nghi thức đơn giản bên trong, lại lộ ra một cỗ thần thánh hương vị. Cũng không ít nghi thức bên trong, không thấy được một màn. Như là, Phượng Ngô Phúc Địa sẽ chiêu cáo thiên hạ, đem Tô Tỉnh trở thành Chí Tôn đạo tử tin tức lan rộng ra ngoài. Sau đó Tô Tỉnh hành tẩu ở bên ngoài, thân phận địa vị cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, cũng đem đại biểu cho Phượng Ngô Phúc Địa hình tượng. Nghi thức sau khi kết thúc, Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi dẫn đầu rời đi. Sau đó Tinh Không Sơn chủ, cùng với các Tam Huyền Thiên các trưởng lão, cũng là lần lượt đi ra Phượng Hoàng Điện. Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Lôi Tuyết Y Y ba người, trước khi rời đi, đều là cố ý đi đến Tô Tỉnh trước người, hướng hắn chúc mừng một phen. Trong đó Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lão, nhao nhao biểu đạt ra, đối với Tiểu Thạch Vương cùng Tuyết Linh hài lòng. Hai người trong lời nói có cảm kích Tô Tỉnh, vì bọn họ tìm được lương đồ ý tứ. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, Phượng Hoàng Điện bên trong, liền chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Ngọc Sơn chủ. Chương 2065, Phượng Hoàng Trì tẩy lễ. Cơ trưởng không thiên tư rất tốt, trên tâm cảnh càng là chắc tuyệt, chỉ cần cơ duyên không phải quá kém. Tương lai vượt qua Bạch Vân Phi, không tính là gì việc khó, có hy vọng đưa thân Chí Tôn đạo tử hàng ngũ. Ngọc Sơn chủ nhìn qua Tô Tỉnh, vừa cười vừa nói. Như vậy đánh giá, đã là cực cao. Tô Tỉnh không khỏi thay cơ trường không cảm thấy cao hứng, vừa mới nhập môn, liền có thể đạt được Ngọc Sơn chủ tán thành. Đây đối với cơ trường không mà nói, bản thân liền là một phần cơ duyên. Tốt. Chúng ta đi Phượng Hoàng Trì đi. Mỗi cái Chí Tôn đạo tử đều có một lần tiến vào Phượng Hoàng Trì tẩy lễ cơ hội. Ngọc Sơn chủ cười nói. Phượng Hoàng Trì. Tô Tỉnh không khỏi kinh nghi. Phượng Ngô Phúc Địa cùng Phượng Hoàng, tựa hồ có rất sâu nguồn gốc, Phúc Địa danh tự bên trong mang theo Phượng Hoàng, nhị phẩm thiên thụ thần khí, gọi là Phượng Hoàng Thuyền, trọng yếu nhất nghị sự đại điện, tên là Phượng Hoàng Điện. Bây giờ, lại toát ra một tòa Phượng Hoàng Trì. Soạn. Ngọc Sơn chủ phất phất tay, Phượng Hoàng Điện trung ương liền có từng đạo quang mang bay lên, xen lẫn thành một tòa truyền tống trận, nàng dẫn đầu đi vào trong truyền tống trận, Tô Tỉnh thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Nương theo lấy hào quang chói mắt xông ra, Tô Tỉnh cùng Ngọc Sơn chủ thân ảnh, biến mất tại Phượng Hoàng Điện bên trong. Đây là một tòa 10 phần bí ẩn truyền tống trận, chỗ thông hướng chi địa, hơn phân nửa cũng rất bí ẩn. Khi Tô Tỉnh mở mắt ra thời điểm, thấy được một tòa bao la hùng vĩ đẹp đẽ thế giới. Trên mặt đất chất đống thật dày khô héo lá cây, kéo dài đến thiên địa cuối cùng, mà tại vị trí trung tâm, thì sinh trưởng ra một viên, cực kỳ to lớn ngô đồng thụ. Cái kia cứng cắp vừa thô tráng thân cây, giống như sơn phong đồng dạng. Tán cây như tầng mây dày đặc, che khuất bầu trời. Người đứng tại đó khoảng ngô đồng thụ phía trước, một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà tại ngô đồng thụ phía dưới, thì là có một tòa huyết sắc ao nước, bình tĩnh dị thường. Không dậy nổi mảy may gợn sóng. Phượng tên ngô đồng, to lớn như vậy một viên ngô đồng thụ, chẳng lẽ đã từng nơi dừng chân qua một đầu phượng hoàng sao? Tô Tỉnh nhìn viên kia to lớn ngô đồng thụ, tự lẩm bẩm. Đúng vậy a. Ngọc Sơn chủ gật gật đầu, chúng ta vị trí, chính là Phượng Ngô Phúc Địa lòng đất chỗ cốt lõi nhất, có thể nói, cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa, đều là bởi vì viên kia ngô đồng thụ mà tồn tại. Nó là chống lên Phượng Ngô Phúc Địa sống lưng. Tại thời đại Thái Cổ, ngô đồng thụ bên trên liền từng nơi dừng chân qua một đầu phượng hoàng, ngô đồng thụ cũng vì vậy mà được lợi. Tô Tỉnh không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói, lại là đoán đúng. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện viên kia to lớn ngô đồng thụ, hoàn toàn chính xác lộ ra nồng đậm hồng hoang khí tức, trong lúc mơ hồ, càng là phảng phất có tiếng phượng hót ở bên tai quanh quẩn, không khỏi tin là thật. Phượng hoàng là hồng hoang cổ thú, mà lại là hồng hoang cổ thú bên trong. Đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, so Tô Tỉnh đã từng gặp phải Huyền Vũ Long Quy, càng thêm thần thánh phi phạm. Nó cường đại nhất năng lực, chính là Niết Bàn Trùng Sinh. Cổ lao tương truyền, Phượng Hoàng coi như chịu nặng hơn nữa thương, chỉ cần Niết Bàn một lần, liền có thể dục hỏa trùng sinh. Cũng bởi vậy, Phượng Hoàng lại được xưng làm bất tử thần điểu, thuộc về phi cầm thủy tổ một trong. Ở hạ giới lúc, Tô Tỉnh vì cứu Lạc Thanh Tuyết, mà lấy được Hỗn Độn Hoàng Tâm. Liền cùng Phượng Hoàng đồng tông đồng nguyên, đồng dạng có được Niết Bàn trùng sinh năng lực, cuối cùng không chỉ có cứu được Lạc Thanh Tuyết, còn giúp nàng tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Mà thần giới 12 cự đầu một trong phượng tổ, tương truyền nó bản thể, cũng là hỗn độn hoàng tâm. Con phượng hoàng kia đâu? Nhưng biết đi phương nào? Tô Tình hỏi. Phượng hoàng tung tích, há có thể chúng ta có thể tìm ra, có lẽ số 12 tiền bối, biết một ít chuyện đi. Ngọc Sơn chủ lắc đầu. Phượng Nô Phúc Địa ba vị Sơn chủ bên trong, nàng biết nhiều nhất. Như Kim Quỷ Sơn chủ, Tinh Không Sơn chủ, đối với số 12 căn bản không hiểu rõ, nhưng Ngọc Sơn chủ hiển nhiên biết không ít chuyện. Số 12 tiền bối biết không? Tô Tỉnh mơ hồ cảm thấy, lấy số 12 cao thâm mặt chắc, lại một mực đợi tại Phượng Nô Phúc Địa bên trong, hẳn là cùng con Phượng Hoàng kia có quan hệ. Hắn cũng không có đi tìm số 12 hỏi thăm dự định. Trước đó hắn vừa mới đi hỏi Lý Nhất Tiếu cùng Cơ Vũ Nguyệt Tan Nguy, bây giờ lại chạy tới hỏi tham Phượng Hoàng lai lịch, khó tránh khỏi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng rồi, Yến Nhi bên người đầu kia Ngọc Hoàng Kê, lúc trước chính là từ nơi này đi ra. Ngọc Sơn chủ lại nói. Ngọc Hoàng Kê. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới đầu kia không đáng tin cậy Ngọc Hoàng Kê, thế mà còn có phần này lai lịch, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Ngọc Hoàng Kê hoàn toàn chính xác thần dị. Tính lúc làm thuốc, động lúc là chim, đúng là hiếm thấy. Nhưng hắn cũng không có đem Ngọc Hoàng Kê cùng Phượng Hoàng trên người liên tưởng, cả hai chênh lệch hay là quá lớn. Sơn chủ, đó chính là Phượng Hoàng chỉ sao? Có gì chỗ kỳ lạ? Tô Tỉnh nhìn qua dưới Ngô Đồng Thụ huyết sắc ao, do hỏi. Phượng Hoàng cảm niệm Ngô Đồng Thụ cư trú tri ân, lúc rời đi, lưu lại tòa kia Phượng Hoàng chỉ, để mà đổ vào Ngô Đồng Thụ. Ngọc Sơn chủ giải thích nói, Phượng Hoàng trì bên trong, ẩn chứa Phượng Hoàng chân huyết, luyện hóa ao nước, đối với thần tu có chỗ tốt to lớn. Phượng Hoàng chân huyết. Tô Tỉnh không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Không thể nghi ngờ, Phượng Hoàng chân huyết thuộc về hồng hoang cổ thú chân huyết một loại, mà lại phẩm chất ở vào nhóm đứng đầu. Tòa kia Phượng Hoàng trì bên trong Phượng Hoàng chân huyết, mặc dù bị pha loãng rất nhiều lần, nhưng cũng là cực kỳ quý giá tài nguyên tu luyện, ở bên trong tu luyện, tiếp nhận tẩy lễ. Đối với thần tu mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Mỗi cái chi tôn đạo tử, tiếp nhận Phượng Hoàng trì tẩy lễ thời gian, đều chỉ có 7 ngày, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Ngọc Sơn chủ dừng một chút, vừa cười nói, toàn lực đi hấp thu luyện hóa, không cần lo lắng Phượng Hoàng trì sẽ làm khô. Phượng Hoàng chân huyết không giống bình thường, tòa này Phượng Hoàng trì, lại là con Phượng Hoàng kia tự tay chế tạo, ao nước như là có thể niết bàn, cuồn cuộn không dứt. Thần kỳ như thế sao? Tô Tỉnh không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ biến mất theo. 7 ngày sau ta tới đón ngươi. Ngọc Sơn chủ cười nhạt một tiếng, lại nhắc nhở, không cần ý đồ đem ao nước lấy đi, làm như vậy, sẽ chỉ là uổng phí sức lực. Nói xong, Ngọc Sơn chủ thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian quý giá, Tô Tỉnh cũng không có trì hoãn, lách mình nhảy vào Phượng Hoàng trì bên trong. Nguyên bản bình tĩnh ao nước, theo hắn đến. Mà cấp tốc sôi trào lên, giống như đun sôi đồng dạng, càng có bàng bạc huyết khí, xuyên thấu qua Tô Tỉnh quanh thân lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm. Cái kia huyết khí ẩn chứa cực mạnh va chạm lực, thân thể của hắn chấn động, suýt nữa ngã quỵ. Nín thở ngưng thần, Tô Tỉnh cấp tốc quay người Cửu Thiên Đế thần công, đi luyện hóa chen trúc tiến thể nội huyết khí, rất nhanh hắn chính là cảm nhận được, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc tăng lên. Đồng thời, tính cả nhục thân cảnh giới, cũng tại vững bước tăng trưởng. Mà thể nội từ trước đến nay yên lặng tạo hóa thần nguyên, càng là phát ra vui thích cảm xúc, phảng phất là gặp vị ngon nhất đồ ăn. Tô Tỉnh bất ngờ, chợt trong lòng cuồng hỉ. Trận này Phượng Hoàng trì tẩy lễ, cơ duyên chi phong phú, còn muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tựa hồ có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều khổ tu thời gian, đồng thời, hẳn là còn có đặc thù chỗ tốt. Phượng Hoàng có thể niết bàn trùng sinh, tiếp nhận Phượng Hoàng trì tẩy lễ, phải chăng cũng có thể thu hoạch được loại năng lực kia. Chương 2066, thần chủ cảnh chiến lược tiêu chuẩn. Chỉ là tiếp nhận Phượng Hoàng trì tẩy lễ, chỉ sợ rất khó để cho ta cũng có được niết bàn trùng sinh năng lực, nhưng hẳn là có thể cho ta tự lành năng lực, so trước kia cường đại rất nhiều. Tô Tỉnh em thầm nói, kỳ thật thần tu tự lành năng lực, bản thân liền 10 phần không tầm thường. Nhất là Tô Tỉnh nhục thân cảnh giới, bước vào thiên thần cảnh, đã có thể làm được tái sinh máu thịt, dù là thân thể nổ tung, không cần mượn nhờ thần dược trị liệu, đều có thể tự chủ chữa trị. Bất quá, thần tu lực phá hoại cũng quá cường đại. Bị thương nặng về sau, thể nội tất nhiên lưu lại có đối phương thần lực, sẽ tiến hành hai lần phá hư, ngăn cản thương thế khỏi hẳn. Dưới loại tình huống này, liền cần cường đại hơn tự lành năng lực, mới có thể để cho thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Việc quan hệ thân gia tính mệnh, tự nhiên 10 phần trọng yếu. Mỗi một cái thần tu, đều muốn có được mạnh mẽ phi phàm tự lành năng lực, thậm chí cả trong truyền thuyết bất tử chi thân. Phượng Hoàng Trì bên trong, quần quần không dứt bàng bạc huyết khí, cấp tốc tràn vào Tô Tỉnh thể nội, phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, tại Cửu Thiên Đế thần công vận chuyển dưới, phi tốc bị tạo hóa thần nguyên cùng nhục thân hấp thu. Thời gian chỉ có 7 ngày, cần giành giật từng giây, đem tu luyện hiệu suất tối đại hóa. Tô Tỉnh hoàn toàn buông tay buông chân, Cửu Thiên Đế thần công vận chuyển tới cực hạn, mắt trần có thể thấy bên trong, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, Phượng Hoàng Trì bên trong hiện hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy. Dòng thời gian trôi qua, mặc dù nhục thân hấp thu bàng bạc huyết khí, so tạo hóa thần nguyên ít đi rất nhiều, lại là phá cảnh nhanh nhất. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy kỳ quái, so sánh tu vi cảnh giới, nhục thân cảnh giới hơi thấp, vẫn luôn tại thiên thần cảnh nhất giai, phá cảnh cần có lực lượng tích xúc, tự nhiên muốn ít hơn rất nhiều. 3 ngày về sau, tu vi cũng theo sát lấy phá cảnh, từ thiên thần cảnh ngũ giai, đột phá đến thiên thần cảnh lục giai. Như vậy phá cảnh tốc độ, đơn giản nghe rợn cả người. Phải biết, Phượng Hoàng Trì tẩy lễ, mặc dù đối với thần tu có lợi ích to lớn, nhưng muốn tại ngắn ngủi trong 7 ngày hoàn thành đột phá, đó cũng là gần như không thể nào một sự kiện. Trong lịch sử rất nhiều chí tôn đạo tử, tiếp nhận Phượng Hoàng Trì tẩy lễ lúc, có thể thành công phá cảnh, cũng là lắc đắc không có mấy. Bạch Vân Phi lúc trước ngược lại là làm được, nhưng cũng dùng dòng dã 7 ngày thời gian. Càng nhiều địa nhân, đều là tại hoàn thành tẩy lễ về sau, trở về tiếp tục tu luyện lĩnh hội, tại mấy tháng về sau, mới có thể phá cảnh. Mà bây giờ mới đi qua 3 ngày, Tô Tỉnh liền đã phá cảnh. Dựa theo xu thế này, còn lại 4 ngày, hắn rất có thể lần nữa phá cảnh. Liên tục 2 lần phá cảnh, đây quả thực phá vỡ, Phượng Hoàng Thuyền tẩy lễ ghi chép. Cái này còn không có tính cả nhục thân phá cảnh. Tô Tỉnh không có đi suy nghĩ những vấn đề kia, không quan tâm hơn thua. 7 ngày trong chớp mắt đi qua, ở phía sau trong 4 ngày, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác lần nữa đột phá, bước vào thiên thần cảnh thất giai. Mà nhục thân phương diện, càng là từ thiên thần cảnh nhất giai, liên tục phá 3 cảnh, đã tới thiên thần cảnh tứ giai. Cả 2 cộng lại, hắn trong 7 ngày này, hoàn thành 5 lần phá cảnh. Kỷ lục này, đoán chừng là không người có thể đánh phá. Thiên thần cảnh thất giai. Tô Tỉnh hai mắt chậm rãi mở ra, cảm thụ được tạo hóa thần nguyên bên trong, bao hàm bàng bạc thần lực, không khỏi tinh thần phân chấn, đôi mắt sáng tỏ. Thiên thần cảnh thất giai, đối với hắn mà nói là một cái đường ranh giới. Bởi vì bước vào thiên thần cảnh thất giai, mang ý nghĩa hắn toàn diện buộc phát dưới chiến lược tiêu chuẩn, đã đạt đến thần chủ cảnh. Cùng mượn nhờ thiên xung tinh thần lực lượng thần hồn khác biệt chính là, lần này, hắn là nương tựa theo tự thân tu vi, khiến cho chiến lực bước vào thần chủ cảnh. Đây là cái gì? Tô Tỉnh do xét thân thể thời điểm, chợt phát hiện trong cơ thể mình, nhiều hơn một loại lửa vô danh diễm. Loại kia lửa vô danh diễm hiện ra màu lửa đỏ, bám vào tại thân thể, tạo hóa thần nguyên, trên thần hồn, hỏa diễm 10 phần yếu ớt, cho người ta một loại ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cảm giác. Mà lại, lửa vô danh diễm không có chút nào thiêu đốt cảm giác, ngược lại là ẩn chứa một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Chân Hỏa? Tô Tỉnh trong lòng kinh nghi, Phượng Hoàng sở dĩ có thể niết bàn chủ sinh, chính là nó thể nội có được Phượng Hoàng Chân Hỏa. Tắm rửa Phượng Hoàng Chân Hỏa, hấp thu nội bộ sinh cơ chi lực, mới có thể niết bàn chủ sinh. Đích thật là Phượng Hoàng Chân Hỏa, bất quá chỉ là một sợi tử hỏa, là ngươi đang hấp thu Phượng Hoàng Chỉ bên trong năng lượng lúc, thân thể tự chủ tinh luyện đoạt được. Ngọc Sơn chủ thân ảnh hiện hiện, hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Tử hỏa. Tô Tỉnh khẽ giật mình, có chút không hiểu. Cùng loại Phượng Hoàng Chân Hỏa, cấp độ kia thế gian trí cao vô thượng hỏa diễm, bình thường phân làm 3 cái cấp bậc, tử hỏa, mẫu hỏa, cùng nguyên hỏa, tử hỏa yếu nhất, nguyên hỏa mạnh nhất. Ngọc Sơn chủ chỗ sâu bàn tay trắng loãng, phía trên một đám lửa đang nhảy nhót lấy. Ngọn lửa kia phân tầng tầng 3, tầng ngoài cùng có chút suy yếu, trung tầng cường thịnh, tầng trong nhất cho người ta cực kỳ cực nóng cảm giác. Nàng như vậy hình tượng là Tô Tỉnh giảng giải, mà Tô Tỉnh bản thân liền là người thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên là liếc thấy minh bạch. tử hỏa không chỉ có yếu nhất, mà lại dùng một phần thì thiếu một phần, trong cơ thể ngươi cái kia sợi tử hỏa, chỉ có thể giúp ngươi chữa thương 3 lần, sau đó liền sẽ bởi vì năng lượng hao hết mà tiêu tán rơi. Mà mẫu hỏa, có thể hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Về phần nguyên hỏa, thì vĩnh viễn không dập tắt. Ngọc Sơn chủ lại bổ sung. Minh bạch. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ, khí tức xa so với trước đây cường đại. Ngọc Sơn chủ trên dưới đánh giá một chút Tô Tỉnh, hài lòng gật đầu, vừa vặn thần ma chiến trường bên kia, cần ngươi đi qua một chuyến. Thần ma chiến trường. Tô Tỉnh lộ ra vẻ không hiểu. Đúng. Chắc hẳn số 12 tiền bối, đã cáo chi ngươi không ý chuyện, từ thiên ma tông trong sơn môn chạy đến những dư nghiệt kia, chuẩn bị thông qua nguyệt hành chiến trường, cùng ma tộc hoàn thành một trận trọng đại giao dịch. Việc ngươi cần, chính là phá đi trận kia giao dịch. Ngọc Sơn chủ sắc mặt, hiếm thấy nghiêm túc mấy phần. Từ đó không khó coi ra, nàng nói tới sự tình, hơn phân nửa tương đương khó giải quyết. Trọng đại giao dịch. Tô Tỉnh nhíu mày. Số 12 lúc trước, đích thật là đề cập với hắn sự kiện kia. Lúc ấy thiên ma tông sơn môn mở ra về sau, có không ít kéo dài hơi tàn dư nghiệt, thông qua các loại phương pháp, tỉ như bám vào thần tu trên thân, vụng trộm chạy trốn tới Bắc Thần giới. Chuyện này hắn là tự mình kinh lịch người, hắn mang theo người hỗn độn trì bên trong, liền có một vị hoán hoa pháp quân. Nhưng bởi vì Tô Tỉnh trở thành hỗn độn trì chủ nhân, dẫn đến hoán hoa pháp quân chỉ có thể an tĩnh đợi ở trong hỗn độn trì, uy hiếp không được hắn. Cũng không phải tất cả mọi người, cũng giống như Tô Tỉnh một dạng, có thể nghĩ đến biện pháp cùng những thiên ma tông kia dư nghiệt đối kháng. Càng nhiều địa nhân đều sẽ bị những thiên ma tông kia dư nghiệt nắm trong tay, lợi dụng, thậm chí thôn phệ. Bây giờ 4 năm qua đi, những thiên ma tông kia dư nghiệt, tất nhiên khôi phục không ít, đã có gây sóng gió tình thế. Cùng ma tộc làm giao dịch, thẻ đánh bạc là thần tu tính mệnh, một khi bị những cái kia thiên ma tông dư nghiệt, cùng ma tộc giao dịch thành công, vậy bọn hắn liền sẽ thực lực tăng nhiều, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Ngọc Sơn chủ nói. Chương 2067 không mời mà tới 3 người. Bây giờ Phượng Ngô Phúc Địa chỉ còn lại có ngươi cùng Bạch Vân Phi 2 vị trí tôn đạo tử, chuyện này cần các ngươi đi giải quyết. Bạch Vân Phi tại vài ngày trước đã đi đến Nguyệt Hành chiến trường. Ngọc Sơn chủ nhắc nhở nói, ngươi cũng muốn mau chóng khởi hành. Ta hiểu được. Tô Tỉnh gật gật đầu, trí tôn đạo tử đang hưởng thụ siêu nhiên thân phận địa vị, cùng Phượng Hoàng thuyền loại này đặc thù chỗ tốt đồng thời, cũng cần gánh chịu một phần trách nhiệm. Ngoài ra, ra ngoài cá nhân nhân tố cân nhắc, Tô Tỉnh cũng không hy vọng nhìn thấy Bắc Thần giới sinh linh đồ thán. Ngươi có thể lựa chọn mang lên một chút chân truyền đạo tử tiến về, vì ngươi tăng thêm trợ lực. Ngọc Sơn chủ lại bổ sung. Tăng thêm trợ lực sao? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn đoán chừng Bạch Vân Phi sẽ làm như vậy, nhưng hắn không quá vui lòng, lo lắng những người khác theo bên người gặp được nguy hiểm. Nguyệt Hành chiến trường ở vào thần ma chiến trường tầng thứ 4 bên trên, so Hạo Đỉnh chiến trường quy mô lớn hơn. Muốn ngăn cản thiên ma tông dư nghiệt cùng ma tộc giao dịch, tất nhiên sẽ gặp được trùng điệp khó khăn cùng nguy hiểm. Thiên ma tông dư nghiệt, Nguyệt Hành chiến trường bên trên ma tộc, thiên ma bắc tông cùng Bạch Vân Phi, đều là địch nhân của hắn, cũng đều không phải dễ dàng hạng người. Tình huống rắc rối phức tạp, nguy cơ tứ phía. Đi theo Ngọc Sơn chủ, rời đi lòng đất về sau, Tô Tỉnh quay trở về tới Côn Khư Phong. Côn Khư Phong bên trong, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cùng Tùy Long Xảo, Lý Trụ Tinh bọn người, đang cố gắng tu hành. Hắn trước từ trong dược viên đem Hoàng Kim Man Ngưu kéo đi ra, rất nghiêm túc bàn giao một phen, miễn cho cái này đầu trâu lại thừa dịp hắn không tại, náo ra yêu thiêu thân gì. Sau đó lại cùng Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Tùy Long Xảo, Lý Trụ Tinh bọn người nói vài câu, liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Lại không muốn, Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi vừa vặn vào lúc này, đi tới Côn Khư Phong. Hai người này tại Côn Khư Phong có cung điện của mình chỗ ở, nhưng bình thường cũng thường xuyên trở lại riêng phần mình sư tôn bên cạnh, lúc này vừa vặn gấp trở về, có vẻ hơi trùng hợp. Các ngươi hai cái làm gì? Tô Tỉnh gặp Đinh Khê, Diệu Khả Nhi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng mơ hồ là đoán được cái gì. Thỉnh ca ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Diệu Khả Nhi giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chào hỏi cũng không nói một tiếng liền một mình trốn đi, ngược lại là rất xe nhẹ đường quen. Đinh Khê nghiêng đầu nhìn qua nơi khác, thần sắc bình tĩnh, có thể nói đi ra mà nói, lại là có ý riêng. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, chỗ nào không rõ, Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi hơn phân nửa là từ riêng phần mình sư tôn nơi đó, biết được Nguyệt Hành chiến trường bên trên sự tình. Chuyến này nguy cơ trùng trùng, không nói cho các ngươi, là không muốn các ngươi đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm. Tô Tỉnh thở dài. Thỉnh ca ca độc thân tiến về mới nguy hiểm hơn đâu. Diệu Khả Nhi cười nói. Lý Nhất Tiếu bi kịch sẽ không lại tái diễn. Đinh Khê thản nhiên nói. Vậy được rồi. Tô Tỉnh biết hai người kia là hạ quyết tâm, muốn theo hắn cùng một chỗ tiến về Nguyệt Hành chiến trường, căn bản thuyết phục bất động, dứt khoát đáp ứng xuống. Suy nghĩ kỹ một chút, Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi thực lực, bây giờ đều là tương đương bất phàm, tự vệ có thừa. Dung hợp U Linh Chi Nguyên về sau, Đinh Khê tu vi tiến độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh, bây giờ tu vi cảnh giới, đã đạt đến thiên thần cảnh ngũ giai, lại có ưu tịch thần kiếm, còn bước vào ngũ kiếp đại viên mãn hàng ngũ, bản thân chiến lược, đã vô hạn tới gần thần chủ cảnh. Mà trong cơ thể hắn U Linh Chi Nguyên, càng là có được thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lược. Diệu Khả Nhi thần nguyên, ở trong lưu quang thần cốc, liền bị tái tạo thành vô tâm U Nguyệt, vị kia vô tâm cổ thần. Tại 365 vị cổ thần bên trong địa vị rất cao, tự nhiên cũng làm cho Diệu Khả Nhi tiềm lực trở nên cực lớn. Ngoài ra, Diệu Khả Nhi còn từ Hoán Hoa Pháp Quân nơi đó, đạt được không ít truyền thừa. Bây giờ Diệu Khả Nhi tu vi, đồng dạng ở vào thiên thần cảnh ngũ giai, nó chiến lực cũng vô hạn tới gần thần chủ cảnh. Chuẩn. Cua tui có thể nói, Diệu Khả Nhi cùng Đinh Khê, tuyệt đối có thể trở thành Tô Tỉnh hai đại trợ lực. Thỉnh ca ca lúc này mới ngoan thôi. Gặp Tô Tỉnh đáp ứng, Diệu Khả Nhi lập tức mừng khấp khởi ôm lấy cánh tay của hắn. Quyết định sáng suốt. Đinh Khê hướng về phía Tô Tỉnh giơ ngón tay cái lên, bất quá càng giống như là tán dương chính mình. Các ngươi hai cái. Không tốt. Tô Tỉnh một mặt im lặng biểu lộ vì đó ngưng kết, một đạo nổi bật thức tha thân ảnh, bên người lôi quang lượn lờ, từ côn khư phong bên ngoài cất bước mà tới. Soạn. Tô Tỉnh tay mắt lanh lẹ, đem Diệu Khả Nhi cùng Đinh Khê thu vào hỗn độn trì bên trong, sau đó nhìn qua cái kia cất bước mà tới thân ảnh, cười khăn nói, lôi trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Tô Tỉnh, ngươi là đem ta cùng nhau thu vào hỗn độn trì bên trong, hay là để Đinh Khê cùng Khả Nhi đi ra đâu? Lôi Tuyết Y lìa giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Tỉnh. Phúc! Tùy Long Xảo, Lý Trụ Tinh bọn người thấy thế, nhịn không được bật cười. Tô Tỉnh ra mặt run lên, tâm tư bị vạch trần về sau, có vẻ hơi thẹn quá hóa giận, đồng nhiên bắt lấy Lôi Tuyết Y lìa bả vai, ở người phía sau tiếng kinh hô bên trong, đem nó cũng thu vào hỗn độn trì bên trong. Đều tốt tu luyện. Đại khái là chịu không được Lý Trụ Tinh đám người tiếng cười, Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là thuận gió bay ra Côn Khư Phong. Nếu Lôi Tuyết Y lìa đã là không mời mà tới, lại đoán được hắn đã đáp ứng Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi đồng hành. Tự nhiên là không cách nào lại đi cự tuyệt Lôi Tuyết Y Liễu. Mà để ba người đợi tại hỗn độn trì, mới đầu chỉ là vô ý tiến hành. Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Liễu, đồng thời đều phát hiện, cái này vẫn có thể xem là một cái diệu kế. Hỗn độn trì ngăn cách khí tức, ngoại nhân cũng không biết Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Liễu thâm tàng trong đó, coi là Tô Tỉnh chỉ là một thân một mình, đối với hắn thực lực đánh giá. Tự nhiên khác biệt. Nếu là có người ý đồ đối với Tô Tỉnh động thủ, Đinh Khê ba người lại từ trong hỗn độn trì xông ra, cục diện rất có thể sẽ nghịch chuyển. Nói trắng ra, đây chính là đang giả heo ăn hổ. Tiến về Nguyệt Hành chiến trường thông đạo, ở vào Hạo Đỉnh Thần Sơn, do một vị Tam Huyền Thiên trưởng lao chấn giữ. Dựa theo Phượng Ngô Phúc Địa quy củ, đừng nói phổ thông đạo tử, liền xem như vừa mới tấn thăng chân truyền đạo tử, đều không có tư cách tiến về Nguyệt Hành chiến trường. Rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Chỉ có tu vi cao thâm, đặt đến thiên thần ngũ giai trở lên chân truyền đạo tử, mới có thể tại Nguyệt Hành chiến trường còn sống sót. Tô Tỉnh đến trước thông đạo, vị kia Tam Huyền Thiên trưởng lão, lập tức cùng hắn chào. Chí tôn đạo tử thân phận, giống như là Tam Huyền Thiên trưởng lão, song phương bình khởi bình tọa. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không khinh thường, nghiêm túc đáp lễ lại, sau đó vị kia Tam Huyền Thiên trưởng lão, chính là mở ra sau lưng thông đạo. Thông đạo kia đen kịt thâm thúy, cùng truyền tống trận có sự bất đồng rất lớn, lực lượng không gian giao thoa phức tạp. Thần ma chiến trường vị trí, ở vào cửu trọng thiên bên trong, nhưng cùng cửu trọng thiên cụ thể có liên quan gì, các thần tu phần lớn không hiểu rõ, chỉ biết là thần ma chiến trường, là thần giới cùng ma giới giáp giới chi địa. 9 tầng thần ma chiến trường, phân biệt ở vào cửu trọng thiên bên trong, tựa như là thần ma lượng giới 9 tòa môn hộ. Số tầng càng cao thần ma chiến trường, môn hộ lại càng lớn, tự nhiên cũng liền càng trọng yếu. Soạn. Tô Tỉnh cất bước đi vào lối đi tối thui, thân ảnh biến mất không thấy. Chương 2068, Nguyệt Hành chiến trường. Trên cánh đồng hoang sinh trưởng cao cỡ một người cỏ dại, gió phất qua, chập chờn bất định, giống như lượn quanh quỷ ảnh, lộ ra kinh dị, hoang vu, rách nát cảm giác, phảng phất âm u địa ngục. Đường chân trời cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được lưng núi hình dáng, giống như là nằm dạp trên mặt đất xâm nhiên manh thú. Trên bầu trời, treo một vòng trăng tròn. Trăng tròn kia một nửa trắng đoán, một nửa huyết hồng, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Màu trắng cùng huyết sắc hai loại khác biệt ánh trăng, đan sen chiếu xuống giữa thiên địa, hiện ra một loại màu đỏ sẫm trạch, phảng phất là cho mảnh này bao la vô ngần thế giới, phủ thêm một tầng màu đỏ sẫm huyết ý ý. Soạn. Gọn sóng không gian hiện lên ở nơi nào đó, tiếp lấy một bóng người cất bước đi ra. Tô Tỉnh đứng ở giữa thiên địa, nhìn tứ phương, không khỏi nhíu mày. Mặc dù xem qua, liên quan tới Nguyệt Hành chiến trường tư liệu, dễ thân mắt thấy về sau, tâm hồn hay là mang đến sự đả kích không nhỏ. Nguyệt Hành chiến trường, lại được xưng làm không ban ngày chiến trường. Nơi này không có ban ngày, trên bầu trời cái kia vòng đỏ trắng nửa này nửa kia trăng tròn, không bao giờ rơi. Đỏ trắng nửa này nửa kia trăng tròn, xen lẫn thành màu đỏ sậm ánh trăng, mang đến rất lớn cảm giác đè nén, khiến cho Nguyệt Hành chiến trường như là địa ngục. Người bình thường căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn, rất dễ dàng trên tâm lý xảy ra vấn đề. Mà trăng tròn sở dĩ hiện ra đỏ trắng hai màu, cũng là bởi vì thần giới cùng ma tộc tranh phong đưa đến. Màu trắng đại biểu cho thần giới, màu đỏ đại biểu cho ma tộc. Một khi trăng tròn triệt để hóa thành huyết nguyệt, như vậy cũng liền đại biểu cho ma tộc triệt để nắm trong tay Nguyệt Hành chiến trường. Trái lại, nếu là trăng tròn hoàn toàn biến thành màu trắng, cùng thần giới mặt trăng không khác mà nói, như vậy Nguyệt Hành chiến trường cũng tương đương là bị thần giới triệt để nắm trong tay. Bây giờ đỏ trắng nửa này nửa kia, cũng liền đại biểu cho thần giới cùng ma tộc trên Nguyệt Hành chiến trường cục diện, 5 năm chia đều. Ta cần lúc trước hướng Nguyệt Hồ chỗ ở. Tô Tỉnh âm thầm nói, lòng bàn tay của hắn quang mang lóe lên, hiện ra một khối mâm tròn. Mâm tròn ở trung tâm, có một viên kim đồng hồ, lúc này ngay tại không ngừng chuyển động, dường như tại xác định phương vị. Thứ này tên là Nguyệt Tâm Quận, cùng thế tục giới La Bàn có chút cùng loại. Chỗ khác biệt chính là, Nguyệt Tâm Quận là đặc biệt nhằm vào Nguyệt Hành chiến trường mà tạo ra, có thể giúp người khóa chặt lại Nguyệt Hồ phương vị. Lần trước trên Hạo Đình chiến trường, bởi vì lạc đường, dẫn đến xâm nhập ma tộc lãnh địa, khoảng cách thần giới lãnh địa càng ngày càng xa, lần này Tô Tỉnh hiển nhiên học thông minh. Có Nguyệt Tâm Quận, hắn cũng không cần lo lắng sẽ trên Nguyệt Hành chiến trường lạc đường. Trên Nguyệt Hành chiến trường, thần giới cùng ma giới cũng không có minh sắc lãnh địa phân chia, hết thể tranh chấp, đều là vây quanh trên bầu trời trăng tròn mà triển khai. Trời treo một tháng, chiếu cửu hồ. La Ý nói, trên bầu trời treo trăng tròn, trên mặt đất, chiếu ra 9 tòa hồ nước. Mà cái kia 9 tòa hồ nước, bình thường được xưng Nguyệt Hồ. Bắc thần giới đối ứng thần ma chiến trường, chỉ có 1 tòa Nguyệt Hồ. Nam thần giới đối ứng thần ma chiến trường, lại có 8 tòa Nguyệt Hồ. Chiếm lĩnh Nguyệt Hồ, liền có thể ảnh hưởng đến trên bầu trời trăng tròn. Thần giới có được Nguyệt Hồ, phụ cận bao la khu vực, thần đạo pháp tắc khí tức hưng vượng, ma tộc đoạt được Nguyệt Hồ, phụ cận bao la khu vực, thì sẽ ma khí cuồn cuộn. Cho nên thần giới cùng ma tộc, bình thường sẽ ở Nguyệt Hồ phụ cận, tu kiến cứ điểm thần thành. Mà Nguyệt Hồ chỗ khu vực, cũng bình thường là tranh chấp nhiều nhất, náo nhiệt nhất. Nơi nào mỗi một tấc đất, cơ hồ đều đang chảy lấy thần cùng ma huyết dịch, thi hài từng đống. Nguyệt Tâm trong mâm kim đồng hồ, tại chuyển động trong chốc lát về sau, ngừng lại, chỉ hướng phía trước. Tô Tỉnh không còn do dự, ghi lại phương vị về sau, thu hồi Nguyệt Tâm cuộn, hướng phía trước bay đi. Phu cận không có thần tu, cũng vô ma tộc tung tích, xem ra ta khoảng cách Nguyệt Hoa Thành còn rất xa. Phi hành một hồi về sau, Tô Tỉnh tự lẩm bẩm một câu. Nguyệt Hoa Thành là Bắc thần giới tại Nguyệt Hồ phụ cận, tu kiến 8 tòa thần thành một trong. Mà Tô Tỉnh sở dĩ lựa chọn tiến về Nguyệt Hoa Thành, là bởi vì tại cái kia 8 tòa trong thần thành, Nguyệt Hoa Thành khoảng cách ma tộc cứ điểm gần nhất, đứng núi chịu sào, cũng là tin tức linh thông nhất chi địa. Gần nửa ngày về sau, Tô Tỉnh thần hồn khuyết tán ra, dò xét 4 phía tình huống lúc, rốt cục phát hiện bóng người. Người kia mặc một bộ tàn phá áo giáp da thú, dáng người thấp bé, màu da đen kịt, ngay tại kề sát đất phi hành, thần sắc lộ ra khủng hoảng, phảng phất tại bị người đuổi giết, ngay tại cướp đường đảo vong. Mà rất nhanh, Tô Tỉnh cũng hoàn toàn chính xác phát hiện, ba năm người thân ảnh hiện hiện, hướng phía trước nhất người kia truy kích. Lưu Láo Tam, ngươi phản bội Huyết Đao hội, tất nhiên không có khả năng còn sống rời đi Nguyệt Hành chiến trường, chịu chết đi. Hậu phương người truy kích bên trong, có một người gào thét một tiếng, trên thân đột nhiên nổi lên một đạo nồng đậm huyết quang. Ngay sau đó, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng nhiều, cùng đào vong người kia kéo gần lại khoảng cách. Sau đó hắn một trưởng oanh kích mà xuống, khổng lồ trưởng ấn đem người chạy trốn bao phủ ở bên trong, mà tại lúc này, cái kia người chạy trốn thân thể hóa thành một cỗ khói đen, trong nháy mắt chui vào lòng đất. Không lâu sau, lại từ trước phương chui ra, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt mấy phần, khóe miệng càng có vết máu chảy ra, hiển nhiên thi triển vừa rồi pháp môn, đối với hắn mà nói tổn thương rất lớn. Thổ thân độn, toàn thân hiện ra huyết quang người, lập tức sầm mặt lại, lại quát tầm lên, Lưu Lão Tam, ngươi cái này thổ thần độn cũng thi triển không được mấy lần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi tại sao muốn theo đuổi không bỏ, ta đều nói rồi sẽ không bại lộ bí mật kia. Cái kia tên là Lưu Lão Tam đảo mệnh người, vừa kinh vừa sợ quát. Chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ bí mật. Hậu phương truy kích người, hiển nhiên sát ý đã quyết. Lưu Lão Tam không cần phải nhiều lời nữa, cắm đầu đảo mệnh. Đồng nhiên, hắn thần hồn bao trùm ra ngoài lúc, phát hiện Tô Tỉnh. Lập tức cải biến tuyến đường, hướng phía Tô Tỉnh bay tới. Hắn tự biết còn như vậy trốn xuống đi, tất nhiên là không kiên trì được bao lâu. Ngay tại lúc này, chỉ có thể là ngựa chết coi như ngựa sống, có bất kỳ biến số, đều hẳn là đi nắm chắc một phen. Các hạ, hỗ trợ ngăn lại Lưu Lão Tam, Huyết Đao hội tất nhiên cảm kích người phần ân tình này. Hậu phương truy kích người, cũng là phát hiện Tô Tỉnh, chính là hướng hắn hô. Nghe vậy, Lưu Lão Tam trong lòng chợt lạnh, nhưng hắn hay là cắn răng bay về phía Tô Tỉnh, bằng hữu, cầu ngươi mau cứu ta, ngày sau ta định ra sức châu ngựa, báo đáp phần này ân cứu mạng. Song phương một đuổi một chạy, Tô Tỉnh thì đứng tại chỗ bất động, đã không có đáp lại Lưu Lão Tam, cũng không có để ý tới những truy binh kia. Rất nhanh, Lưu Lão Tam liền bay đến Tô Tỉnh cách đó không xa. Mà những truy binh kia, cũng là cấm theo mà tới. Người cầm đầu, là một vị đại hán khôi ngô, toàn thân nhiễm lên một tầng huyết quang, lộ ra một cô dữ tợn chi ý. Hắn hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, các hạ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, Huyết Đao hội sẽ còn ghi lại phần nhân tình này. Hắn nhìn không thấu Tô Tỉnh tu vi khí tức, gặp Tô Tỉnh từ đầu đến cuối cũng đều là mười phần bình tĩnh. Trong lòng đắn đo khó định, liền muốn lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lưu Lão Tam cắn răng, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, bằng hữu, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta liền đem Huyết Đao hội cùng ma tộc cấu kết bí mật nói cho ngươi. Im miệng. Nghe vậy, tên kia đại hán khôi ngô lập tức sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống tới. Chương 2069, Huyết Đao hội. Tô Tỉnh lông mày, cũng là không để lại dấu vết nhíu một chút. Cái kia Lưu Lão Tam đang nhìn giống như trong lúc lơ đãng, đã là tiết lộ Huyết Đao hội bí mật. Đại hán khôi ngô sắc mặt khôi phục bình thường, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, các hạ, ngươi có thể rời đi, người này là ta Huyết Đao hội phản đồ, hôm nay chúng ta muốn thanh lý môn hộ. Đang khi nói chuyện, hắn giấu ở trong tay háo tay trái, lóe lên một đạo huyết quang. Tô Tỉnh chỉ Lưu Lão Tam, người này có cái gì tội lớn? Đại hán khôi ngô nói, đây là chúng ta Huyết Đao hội việc nhà, còn xin các hạ không cần hỏi đến nhiều như vậy. Tô Tỉnh gật gật đầu, ta có thể không hỏi nhiều như vậy, nhưng ngươi trong tay háo giấu sắc cơ, lại là cái gì ý tứ đâu? Đại hán khôi ngô biến sắc, hắn cho là mình giấu đầy đủ bí ẩn, lại không muốn, vẫn là bị Tô Tỉnh xem thấu. Hắn dứt khoát lười nhác gần giấu đi, lộ ra hóa thành huyết sắc tay trái, cười gần nói, nếu bị ngươi đã nhìn ra, vậy ngươi liền cho Lưu Lão Tam chôn cùng đi. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, nói như vậy, vừa rồi Lưu Lão Tam lời nói là thật. Câu câu là thật. Lưu Lão Tam vội vàng chạy tới Tô Tỉnh bên người, giơ tay nói, ta có thể lập xuống thần ma khế ước, mới vừa nói không có một câu lời nói dối. Bằng hữu, bây giờ chúng ta đồng sinh cộng tử, không bằng cùng một chỗ giết ra một con đường sống. Tô Tỉnh liếc qua Lưu Lão Tam, hắn biết rõ người sau tiểu tâm tư, nhưng tạm thời không có truy cứu. Chịu chết đi. Đại hán Khôi Ngô cùng đồng bạn của hắn đã bắt đầu động thủ. Bọn hắn hết thể 5 người, còn lại 4 người tu vi tại thiên thần cảnh ngũ giai, cùng Lưu Lão Tam giống nhau, mà đại hán Khôi Ngô tu vi thì đạt đến thiên thần cảnh lục giai. Có thể nói, không có Tô Tỉnh tại, Lưu Lão Tam hôm nay thai kiếp khó thoát. Nương theo lấy đại hán Khôi Ngô 5 người, bắt đầu vận chuyển tu vi, hùng hồn thần lực chen chúc mà ra, pháp tắc ý chí nở rộ, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy ngàn dặm chi lực bao phủ ở bên trong. Lưu Lão Tam sắc mặt đại biến, cắn răng lần nữa thi triển ra thổ thần độn, thân thể hóa thành một đạo khói đen, chui vào lòng đất, lại xuất hiện lúc, đã chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Tỉnh còn lưu tại nguyên địa, không khỏi khẽ giật mình, tiểu tử kia chỉ là ra vẻ trấn định. Một chút đảo mệnh thủ đoạn đều không có sao. Mà sau đó một khắc, hắn đã nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp đại hán Khôi Ngô 5 người thần thuật, đến Tô Tỉnh bên người thời điểm, phảng phất như là đâm vào một đạo vô hình lại cực kỳ kiên cố trên vách tường, nhao nhao nổ tan. Trái lại Tô Tỉnh, đứng tại chỗ không chút nào động. Mà khi Tô Tỉnh giơ tay lên thời điểm, liền có một cỗ đến từ giữa thiên địa uy áp đống nhiên giáng lâm, trong khoảnh khắc, đại hán Khôi Ngô 5 người tan thành mây khói. Cái này Lưu Lão Tam tròng mắt suýt nữa chừng đi ra, khiếp sợ tột đỉnh. Ngươi tròng mắt nhanh rớt xuống. Một đạo bình thản thanh âm, tại Lưu Lão Tam bên người vang lên, Lưu Lão Tam quay đầu đi, liền thấy được Tô Tỉnh trống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn. A! Trên cánh đồng hoang vang lên cực kỳ hoảng sợ tiếng thét chói tai, phảng phất như là phàm nhân đụng quỷ lúc biểu hiện. Một lúc sau, cái kia tiếng thét chói tai mới bình ổn lại. Lưu Lão Tam nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, thân thể lại như là bị đông cứng đồng dạng, toàn thân lông tơ càng là suýt nữa nổ rớt. Thượng thần, ta nói lời giữ lời, ngài đã cứu ta nhất định đem huyết đao hội cùng ma tộc cấu kết bí mật nói cho ngươi. Lưu Lão Tam dùng kính sợ đan sen thanh âm nói ra. Thượng thần danh xưng như thế này, như là thế giới phàm tục đại nhân, là một loại tôn xưng. Không đổi. Tô Tỉnh ngăn cản Lưu Lão Tam nói tiếp, thản nhiên nói, ngươi nhìn như tại trong lúc lơ đãng tiết lộ huyết đao hội bí mật, nhưng thật ra là đang cố ý đem ta lôi xuống nước sao. Còn có, mới vừa rồi bị vây công thời điểm, ngươi trốn ngược lại là rất nhanh, xem ra ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định để cho ta cầm tính mệnh, thay ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian A. Lúc nói chuyện, Tô Tỉnh phóng xuất ra một sợi nhàn nhạt sắc ý, rơi vào Lưu Lão Tam trên thân. Lưu Lão Tam toàn thân lắc một cái, suýt nữa sợ tè ra quần, vội vàng lắc đầu nói, thượng thần tha mạng, coi như cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám hại ngài a. Kỳ thật ý tưởng chân thật của hắn là, sớm biết ngài lợi hại như vậy, chính mình nào dám đùa nghịch cái gì manh khóe. Tô Tỉnh cũng không có dự định giết Lưu Lão Tam, người tại gặp được sống chết trước mắt lúc, bất luận cái gì một cọng cỏ cứu mạng, đều muốn dùng sức đi tóm lấy, đây là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá, cái này Lưu Lão Tam tâm nhãn rất nhiều, không uy hiếp một phen, hắn rất có thể sẽ không nói thật. Tô Tỉnh chuyến này đi vào Nguyệt Hành chiến trường, chính là muốn phá đi Thiên Ma Tông dư nghiệt, cùng ma tộc ở giữa giao dịch, mà căn cứ trước đó khống chế tình huống, Lưu Lão Tam chỗ huyết đao hội, tựa hồ cùng chuyện này, hơi liên quan tới nhau. Mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng đây là một cái cơ hội, Tô Tỉnh sẽ không bỏ qua. Nói một chút đi. Các ngươi huyết đao hội cùng ma tộc có cái gì cấu kết? Tô Tỉnh nhìn như vô tình hỏi, không có biểu đạt ra cỡ nào nồng đậm hào hứng. Ta cùng huyết đao hội đã không có cái gì liên quan, ta Lưu Lão Tam dù gì, cũng sẽ không cùng ma tộc cấu kết. Lưu Lão Tam tận lực nhấn mạnh một lần, còn một mặt lòng đầy căm phẫn. Chớ nói nhảm. Được rồi. Huyết đao hội cùng ma tộc cấu kết sự tình, muốn từ một tháng trước nói lên. Lưu Lão Tam không có giấu giếm. Rất nhanh liền đem huyết đao hội sự tình, em thay nói. Huyết đao hội là Nguyệt Hoa Thành bên trong, xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực ngầm. Sở dĩ gọi thế lực ngầm, là bởi vì huyết đao hội chỗ làm sự tình, cơ bản đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Như là sát thủ hoạt động, lấy người tiền tài, thay người giết người. Lại như chợ đen giao dịch, bên trong chỗ giao dịch đồ vật, cơ bản đều là lai lịch không rõ, thậm chí còn có không ít đồ vật cùng ma tộc bên kia có quan hệ. Nhưng cho dù là huyết đao hội loại này thế lực ngầm, cũng không dám thật cùng ma tộc liên hệ. Một là cùng ma tộc liên hệ, là tại bảo hộ lột ra, làm không tốt liền sẽ bị ma tộc nuốt xương vụn đều không thừa dưới. Hai là một khi cùng ma tộc cấu kết sự tình tiết lộ ra ngoài, như vậy huyết đao hội liền có nguy cơ bị lật úp. Nhưng lại tại một tháng trước, Lưu Lão Tam bắt đầu phát hiện, huyết đao hội bên trong liên quan tới ma tộc bên kia đồ vật, xuất hiện càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn sinh nghi, liền đã điều tra một phen. Kết quả, thật tra được huyết đao hội cùng ma tộc cấu kết chứng cứ, nhưng cùng lúc, hắn tự thân cũng bại lộ. Huyết đao hội vì phòng ngừa bí mật tiết lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ phái người đuổi giết hắn. Hôm nay đã là Lưu Lão Tam đảo vong ngày thứ tư, cũng đã cùng đồ mặt lộ, nếu Tô Tỉnh không xuất hiện, hắn lúc này rất có thể biến thành một bộ thi thể, hoặc là tan thành mây khói. Một tháng trước sau, về thời gian ngược lại là ăn khớp. Tô Tỉnh lâm vào suy tư, hắn từ Ngọc Sơn chủ bên kia biết được tin tức, những cái kia Thiên Ma Tông dư nghiệt bọn họ, đại khái cũng là một tháng trước, lần lượt tiến vào Nguyệt Hành chiến trường. Mà nếu như những Thiên Ma Tông kia dư nghiệt bọn họ, dựa vào Nguyệt Hoa Thành thế lực ngầm, cùng ma tộc tiến hành giao dịch, cũng đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Chương 2070, Lưu Lão Tam bạo phát. Cùng ma tộc giao dịch, cho dù là Thiên Ma Tông dư nghiệt bọn họ, cũng cần hành sự cẩn thận. Dù sao, năm đó Thiên Ma Tông sớm đã hủy diệt, những dư nghiệt kia bọn họ biến mất thời gian cũng quá dài, trước kia cùng ma tộc liên hệ, tự nhiên cũng là toàn bộ gián đoạn. Bây giờ muốn tiến hành một lần trọng đại giao dịch, ma tộc cùng Thiên Ma Tông dư nghiệt bọn họ, đều cần đi dò xét lẫn nhau, từng bước một thu hoạch tín nhiệm. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn vừa tới Nguyệt Hành chiến trường, đã tìm được một chút manh mối, vẫn có thể xem là một tin tức tốt. Tô Tỉnh liếc qua Lưu Lão Tam, hỏi, nơi này khoảng cách Nguyệt Hoa Thành, có chừng bao nhiêu lộ trình? Chừng 10 ngày. Lưu Lão Tam nhớ tới Tô Tỉnh xuất quỷ nhập thần thân pháp, lại là ngượng ngùng cười một tiếng. Đương nhiên, trở lên thần ngài cước lực, nhiều lắm là cũng chính là 1-2 ngày sự tình. Vậy ngươi đối với Nguyệt Hoa Thành rất quen sao? Tô Tỉnh hỏi. Vậy khẳng định quen A. Ta tại Nguyệt Hành chiến trường chờ đợi hơn 100 năm, nơi này một ngọn cây cọn cỏ, liền không có không biết ta Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi có muốn hay không diệt huyết đao hội? Tô Tỉnh lại hỏi. Thượng thần ngài đừng bắt ta nói giỡn. Lưu Lão Tam bị giật nảy mình, vội vàng lắc đầu nói. Huyết đao hội bang chủ huyết thập tam. Đây chính là Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta, ta lấy cái gì đi diệt huyết đao hội? Ta chỉ hỏi ngươi nghĩ, hay là không muốn? Tô Tỉnh nói, nghĩ là nghĩ, nhưng ta càng muốn sớm một chút rời đi Nguyệt Hành chiến trường, trở lại thần giới đi. Lưu Lão Tam như là chim sợ cành cong, hiển nhiên bị đuổi giết 4 ngày này, để hắn bị hủ không nhẹ. Vậy ngươi liền về thần giới đi. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, bất quá theo ta được biết, chỉ có Nguyệt Hoa Thành cái kia 8 tòa thần thành, mới có trở lại thần giới thông đạo. Thượng thần ngài nói không sai. Lưu Lão Tam lau lau mồ hôi trên trán, lấy hắn bây giờ tình huống, trở về Nguyệt Hoa Thành, liền tương đương là tự chui đầu vào lưới. Nói cách khác, nếu như Tô Tỉnh không giúp hắn, hắn căn bản không có cách nào rời đi Nguyệt Hành chiến trường. Tô Tỉnh cũng lười lại nói tiếp, cất bước hướng phía trước bước đi. Lưu Lão Tam thấy thế, vội vàng đi theo, cười khổ nói, thượng thần, ngài cũng đừng chơi ta, chỉ cần ngài có thể đưa ta về thần giới, ta mấy năm nay tích xúc, hết thể cho ngươi đều có thể. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Lưu Lão Tam, ngươi cảm thấy, ta sẽ đem ngươi điểm này tích xúc để vào mắt sao. Hoặc là đi theo bên cạnh ta một đoạn thời gian, hoặc là chúng ta mỗi người đi một ngả. Lưu Lão Tam cắn răng, kiên trì hỏi, thượng thần, ngài là muốn làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Cái kia thượng thần, có thể cam đoan an nguy của ta sao? Không thể. Thượng thần ngài liền sẽ không lừa gạt một chút người sao? Vừa rồi chính là lừa gạt ngươi. 2 ngày sau, Lưu Lão Tam đang hưởng thụ phi hành tốc độ cao mang tới hai hùng khiếp vía về sau, rốt cục lần nữa về tới Nguyệt Hoa Thành. Tô Tỉnh chú mục nhìn ra xa, một tòa hùng vĩ đại thành, tọa lạc tại cái kia bao la vô ngần trên đại địa. Nguy nga giống như dãy núi tường thành, phảng phất là do màu trắng thần ngọc chế tạo thành, hiện ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng, giống như ánh trăng, lộng lẫy. Hộ thành đại trận một mực ở vào mở ra trạng thái, màn ánh sáng lớn kết giới bao phủ cả tòa thành trì, cho người ta vững như thành đồng cảm giác. Người đem cái này cầm lên, vào thành về sau, hết thể dựa theo ta trước đó phân phó làm việc, rõ chưa? Tô Tỉnh xuất ra hỗn độn chỉ, giao cho Lưu Lão Tam. Thượng thần, ta có thể chẳng phải làm sao? Lưu Lão Tam tựa như là tại vùng vây dây chết đồng dạng. Nếu không ngươi thử một chút. Tô Tỉnh lười nhắc lại nhiều nói, thân thể hóa thành một vệt sáng, chui vào hỗn độn trì bên trong. Hắn cũng không có hiện thân dự định, mà là chuẩn bị mượn nhờ Lưu Lão Tam chi thủ, đi điều tra một phen Nguyệt Hoa Thành thế lực ngầm. Lưu Lão Tam nắm hỗn độn trì, tựa như là bắt lấy một viên khoai lang bằng tay, lại vẫn cứ không dám bỏ rơi. Chết thì chết đi. Lưu Lão Tam nhìn qua nguy nga Nguyệt Hoa Thành, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hỗn độn trì, hướng phía cửa thành to lớn bay đi. Ở cửa thành đỉnh, treo một mặt gương đá. Mỗi một cái vào thành người, đều sẽ bị cái kia mặt gương đá tán phát quang huy chiếu rọi một phen, mới có thể được cho phép vào thành. Gương đá tên là Phá Ma Kính, có thể ở một mức độ nào đó, dò xét đến ma tính khí tức, có thể phòng ngừa ma tộc thừa cơ lẫn vào Nguyệt Hoa Thành, gây sóng gió. Đương nhiên, Phá Ma Kính cũng không phải hoàn toàn hữu hiệu, gặp được ẩn tàng rất sâu người ma tông, liền hiệu quả yếu ớt. Lưu Lão Tam vào thành về sau, không lâu liền chui vào trong một đầu ngõ nhỏ mặt. Hắn xe nhẹ đường quen đi lên phía trước lấy, không nhìn hai bên trạm gác công khai trạm gác ngầm, cuối cùng đứng tại một gian nhìn như phổ thông trạch viện trước, sau khi hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Ơ, đây không phải Lưu Lão Tam sao? Ngươi thế mà còn dám trở về. Trong trạch viện ngồi một nhóm người, nhìn thấy Lưu Lão Tam về sau, không khỏi nhao nhao sững sờ. Trương Võ, ta có trở về hay không đến, ăn thua gì tới ngươi? Lưu Lão Tam hướng về phía chế rêu hắn người kia, mắng một câu. Ngươi nói cái gì? Cái kia tên là Trương Võ người, từ từ đứng người lên, đi tới Lưu Lão Tam trước người, ánh mắt mang theo xem kỹ hương vị. Lưu Lão Tam, ngươi xác định là đang nói chuyện với ta. Ngươi là cái tha gì, ta muốn tìm bang chủ, thức thời cút xa một chút. Lưu Lão Tam một mặt không nhịn được nói. Phúc! Trương Võ, Lưu Lão Tam để cho ngươi cút xa một chút, có nghe thấy không? Lưu Lão Tam ngươi lợi hại a. Bình thường một bộ đồ bỏ đi dáng vẻ, không nghĩ tới lần này phản bội chúng ta Huyết Đao hội, không chỉ có dám trở về, còn dám như thế nói chuyện với Trương Võ. Trung quanh mặt khác Huyết Đao hội thành viên, nhìn như đang nhạo báng. Nhưng cơ hồ đều là dùng loại ánh mắt nhìn người chết, nhìn chằm chằm Lưu Lão Tam. Muốn gặp bang chủ có thể, nhưng muốn từ dưới háng của ta bỏ qua đi. Trương Võ lộ ra nhe răng cười, Lưu Lão Tam, mặc dù không biết ngươi hôm nay uống nhầm cái thuốc gì rồi, nhưng ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi liền hẳn phải biết hậu quả. Trương Võ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Bình thường chỉ là không thèm để ý ngươi thôi, nếu hôm nay ngươi không thức thời. Vậy ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Lưu Lão Tam trong con ngươi hiện lên nồng đậm cừu hận chi ý. Hiển nhiên, Trương Võ ngày bình thường đối với hắn nhục nhã, tuyệt đối không phải số ít. Mà tại cừu hận bộc vào, Tô Tỉnh cho hắn chế định kế hoạch, mang đến cảm giác sợ hãi, phảng phất là tiêu tán mấy phần. Ha ha ha! Giáo huấn ta! Lưu Lão Tam, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng là ăn mấy khỏa gan hùm mật báo. Trương Võ giận quá thành cười. Ngươi hãy nhìn trò kỳ đây. Đang khi nói chuyện, Lưu Lão Tam liền xông ra ngoài, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, qua trong dây lát cướp đến Trương Võ trước người, sau đó mang theo thế sét đánh lôi đình một quyền, đồng nhiên oanh kích ra ngoài. Một tiếng ầm vang, quyền cương chút xuống thời khắc, Trương Võ thân thể, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ngang ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại mảng lớn máu tung tóe. Chương 2071, Lão Hổ không phát huy. Trong viện trở nên lặng ngắt như tờ. Trương Võ tu vi ở vào thiên thần cảnh lục giai, Lưu Lão Tam chỉ có thiên thần cảnh ngũ giai. Nhưng giờ phút này, Trương Võ lại bị đánh bay ra ngoài, cái này làm cho người chấn kinh. Phải biết, ngày thường Lưu Lão Tam, dù là nhận hết nhục nhã, cũng là cái dám cũng không dám thả một cái, càng đừng đề cập xuất thủ phản kháng, lúc này lại giống như là biến thành người khác một dạng. A, Lưu Lão Tam, ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Trương Võ tức giận tiếng gào thét vang lên, chuẩn bị bỏ dậy tái chiến thời điểm, Lưu Lão Tam thân ảnh, lại là bỗng nhiên giáng lâm. Một tiếng ầm vang, Lưu Lão Tam một cước giẫm tại Trương Võ trên lồng ngực, ở trên cao nhìn xuống đối phương, muốn lộng chết ta. Vậy liền nhìn ngươi kiếp sau, có hay không cơ hội kia. Giang giác, Lưu Lão Tam dưới chân nở rộ thần quang. Hùng hồn thần lực xuyên qua mà xuống, đem Trương Võ trực tiếp dẫm bạo. Máu tươi văng khắp nơi, lại bị thần lực trực tiếp buốc hơi mất rồi. Lưu Lão Tam toàn thân tắm rửa lấy thần quang, nghiêng đầu nhìn về hướng trong viện, một đám sợ ngây người huyết đao hội thành viên, chuột không phát huy, coi ta là con mèo bệnh sao. Về sau ai còn dám ở trước mặt ta phách lối, Trương Võ chính là hạ tràng. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về hướng phía trạch viện phía sau bước đi. Cái này Lưu Lão Tam, hắn là điên rồi sao? Thế mà trực tiếp đem Trương Võ giết, còn dám đi gặp tông chủ. Mấu chốt là lúc trước hắn đã phản bội huyết đao hội. Lưu Lão Tam lần này gặp bang chủ, nếu là còn có thể sống được trở về, ta đem đầu cắt bỏ cho các ngươi nhắm rượu. Trong viện, một đám lấy lại tinh thần huyết đao hội thành viên, nhao nhao thảo luận kịch liệt. Nhìn như phổ thông trạch viện, diện tích lại so trong tưởng tượng phải lớn, bên trong bố cục cũng khá phức tạp. Mà theo Lưu Lão Tam một đường xâm nhập, gặp phải huyết đao hội thành viên, tu vi khí tức cũng càng cường đại, lại thần sắc túc sát, đứng khắp nơi các ngõ ngách bên trong, khiến cho người không rét mà run. Nhưng bọn hắn đều biết Lưu Lão Tam, cũng không có đi ngăn cản hắn. Lưu Lão Tam trên mặt mang không che giấu được dáng tươi cười, truyền âm cho Tô Tỉnh, thượng thần, ta vừa rồi biểu hiện còn có thể sao? Vẫn được. Chính là cuối cùng một câu kia, hẳn là lão hổ không phát huy, mà không phải chuột. Ta có nói chuột sao? Ta nói rõ ràng chính là lão hổ A. Ngươi địa phương nào khẩu âm? Lần sau có thể hay không thay cái lời kịch? Khu khu, thượng thần, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, bầu không khí tô đậm đi lên là có thể. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi có quắp một chút. Thượng thần, ngươi nói ta làm như vậy, huyết thập tam thật sẽ trọng dụng ta sao? Lưu Lão Tam giết chết Trương Võ khoái cảm biến mất về sau, lại là không khỏi lo lắng. Hắn hiện tại hành động, tại chính hắn xem ra, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra vốn có giá trị, hắn không có đạo lý không cần ngươi. Tô Tỉnh thanh âm vang lên lần nữa, để Lưu Lão Tam cảm giác không hiểu an tâm. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là không cách nào giết chết Trương Võ, trước đó là Tô Tỉnh trong bóng tối xuất thủ. Xuyên qua từng gian đình viện về sau, Lưu Lão Tam cuối cùng đứng tại một tòa trước hòn giả sơn. Tại núi giả mờ tối trong góc, đi ra hai người, dò xét Lưu Lão Tam thời điểm, đều là híp mắt lại, không che giấu chút nào sát ý của mình. Lưu Lão Tam gặp được hai người này, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Đầu tiên là hai người kia thực lực, đều so Trương Võ lợi hại hơn, đạt đến thiên thần cảnh thất giai, thứ yếu hai người kia đã coi như là huyết thập tam tâm phúc, biết được Lưu Lão Tam phản bội huyết đao hội chân thực nguyên nhân. Lưu Lão Tam, ngươi thế mà còn sống. Hai người kia gặp được Lưu Lão Tam, kỳ thật cũng rất giật mình, bọn hắn hiển nhiên là cảm thấy, Lưu Lão Tam bị đuổi giết về sau, cơ bản không có khả năng sống sót. Chớ nói chi là, còn dám trở lại huyết đao hội. Chỉ là một trận hiểu lầm thôi, đi bẩm báo bang chủ, ta có chuyện tìm hắn. Lưu Lão Tam nói, bang chủ là ngươi nói gặp liền có thể gặp sao. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hai người căn bản không có bẩm báo ý tứ, đồng thời sát ý tiết ra ngoài, thần lực mãnh liệt. Hai cái cho giữ nhà thôi, trước kia lười nhác cùng các ngươi so đo, thật đúng là cho là ta sợ các ngươi rồi. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức đi bẩm báo bang chủ, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Lưu Lão Tam nói, Lưu Lão Tam, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Hai người kia sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống dưới, một người trong đó càng là bước ra một bước, một trưởng vô đánh về phía Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam cũng không lui lại, trên thực tế, chuyện kế tiếp căn bản cùng hắn không có quan hệ gì, một cỗ không gì sánh được hùng hồn thần lực, tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó thông qua bàn tay của hắn, hướng phía trước đánh ra ngoài. Nhất thời, cái kia cỗ hùng hồn thần lực, liền đem đối phương trưởng kình phá hủy, càng đem người kia đánh bay ngang ra ngoài. Lưu Lão Tam ngươi muốn chết. Một người khác thấy thế, cũng không lo được đi suy nghĩ sâu xa Lưu Lão Tam vì sao trở nên lợi hại hơn, vội vàng tiến lên, ý đồ đánh bại Lưu Lão Tam, nhưng mà hắn vừa mới giơ tay lên, Lưu Lão Tam liền đã đến trước người hắn. Sau đó đơn giản một bàn tay, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Trong núi giả bố trí trận pháp cường đại, hai người kia tuy bị đánh bay, nhưng không có phá đi núi giả. Nhưng này dưới sự va chạm, cũng là cảm giác toàn thân xương cốt cơ hồ toàn gãy mất, nằm dạp trên mặt đất, giống như chó chết, thỉnh thoảng co quắp. Bọn hắn dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Lưu Lão Tam, có thể đả thương thế quá mức nghiêm trọng, liên tục mở miệng nói chuyện năng lực cũng không có. Chuột không phát huy, thật lấy ta làm con mèo bệnh rồi. Lưu Lão Tam khinh miệt liếc qua hai người kia, hướng phía trên núi giả, duy nhất một đầu đèn kịt cửa vào chắp tay nói, bang chủ, ta Lưu Lão Tam trở về, có chuyện cùng ngài thương lượng. Vào đi. Một lúc sau, lối vào vang lên một thanh âm. Lưu Lão Tam mặc dù trong lòng khẩn trương sợ hãi, nhưng loại thời điểm này, cũng đã không có cách nào quay đầu lại, kiên trì đi vào một mảnh đèn kịt lối vào bên trong. Không cần khẩn trương, có ta ở đây, huyết thập tam cũng không thể bắt ngươi thế nào. Tô Tỉnh thanh âm truyền vào Lưu Lão Tam trong lỗ tai, để người sau cảm xúc hơi hỏa hoãn mấy phần. Trong lối đi tối thui, đi về phía trước ước chừng mấy trăm mét khoảng cách, liền dần dần hiện hiện ánh sáng. Chờ đến Lưu Lão Tam hai chân dẫm tại một khối nhô ra trên tinh thạch về sau, hắn liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà không lâu sau, dưới chân hắn tinh thạch chính là hiện ra từng đạo trận văn. Khi những trận văn kia tán giật ra hào quang sáng tỏ về sau, Lưu Lão Tam thân ảnh từ trên tinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Tinh thạch này lại là một tòa thật nhỏ truyền tống trận, có thể xưng lối suy nghĩ xảo diệu. Thỏ Khôn có ba hang, kinh doanh một tòa thế lực ngầm người, quả nhiên mười phần xảo trá. Tô Tỉnh ở trong hỗn độn trì, quan sát đến một màn này, cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tinh thạch kia truyền tống trận, khống chế tại vị kia huyết đao hội bang chủ trong tay. Mà đối phương hiển nhiên cũng không tại tòa trạch viện này bên trong, ẩn thân bí ẩn, nếu như không phải huyết đao hội nội bộ nhân viên, cơ hồ tìm không thấy hắn. Sau khi truyền tống kết thúc, Lưu Lão Tam xuất hiện ở một tòa sắt thép chế tạo trong phòng. Tô Tỉnh xuyên thấu qua hỗn độn trì quan sát, phát hiện trong phòng diệt trừ Lưu Lão Tam, căn bản không có những người khác, tòa này gian phòng, càng giống là một tòa lồng giam. Chương 2072, sâu trong rừng trúc. Chiếm diện tích bát ngát trong trang viên, đình đài thủy tạ xen vào nhau tinh tế, chỉnh thể bố cục giàu có phong cách, ưu nhã tĩnh mịch. Trong trang viên có một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có mấy hàng trúc xá, một tòa đình nghỉ mát. Gió phất qua, thúy trúc lượn quanh chập chờn, thanh u lịch sự tao nhã. Trong lương đình, ngồi ngay ngắn có bốn người. Một người áo trắng không nhốn bụi trần, tướng mạo tuấn dật phi phàm, khí chất cao quý, chính là Bạch Vân Phi. Một người tư thái thướt tha, khuôn mặt như vẽ, có được tuyệt sắc chi tư, khí chất bên trên lộ ra mấy phần thanh lãnh chi ý, chính là Lãnh Mạch Du. Hai người khác, một người thư sinh khí chất, một cái đại hán khôi ngô, theo thứ tự là Ngô Bính cùng Sài Ngự. Vân Minh Minh chủ Bạch Vân Phi, hai vị phó minh chủ Ngô Bính cùng Sài Ngự, lại thêm Lãnh Mạch Du, Vân Minh hạch tâm nhân viên, đã tề tụ ở đây. Hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Lãnh Mạch Du trà nghệ có thể xưng nhất lưu. Mười ngón thon dài như ngọc, động tác ưu nhã, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Nàng đem nước trà đổ vào bốn cái trong chén ngọc, sau đó tự tay đem một cái chén ngọc đưa cho Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi nếm thử một miếng, cười nói, Mạch Du trà nghệ, quả thực là phượng ngô phúc địa nhất tuyệt. Lãnh Mạch Du lắc đầu nói, Lôi trưởng lão trà nghệ cũng rất tốt. Nô Bính cùng Sài Ngự tự mình động thủ cầm lấy chén ngọc, Nô Bính nhấp một miếng, hướng phía Lãnh Mạch Du nâng chén cười nói, Lôi trưởng lão trà nghệ ta không có thưởng thức qua, chỉ biết là tại Vân Minh, tất cả mọi người lấy có thể thưởng thức được Mạch Du trà mà tự hào. Lão Ngô nói rất đúng. Sai Ngự nhếch miệng cười một tiếng. Bạch Vân Phi đem chén ngọc con buông xuống, ánh mắt rơi trên người Ngô Bính, cha như thế nào? Tìm tới Tô Tỉnh Hạ là không? Không có. Ngô Bính lắc đầu nói, căn cứ Phượng Ngô Phúc Địa bên kia tin tức truyền đến, hắn đã đi tới Nguyệt Hành chiến trường, nhưng chúng ta nhạn tuyến còn chưa phát hiện tung tích của hắn. Hắn hơn phân nửa là dịch dung, lần này tựa hồ cũng là độc thân đi tới Nguyệt Hành chiến trường, tung tích khó tìm. Nghe vậy, Lãnh Mạch Du nhìn về hướng Bạch Vân Phi, do dự một chút, mới thăm dò nói, ngươi nhất định phải cùng Tô Tỉnh phân sinh tử sao? Bạch Vân Phi không hiểu nhìn về hướng Lãnh Mạch Du, chuyện này còn phải hỏi sao? Lãnh Mạch Du nhăn một chút đôi mi thanh tú, lần này tình thế phức tạp, chúng ta không cần thiết, nhất định phải ngay tại lúc này cùng Tô Tỉnh đánh nhau chết sống. Ta minh bạch lo lắng của ngươi, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau đạo lý, ta như thế nào không biết. Bạch Vân Phi không có ở cùng Lãnh Mạch Du giải thích cái gì, vừa nhìn về phía Ngô Bính, nói một câu, mặt khác ba bên động tĩnh. Ma tộc bên kia, ánh mắt của chúng ta kéo dài không đến chỗ nào, tình huống tạm thời không rõ. Thiên Ma Tông Dư Nghiệt bọn họ, cùng Nguyệt Hoa Thành thế lực ngầm đi rất gần, đang cùng ma tộc thăm dò tính tiếp xúc. Song Vương đã thành lập sơ bộ liên hệ. Bắc Tông Thất Tử phương diện, Thiên Khuyết hiện thân qua, không có phát hiện Hồng Nguyệt tung tích, nhưng nàng khẳng định cũng tới đến Nguyệt Hành chiến trường, giấu ở phía sau màn. Nô Binh tỉnh táo bình tĩnh phân tích nói. Lần này Nguyệt Hành chiến trường bên trên thế cục, có thể nói cực kỳ phức tạp. Ma tộc, Thiên Ma Tông Dương Nghiệt, Bắc Tông Thất Tử, cùng Tô Tỉnh, Bạch Vân Phi. Thiên Ma Tông Dương Nghiệt bọn họ, muốn cùng ma tộc tiến hành một trận trọng đại giao dịch, mà Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi, thì cần phải căn cứ Phượng Ngô Phúc Địa chỉ lệnh, phá đi cuộc giao dịch này. Bắc Tông Thất Tử phương diện, tạm thời mục đích không rõ. Tổng thể tới nói, ngũ phương lẫn nhau ở giữa, đều tồn tại đối lập tính, nhất là Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi ở giữa, có thể nói mâu thuẫn trung điệp, đương nhiên hắn cùng Bắc Tông Thất Tử ân đoán, cũng là không cạn. Tiếp tục điều tra Tô Tỉnh tung tích, đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm tới. Bạch Vân Phi dừng một chút, lại nói, phái người khác tiềm nhập lòng đất thế lực nội bộ, tìm tới những dư nghiệt kia cùng ma tộc giao dịch thời gian cùng địa điểm. Tốt. Nô Bính gật gật đầu, lôi kéo Sải Ngự quay người rời đi. Đợi hai người đi xa về sau, Lãnh Mạch Du nhìn qua Bạch Vân Phi, hỏi, giết Tô Tỉnh, so phá hư giao dịch quan trọng hơn sao? Nàng là cái thông tuệ nữ nhân, nghe được Bạch Vân Phi trước tiên nói điều tra Tô Tỉnh tung tích, lại tìm kiếm giao dịch thời gian địa điểm, liền hiểu Bạch Vân Phi tâm tư. Đúng. Bạch Vân Phi gật gật đầu, ngươi muốn nói cái gì? Ta cùng Tô Tỉnh giao phong qua, hiểu rất rõ hắn, nếu hắn lựa chọn lẻ loi một mình đi vào Nguyệt Hành chiến trường, tất nhiên là vì thuận tiện hành động, Nô Bính chỉ sợ rất khó tìm đến hành tung của hắn. Lãnh Mạch Du quan sát đến Bạch Vân Phi sắc mặt, mà lại lần này thế cục phức tạp, cũng không phải là cùng Tô Tỉnh phân sinh tử thời điểm. Ngươi là đang lo lắng an nguy của ta sao? Bạch Vân Phi đứng người lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Lãnh Mạch Du, không nên nghĩ quá nhiều, hắn còn không phải đối thủ của ta, ngươi nhìn hắn lựa chọn trốn đi, không phải liền là sợ cùng ta chạm mặt sao? Nói xong, Bạch Vân Phi cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lãnh Mạch Du nhìn qua Bạch Vân Phi bóng lưng, một mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói lời gì nữa, nàng có thể nhìn ra, Bạch Vân Phi đối với nàng luân phiên khuyên can, đã là có chút tức giận. Hắn lựa chọn trốn đi, thật là lo lắng cùng Vân Phi chạm mặt sao. Lãnh Mạch Du trở về chỗ Bạch Vân Phi câu nói sau cùng kia, không khỏi lắc đầu. Lấy nàng đối với Tô Tỉnh hiểu rõ, cảm thấy người sau cũng sẽ không có loại kia lo lắng. Cho đến ngày nay, vô luận là Lãnh Mạch Du, hay là Bạch Vân Phi, cùng Vân Minh những người khác, cũng không dám nữa khinh thường Tô Tỉnh, mà là trong đáy lòng nghiêm túc lên, coi hắn là làm kình địch. Như là lao tù giống như gian phòng, phảng phất sắt thép rèn đúc mà thành. Có thể hiển nhiên, đây không phải là phổ thông sắt thép, mà là cực kỳ kiên cố thần thiết, thần kim, đồng thời trên vách tường có vẽ trận văn, tiến hành đa trọng gia cố. Tô Tỉnh đợi ở trong hỗn độn trì, âm thầm quan sát một phen, phát hiện muốn đánh vỡ tòa này gian phòng, nhất định phải có được thần chủ cảnh chiến lược. Chẳng lẽ vị kia huyết thập tam, phát hiện manh mối gì? Tô Tỉnh âm thầm suy tư, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, dù sao hắn ẩn thân hỗn độn trì bên trong, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Hỗn độn trì tự thành một giới, do hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành, rất khó bị nhìn xuyên hư thực. Lưu Lão Tam lần này ngược lại cũng không khẩn trương, hiển nhiên tòa này gian phòng, hắn đã không phải là lần đầu tiên tới, đứng tại chỗ bất động, hô, bang chủ, ta Lưu Lão Tam trở về. Lưu Lão Tam, ngươi còn dám trở về, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Một đạo thanh âm hùng hậu, xuyên thấu qua vách tường truyền vào trong phòng, mang theo vẻ tức giận cùng sát cơ. Như vậy đồng thời, vách tường trận văn hết thể sáng lên, phảng phất có một tòa đại sát trận, ngay tại mở ra. Lưu Lão Tam mệnh ngay ở chỗ này, bang chủ muốn lấy đi, tùy thời đều có thể, nhưng ta cảm thấy, bang chủ nếu là giết ta, sẽ chỉ là tổn thất của ngươi. Lưu Lão Tam trong lòng sợ hai muốn chết, mặt ngoài lại giả vờ ra chấn định bộ dáng, cả gan nói ra. Thật sao? Thanh âm nghi ngờ trong phòng quen quẩn, dường như đang cân nhắc lấy cái gì, một lúc sau, trên vách tường kia trận văn dập tắt. Lưu Lão Tam, cho ta một cái lý do không giết ngươi, ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương. Chương 2073, Huyết Thập Tam. Nửa nén hương sao? Đầy đủ. Lưu Lão Tam bày ra một bộ dáng vẻ không quan trọng, thản nhiên nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bang chủ muốn giết ta, không phải liền là bởi vì ta phát hiện huyết đao hội cùng ma tộc cấu kết chứng cứ sao. Nhưng bang chủ lại có hay không biết được, ta vì sao muốn điều tra huyết đao hội cùng ma tộc cấu kết sự tình? Bởi vì ta muốn nhìn một chút, bang chủ phải chăng có đảm phách kia, có phải hay không ta đáng giá hiệu trung hùng chủ? Trong phòng lâm vào an tĩnh, tự hỏi tự trả lời kết thúc Lưu Lão Tam, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn là ngụy trang ra chấn định tự nhiên bộ dáng, việc quan hệ sinh tử, hắn so bình thường phải tỉnh táo rất nhiều. Đây cũng là Tô Tỉnh nhìn chúng Lưu Lão Tam địa phương, người sau tại bên bờ sinh tử dãy rồi lúc, luôn có thể biểu hiện ra rất mạnh cầu sinh ý chí, biết như thế nào làm ra lựa chọn chính xác nhất. Sau đó thì sao? Nửa ngày, đạo thanh âm hùng hậu kia, rốt cục vang lên. Cùng ma tộc làm bạn, tuy là bảo hộ lột ra, tồn tại rất nhiều phong hiểm, có thể đồng thời cũng có ích lợi thật lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, như bang chủ dám làm, cái kia Lưu Lão Tam nguyện trợ bang chủ một chút sức lực. Lưu Lão Tam đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nói một hơi đi ra. Lớn mật. Một tiếng gầm thét vang lên, Lưu Lão Tam, ngươi nói xấu bản bang chủ cùng ma tộc cấu kết còn chưa tính, thế mà còn dám ý đồ để bản bang chủ cùng ma tộc làm bạn. Hôm nay ta không giết ngươi, há có thể xứng đáng huyết đao hội huynh đệ. Trên vách tường trận văn lần nữa sáng lên, sát cơ tỏ khắp trong phòng. Đừng hốt hoảng, cái lao hổ ly này đang thử thăm dò ngươi. Tô Tỉnh thanh âm vang lên, để suýt nữa bị dọa ngất đi qua Lưu Lão Tam, không khỏi bình tĩnh lại. Sắt trận mở ra, cả tòa gian phòng phảng phất hóa thành thâm nguyên cự thú miệng to như chậu máu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Lưu Lão Tam thôn phệ. Nhưng ở một lúc sau, bên trong căn phòng sắt trận lại là cấp tốc dập tắt. Ha ha ha! Lưu Lão Tam, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu a. Bản bang chủ trước đó ngược lại là nhìn lầm. Nương theo lấy một đạo cởi mở tiếng cười to, gian phòng đỉnh chốt mở ra một đạo lối ra, tiếp lấy một đạo quang mang chui vào gian phòng, hóa thành một bóng người. Đó là một tên mập, bụng phệ, nhưng toàn thân tán phát tu vi khí tức, lại hết sức hùng hậu. Mà lại đồng tử thâm thúy, có thường nhân không có khôn khéo, xảo trá. Tham kiến bang chủ. Lưu Lão Tam lập tức hướng phía người tới hành lễ. Rất tốt. Người tới chính là Huyết Thập Tam. Hắn hiển nhiên rất hài lòng Lưu Lão Tam vừa rồi biểu hiện, vô vô Lưu Lão Tam bả vai, cười nói, về sau liền theo bản bang chủ làm, cam đoan để cho ngươi lên như diều gặp gió. Vậy liền cảm ơn bang chủ. Lưu Lão Tam vội vàng nói tạ ơn, vừa tối mắng một câu lão hồ ly, vừa rồi một loạt thăm dò, suýt nữa không có đem hắn trái tim bị hù nhảy ra. Mà vừa nghĩ tới Tô Tỉnh liệu sự như thần, không khỏi lại là khâm phục không thôi. Đi thôi. Huyết Thập Tam thả người nhảy lên, từ trên nóc nhà cửa ra vào chui ra ngoài, Lưu Lão Tam vội vàng đi theo sát, tòa này phong sát, mang cho hắn rất nhiều không tốt hồi ức, một khắc đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Phong sát bên ngoài, là một gian nhìn như phổ thông trạch viện. Huyết Thập Tam bàn giao Lưu Lão Tam vài câu, nói chung ý là để Lưu Lão Tam lưu tại nơi này chờ lệnh, chính là quay người rời đi. Hô! Chờ đến Huyết Thập Tam triệt để sau khi rời đi. Lưu Lão Tam đặt mông ngã ngồi trên ghế, trong bất chi bất giác, mới phát hiện toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm. Thượng thần, Huyết Thập Tam hiện tại hẳn là tin tưởng ta đi. Lưu Lão Tam hơi nghỉ ngơi một chút, chính là truyền âm cho Tô Tỉnh. Không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Thượng thần, ta cảm giác mình tại quỷ môn quan đi mấy gặp A. Cái này còn gọi đơn giản. Đừng nóng nội. Tiếp xuống hắn có thể sẽ cho ngươi sai khiến một cái nhiệm vụ. Nhưng đoán chừng vẫn như cũ là đang thử thăm dò ngươi, ngươi làm theo là được. Cái lao hồ ly này, hắn loại này thăm dò, lúc nào là kích cỡ. Lưu Lão Tam vô ý thức lau một chút mồ hôi trên trán, hắn cảm giác mình đã nhanh đến cực hạn. Không nên nghĩ quá nhiều, an tâm nghỉ ngơi. Thượng thần, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không thể. Nhanh nghỉ ngơi đi. Tô Tỉnh cuối cùng vẫn không có nói cho Lưu Lão Tam. Chính mình toàn bộ kế hoạch. Cũng không phải hắn không tin được Lưu Lão Tam, mà là hắn lo lắng cho mình nói ra toàn bộ kế hoạch, Lưu Lão Tam sẽ ăn ngủ không yên, càng căng thẳng hơn, đối với kế tiếp hành động bất lợi. Tô Tỉnh muốn thông qua Lưu Lão Tam, đánh vào Huyết Đao hội nội bộ, thu hoạch Huyết Thập Tam tín nhiệm. Lại thông qua Huyết Thập Tam, cùng những Thiên Ma Tông kia dư nghiệt bọn họ tiếp xúc, cuối cùng thần không biết, quỷ không hay, tham dự vào trận kia trọng đại giao dịch bên trong. Không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà là ta nói ra toàn bộ kế hoạch, ngươi liền không có hiện tại bình tĩnh như vậy đi thi hành, có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Tô Tỉnh gặp Lưu Lão Tam một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, không khỏi giải thích một câu. Thượng thần, ta hiện tại rất bình tĩnh sao? Ngài ánh mắt, có phải hay không có vấn đề? Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ha ha! Cái kia cái gì, ta vẫn là không biết kế hoạch tương đối tốt. Lưu Lão Tam cười khan một tiếng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Sau đó mấy ngày, Lưu Lão Tam dựa theo Tô Tỉnh phân phó, thành thật đợi trong sân không hề rời đi. Ngày thứ tư trên đầu, Huyết Thập Tam tìm tới cửa, cho Lưu Lão Tam một đội nhân mã, một cái túi chữ vật, cùng một tấm bản đồ, phân phó Lưu Lão Tam, dựa theo trên mặt đất chỉ thị, đi hoàn thành một trận giao dịch. Bởi vì Tô Tỉnh đã nói với Lưu Lão Tam, cuộc giao dịch này chỉ là Huyết Thập Tam lại một lần thăm dò, hắn ngược lại là không có đổi thành khẩn trương, dù sao thăm dò giao hợp dễ, không có khả năng thật gặp phải ma tộc. Lưu Lão Tam cất kỹ địa đồ cùng túi chữ vật, hắn nếm thử mở ra túi chữ vật, chuẩn bị nhìn xem bên trong chứa cái gì, lại phát hiện túi chữ vật bị hạ đặc thù cấm chế, tựa như giấy viết thư bị đánh lên sắc ấn, một khi cưỡng ép mở ra, sẽ rất khó trở lại như cũ. Không cần nhìn, trong túi chữ vật đoán chừng là trống không, ngươi làm theo là đủ. Tô Tỉnh thanh âm truyền đến. Được rồi. Lưu Lão Tam thu hồi túi chữ vật, dựa theo trên địa đồ chỉ dẫn, mang theo đội nhân mã kia, rời đi trạch viện. Hướng phía Nguyệt Hoa thành thành Nam khu vực đi đến. Thượng thần, thành Nam là hỗn loạn nhất khu vực, cũng là chợ đen chỗ ở, nơi đó có thể nói là thế lực ngầm nhạc viên, mà chúng ta hiện tại địa phương muốn đi, chính là chợ đen. Trên đường, Lưu Lão Tam không ngừng là Tô Tỉnh giảng giải. Tô Tỉnh một bên nghe, một bên lưu tâm quan sát đến, Lưu Lão Tam bên người đội nhân mã kia. Dựa theo suy đoán của hắn, đội nhân mã kia chủ yếu tác dụng, không phải dùng để phụ trợ Lưu Lão Tam, mà là dùng để giám thị hắn. Tại Tô Tỉnh phân phó dưới, Lưu Lão Tam bắt đầu cùng nhân mã bên cạnh nói chuyện với nhau, ý đồ từ bọn hắn trong miệng moi ra một chút tin tức hữu dụng, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cơ hồ không có người nào phản ứng Lưu Lão Tam, từng cái thái độ lạnh nhạt. Những người này lẫn nhau cũng không thế nào giao lưu, đề phòng lòng tham nặng, chẳng lẽ nói bọn hắn không phải dùng để giám thị Lưu Lão Tam, mà là cùng Lưu Lão Tam một dạng, đều ở thử việc. Tô Tỉnh không khỏi trong lòng hơi động. Chương 2074, chợ đen dưới mặt đất. Đi vào thành Nam khu vực, trong phố lớn ngõ nhỏ không khí, rõ ràng có khác biệt. Những cái kia hành tẩu tại trên đường phố thần tu, hoặc là hung thần ác sát, hoặc là áo đen che mặt, một bộ nhận không ra người dáng vẻ. Mà tại đường phố chính hai bên trong ngõ nhỏ, thường xuyên sẽ thấy ngồi chờ lấy một đám người. Vừa đi vừa về đánh giá người đi trên đường phố, phảng phất là đang tìm kiếm đi ngang qua dê béo. Một đám không có tiền đồ đồ chơi. Lưu Lão Tam khinh miệt nhìn lướt qua trong ngõ nhỏ người, nên ngang đi tại trên đường phố chính, không chút kiêng kỵ đánh giá chung quanh, rất có vài phần thả bản thân xu thế. Mà đi theo ở bên cạnh hắn đám người, cũng là không có khẩn trương chi ý, rất có một bộ không đem vãng lai người đi đường để ở trong mắt hương vị. Trên thực tế, Huyết Đao hội thân là xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực ngầm, dưới tình huống bình thường, là không có mấy người dám trêu chọc. Huyết Đao hội thành viên hành tẩu ở bên ngoài, phần lớn cũng có tài trí hơn người cảm giác. Ngươi điệu thấp một chút. Tô Tỉnh nhịn không được nhắc nhở Lưu Lão Tam một câu. Thượng thần, ngươi là không rõ, người nơi này chính là thích ăn đòn, ngươi nếu là khách khí với bọn hắn ngược lại sẽ thuận cột trèo lên trên, ngươi biểu hiện hung ác một chút. Bọn hắn liền sẽ cùng cháu trai một dạng nhu thuận hiểu chuyện. Lưu Lão Tam không quan trọng nói. Tô Tỉnh nghĩ thầm, người Lưu Lão Tam trước đó tại trường võ những người kia trước mặt, giống như cũng là đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện. Hắn cũng lười vạch trần Lưu Lão Tam hiếp yếu sợ mạnh một mặt, quyền đương làm không nghe thấy. Đi vào một gian tử lâu, Lưu Lão Tam cũng không có hưởng dụng mỹ vị món ngon ý tứ, trực tiếp một bàn tay xếp tại trên quầy, hướng phía bên trong trưởng quỹ reo lên, Lý trưởng quỹ. Lớn tiếng nói cho ngươi Tam gia, đêm nay mặt trăng, là trắng hay là đỏ. Tam gia, ngài cũng đừng khó xử nhỏ. Trưởng quỹ kia lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Vậy liền mang ta đi đi vào đi. Tam gia hôm nay có đại sự muốn làm. Lưu Lão Tam vô lại mười phần nói. Tam gia ngài mời tới bên này. Trưởng quỹ kia vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người xuyên qua tử lâu, đi tới một gian trong trạch viện. Sau đó Lý trưởng quỹ mở ra cửa một gian phòng, trong phòng bố trí đơn sơ, nhưng ở trên một vách tường, lại có trận văn hiện hiện, nổi lên ánh sáng. nơi này là tiến vào Nguyệt Hoa Thành chợ đen dưới mặt đất lối vào một trong. Chợ đen dưới mặt đất cửa vào ẩn nấp, người bình thường rất khó tìm đến. Lưu Lão Tam thân là huyết đao hội thành viên, tại Nguyệt Hoa Thành lại chờ đợi trên trăm năm, xem như tiêu chuẩn địa đầu xà, loại chuyện này hiển nhiên xe nhẹ đường quen. Ơ, ta tưởng là ai, như vậy ngưu khí trùng thiên đâu, nguyên lai là đồ bỏ đi Lưu Lão Tam A. Đang lúc Lưu Lão Tam chuẩn bị thông qua trên vách tường truyền tống trận, tiến vào chợ đen dưới mặt đất thời điểm, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh chói tai. Lưu Lão Tam nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đoàn người đi đến. Cầm đầu là một vị cao lớn đại hán trung niên, bên người đi theo mười mấy người, nhưng nhất làm cho Tô Tỉnh ghé mắt, là trong đó một vị, sắc mặt hiện ra tái nhợt chi ý thanh niên. Thanh niên kia mặc toàn thân áo đen, đứng ở trong đám người cũng không thu hút, nhưng mà Tô Tỉnh nhưng từ trên người đối phương, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ là Thiên Ma Tông Dư Nghiệt? Tô Tỉnh không khỏi thất kinh. Là Tích Huyết Thần Ma Đường đường chủ, Thiên Ảnh Thử. Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, giải thích nói. Hoán Hoa Pháp Quân tồn tại là Tô Tỉnh chuyến này một cái khác ưu thế. Thân là Thiên Ma Tông 12 đại hộ giáo Pháp Quân một trong, Hoán Hoa Pháp Quân đối với Thiên Ma Tông Dư Nghiệt bọn họ, tự nhiên 10 phần hiểu rõ, cơ hồ một chút liền có thể nhận ra đối phương. Tích Huyết Thần Ma Đường đường chủ, Thiên Ảnh Thử. Tô Tỉnh em thầm nhớ kỹ cái tên này. Cái gọi là Thiên Ma Tông Dư Nghiệt, cơ bản đều là đến từ 365 tòa thần ma đường đường chủ, nhưng cũng không thể bài trừ, có pháp quân cấp bậc Dư Nghiệt tồn tại. Mà pháp quân cấp bậc tồn tại, không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất. Tô Tỉnh lúc trước có thể cản trở Hoán Hoa Pháp Quân, cũng là có vận khí nhân tố ở bên trong, mà bây giờ, nếu là còn có pháp quân xuất hiện, trải qua hơn 4 năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, thực lực của đối phương, chỉ sợ sâu không lường được. Nếu có pháp quân xuất hiện, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không xuất thủ. Hoán Hoa Pháp Quân đoán được Tô Tỉnh đang suy nghĩ gì, trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình. Ngươi tại sao không gọi sợ chết Pháp Quân? Tô Tỉnh nói. Ngươi cảm thấy loại phép khích tướng này, có ý nghĩa sao? Hoán Hoa Pháp Quân nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh lắc đầu, đối với Hoán Hoa Pháp Quân, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, đối phương sống vô tận tuế nguyệt, tuyệt đối được xưng tụng là cáo giả. Có lợi ích nhu cầu, lại không có chuyện nguy hiểm, liền sẽ cùng Tô Tỉnh hợp tác. Nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, không có nắm chắc hoàn thành, liền sẽ lựa chọn che giấu, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Ma Tông làm việc, vẫn là rất khó mà đoán trước. Tô Tỉnh nghĩ đến một cái vấn đề khác, không khỏi cảm thán một câu. Tuy nói, Hoán Hoa Pháp Quân cùng những thần ma đường kia các đường chủ, đều thuộc về Thiên Ma Tông, có thể giữa lẫn nhau, cũng không tại sao cùng hòa thuận. Hoán Hoa Pháp Quân đối với những thần ma đường kia đường chủ hạ sát thủ, cũng không có mảy may tâm lý cố kỵ. Chắc nguy. Lúc này, một tiếng gầm thét đánh gãy Tô Tỉnh suy nghĩ. Hắn quan sát một chút, chỉ gặp bên ngoài Lưu Lao Tam, con mắt con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm vị kia tên là Trác Nguy đại hán trung niên, một bộ hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Phúc! Lưu Lão Tam ngươi coi như đem tròng mắt trợn lồi ra, thì có ích lợi gì? Trác Nguy một mặt khinh bỉ nói, muốn đi ngươi hai vị kia huynh đệ đã chết báo thù sao? Vậy ngươi muốn trước học được như thế nào khống chế sợ hãi, miễn cho lại bị hủ thẻ ra quần? Thượng thần! Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Lưu Lão Tam hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trác Nguy, ở trong lòng không ngừng hô hoán Tô Tỉnh, sắc ý trở nên trước nay chưa có cường thịnh. Hiện tại giết không được, đối phương bên người có cao thủ. Tô Tỉnh vội vàng giải thích một câu, miễn cho Lưu Lão Tam bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, Lưu Lão Tam vì sao sát ý mãnh liệt như vậy? Lại không dám nói chuyện. Lưu Lão Tam, đừng tưởng rằng ngươi gia nhập huyết đao hội, ta liền không làm gì được ngươi, sớm muộn sẽ tìm cơ hội giết chết ngươi. Trác Nguy nói xong, cũng lười để ý tới Lưu Lao Tam, mang theo nhân mã của mình, dẫn đầu bước vào trên vách tường trong truyền tống trận. Trác Nguy, ta sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu Lão Tam nhìn chằm chằm vách tường, con mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Qua một lúc lâu, tâm tình của hắn mới hơi hòa hoãn một chút, nhưng trên thân vẫn như cũ có không che giấu được sát ý đang cuộn trào lấy. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, đi vào trong vách tường. Như vậy đồng thời, trên vách tường nổi lên từng cơn sóng gợn gợn sóng, tiếp lấy Lưu Lão Tam thân ảnh biến mất không thấy, mà người đứng bên cạnh hắn ngựa, cũng là cấp tốc đi theo. Hào hào. Quang mang tiêu tán, trước mắt cảnh vật bỗng nhiên đại biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa thành trì dưới đất hình dáng hiện hiện, quy mô cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Càng có cực kỳ huyên náo, tiếng người huyên náo chen chúc mà đến, mà trong không khí, còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 2075, kế hoạch không bằng biến hóa. So sánh với thành nam khu vực, chợ đen dưới mặt đất càng thêm hỗn loạn. Trong không khí phiêu đãng dơ bẩn, mùi hôi, mùi máu tươi. Tô Tỉnh quan sát một hồi, phát hiện tòa này chợ đen dưới mặt đất vị trí, hơn phân nửa ngay tại thành nam khu vực lòng đất, nhưng là một phương mở ra tiểu thế giới, ngoại nhân rất khó tìm kiếm đến. Lưu Lão Tam không nói một lời, mang theo một đội nhân mã, hướng phía trước bước đi. Nói một câu, ngươi cùng cái kia chắc nguy ở giữa mâu thuẫn. Tô Tỉnh truyền âm nói, hắn giết hai ta vị thân huynh đệ. Lưu Lão Tam trong ánh mắt lóe ra lửa giận nồng đậm, đem mình cùng chắc nguy mâu thuẫn, em hai nói. Bọn hắn vốn là ba huynh đệ, cùng một chỗ tiến vào nguyệt hành chiến trường, phía trước mấy chục năm, mặc dù không nói lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng ba huynh đệ ở giữa giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi là tại Nguyệt Hoa Thành đứng vững. Mà lại, sắp thông qua huyết đao hội khảo hạch. Một khi trở thành huyết đao hội thành viên, vậy bọn hắn ba huynh đệ địa vị, liền sẽ nước lên thì thuyền lên, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Ai biết, ngay tại trong lúc mấu chốt này, bọn hắn tao ngộ chắc nguy. Chắc nguy là xích ngục môn người, xích ngục môn giống như huyết đao hội, đều là xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực ngầm. Mà chắc nguy tu vi, càng là xa so với Lưu Lão Tam lợi hại, đạt đến thiên thần cảnh thất giai. Bất quá Lưu Lão Tam hai vị ca ca, thực lực cũng là không tầm thường, nhao nhao tại thiên thần cảnh lục giai. Hai người liên thủ phía dưới, càng là có thể cùng thiên thần cảnh thất giai chống lại một phen. Lại không muốn, chắc nguy dẫn người thiết kế hại, cuối cùng Lưu Lão Tam hai vị ca ca, liều chết cho hắn giết ra một con đường máu, hắn có thể sống sót. Sau đó Lưu Lão Tam mặc dù thuận lợi gia nhập huyết đao hội, bảo toàn tính mệnh, nhưng cũng chắc nguy ở giữa mâu thuẫn, hiển nhiên cũng là đến không đội trời chung tình trạng. Vì cho mình hai cái ca ca báo thủ, Lưu Lão Tam liều mạng tu luyện, chịu nhục, làm sao thiên tư thường thường, nhiều năm xuống tới, cũng là không có bao nhiêu tiến bộ. Yên tâm đi, có rất nhiều cơ hội cho ngươi hai cái ca ca báo thủ. Tô Tỉnh trấn an Lưu Lão Tam một câu, hắn lưng đeo qua không ít cửu hận cùng trách nhiệm, cảm động lây. Đa tạ thượng thần, chỉ cần có thể giết chắc nguy, ta coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này cũng đáng. Lưu Lão Tam từ trước đến nay tham sống sợ chết, lần này lại một mặt quyết tuyệt. Bởi vì hắn tham sống sợ chết nguyên nhân, chính là lo lắng không thể cho hai vị ca ca báo thủ, mà một khi có cơ hội báo thủ, liền có thể không để ý tính mệnh, dù là biến thành một đầu lưu chó dại, hắn cũng ở đây không tiếc. VN. Sau đó không lâu, Lưu Lão Tam căn cứ vào địa đồ bên trên chỉ dẫn, đi vào một tòa trang viên vứt bỏ bên trong. Trang viên chỗ sâu, đứng đấy một đội người, toàn thân bị áo bào đen bao phủ, cái kia hắc bào cạnh góc chỗ, còn có thần văn đang ngọ ngoại, hình thành một tầng thiếp thân bảo hộ bình chướng, cách trở bất luận cái gì hồn độc nhìn trộm. Một đội người áo đen, khắp nơi lộ ra cảm giác thần bí, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến ma tộc trên người. Giả thần giả quỷ. Lưu Lão Tam tại cái kia đội người áo đen cách đó không xa dừng lại, bởi vì trước đó Tô Tỉnh đã nói với hắn, đây chỉ là huyết thập tam đối với hắn một trận thăm dò, cho nên trong lòng của hắn rất có vài phần khinh thường, không có đem những cái kia áo bào đen coi ra gì. Càng sẽ không lo lắng, xuất hiện đen ăn đen loại tình huống kia. Mà vào lúc này, chợ đen dưới mặt đất tòa nào đó trong phòng, huyết thập tam chính bình chân như vậy, hưởng thụ lấy mấy tên nữ tử tuổi trẻ phục vụ. Đồng nhiên một vị huyết đao hội thành viên xông vào. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Huyết thập tam hào hứng bị phá hư, không khỏi lánh diễm nhìn chằm chằm tên kia xâm nhập huyết đao hội thành viên. Bang chủ, việc lớn không tốt, chúng ta an bài Lưu Lão Tam đi giao dịch địa phương, đồng thời cũng xuất hiện một đội khác nhân mã, có thể muốn náo ra một cái đại ô long. Tên kia huyết đao hội thành viên vội vàng nói. Cái gì? Huyết thập tam sắc mặt quái dị, ngươi nói là... Chúng ta cùng một thế lực khác, lựa chọn thời gian giống nhau, địa điểm tiến hành giao dịch. Bang chủ, mặc dù cái này nghe vào quá trùng hợp, nhưng đây là sự thực. Tên kia huyết đao hội thành viên, nơm nớp lo sợ nói. Huyết thập tam cũng là có chút im lặng, hắn vốn chỉ là muốn thăm dò một chút Lưu Lão Tam, cùng bên cạnh hắn đội nhân mã kia, lại không muốn, gặp trùng hợp như thế sự tình. Cứ như vậy, hắn thử kế hoạch, liền bị triệt để làm rối loạn. Càng mấu chốt chính là, Lưu Lão Tam bọn hắn rất có thể gặp được nguy hiểm. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia huyết đao hội thành viên, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Có thể ngăn cản sao? Huyết thập tam hỏi. Không còn kịp rồi, Lưu Lão Tam đã cùng đối phương gặp mặt. Vậy dạng này, ngươi mang một đội nhân mã đi qua, nhìn Lưu Lão Tam như thế nào biểu hiện, như hắn có thể trốn tới mà nói, vậy liền tiếp ứng một chút, nếu không thể, vậy liền từ bỏ hắn đi. Huyết thập tam lắc đầu, trong lòng càng nhiều hơn là sợ hãi thán phục tại lần này trùng hợp, đối với Lưu Lão Tam sinh tử, cũng không có đặc biệt để ở trong lòng. Trong trang viên, Lưu Lão Tam hướng phía trước phóng ra một bước, lấy ra túi chữ vật, nhìn chằm chằm đám kia người áo đen, nhanh lên giao dịch đi. Tam gia ta còn muốn trở về hưởng thụ nhân sinh đâu. Một tên người áo đen đi ra, hắn đối với Lưu Lão Tam thái độ thờ ơ, hiển nhiên là có chút tức giận, tu vi khí tức xuất hiện ba động, nhưng nghĩ tới lần giao dịch này tầm quan trọng, hay là nhịn xuống. Đem ngươi túi chữ vật trước giao ra. Tên kia người áo đen nói ra, thanh âm khàn khàn, rõ ràng trải qua ngụy trang. Ngược lại là diễn rất tốt, dứt khoát lên đài hát hí khúc đi được. Lưu Lão Tam lẩm bẩm một câu, hướng phía tên kia người áo đen lắc đầu nói, ngươi nếu là không hiểu giao dịch quy củ, vậy liền cút về học tập một đoạn thời gian lại đến. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, biết hay không? Muốn chết? Người áo đen đối với Lưu Lão Tam khinh miệt thái độ, đã mười phần tức giận, tựa như là một đầu cừu non, tại sư tử trước mặt diều võ dương oai đồng dạng. Thế nào cảm giác có chút lạnh? Lưu Lão Tam vô ý thức run một cái, nhưng nghĩ đến, đây bất quá là huyết thập tam một trận thăm dò, lại là trở nên không quan trọng đứng lên. Bớt nói nhiều lời, nhanh lên giao dịch đi. Lưu Lão Tam dương lên trong tay túi chữ vật. Tốt. Tên kia người áo đen, cũng không nguyện ý phá hủy lần này giao dịch, mặc dù trong lòng đối với Lưu Lão Tam sinh ra sắc cơ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Song phương đem túi chữ vật đồng thời ném cho đối phương, sau đó đồng thời nắm bắt tới tay. Lưu Lão Tam trực tiếp đem người áo đen túi chữ vật thu vào, nếu là huyết thập tam thăm dò, hắn cảm thấy trong túi chữ vật này mặt, hơn phân nửa là không có vật gì, dứt khoát cũng lười đi thăm dò nhìn. Mà đối diện người áo đen, thì là lập tức mở ra túi chữ vật. Đi mau. Lúc này, Tô Thỉnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thượng thần, ngươi đang nói cái gì? Lưu Lão Tam có chút khó hiểu. Không có thời gian giải thích với ngươi, nhanh lên rời đi nơi này. Nhanh! Tô Tỉnh thúc giục lên, Lưu Lão Tam nhìn không ra mánh khỏe, nhưng lấy Tô Tỉnh nhãn lực, tự nhiên là đã nhận ra không thích hợp. Những người áo đen kia tu vi khí tức, chỉnh thể đều thập phần cường đại, phổ biến ở vào thiên thần cảnh bát giai, mà cùng Lưu Lão Tam giao dịch người áo đen, càng là đạt đến thiên thần cảnh cửu giai. Trừ cái đó ra, người áo đen bên trong, còn ẩn tàng có một cỗ ma tính khí tức, ngay cả Tô Tỉnh đều ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm. Nếu như chỉ là thăm dò, huyết thập tam không có khả năng phái ra tinh nhuệ như vậy một đạo nhân mã. Mặc dù Tô Tỉnh còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã phát hiện không ổn, việc cấp bách chính là lập tức rời đi tòa trang viên này.